Đúng vậy, ngày hôm qua còn không có phát hiện bọn họ như vậy tinh thần đâu. Ai nha? Tiểu thần tiên chính là lợi hại a, liền như vậy đem bọn họ thay đổi. Ở đi chiến đấu trên đường, Dũng Tử chính là thực hưng phấn, đại bảo, ta hiện tại lại thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Tham nhiều nhai không lạ. Đại bảo nhẹ dương một chút mi, hắn vẫn là tưởng đem lôi hệ cùng tinh thần hệ tu luyện đến mức tận cùng. Ta biết, ta liền này hai dạng nhi. Dũng Tử hiện tại đã thỏa mãn, chỉ cần hắn có hai cái dị năng, hắn liền thỏa mãn, rốt cuộc đại bảo cũng là hai loại dị năng, hắn còn không đến mức cấp nhà mình huynh đệ mất mặt. Lại nói tiếp, hắn ngày hôm qua tuyên thệ thật đúng là không phải nhất thời hứng khởi, hắn đã phát hiện đại bảo không phải giống nhau người, hắn như vậy vẫn luôn chiếm đại bảo chỗ tốt, chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi. Hơn nữa ngày hôm qua như vậy nhiều người tuyên thệ, hắn cùng Lan Thúc một thương lượng, hai người cũng trực tiếp tuyên thệ, rốt cuộc bộ dáng này mới công bằng. Này dọc theo đường đi, Trương Ngọc Bân bọn họ sáu cái nhưng thật ra nói lên, bọn họ như thế nào biết tuyên thệ từ sự tình, nghe nói bọn họ là từ một cái trong giáo đường thấy được, những cái đó kỵ sĩ nguyện trung thành giáo hoàng chính là như vậy niệm. Bọn họ đoàn người bay thẳng đến tang thi nhiều địa phương đi, mà đi theo bọn họ phía sau trừ bỏ trên phố này người, lại nhiều mặt khác một cái trên đường người. Này đó dân chúng bình thường đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, như vậy trói lọi chỗ tốt bay ở bọn họ trước mặt, bọn họ không nỗ lực nói, thật sự thật xin lỗi chính mình. Hơn nữa đi xem qua đổi biểu, cùng Lan Thúc Liêu quá người đều đã biết, nếu thức tỉnh rồi dị năng, theo dị năng tăng lên, nhân loại sinh mệnh cũng sẽ kéo dài. Ai không nghĩ trường thọ? Ai không muốn sống đến lâu một chút nhi? Thời cổ những cái đó các hoàng đế còn mỗi người đều nghĩ truy tìm trường sinh bất lao dược đâu, hiện tại bọn họ có cơ hội, chính là so hoàng đế mệnh còn hảo. Một đám thật sự giống như là tiêm máu gà giống nhau. Tuy rằng nói đối mặt quá nhiều tang thi, bọn họ là giải quyết không được, nhưng là bọn họ đi theo thần tiên hộ vệ đội mặt sau nhặt của hời vẫn là có thể. Hơn nữa bọn họ đã phát hiện tiểu thần tiên sẽ đem linh tinh tang thi để lại cho bọn họ, hơn nữa mặt sau còn đi theo Lan Thúc cùng Vương Bác Gái, tùy thời đều có thể mượn một viên tiểu hoàn đan bảo mệnh, ngốc tử mới có thể không đi. Đương nhiên, cũng không phải không có xuất hiện thương vong, chẳng qua phú quý hiểm trung cầu, không có một chút mạo hiểm tinh thần. Chỗ nào tới chỗ tốt. Đại bảo cũng không có ngăn đón bọn họ, hắn trực tiếp mang theo người hướng tới hắn tinh thần lực có thể nhìn đến cái kia tang thi nhiều phố đi. Này dọc theo đường đi linh tinh tang thi không ít, bất quá đại bảo cũng không có làm cho bọn họ chiến đấu, mà là đem này đó linh tinh tang thi nhường cho mặt sau những người đó. Thần tiên hộ vệ đội các đội viên, từ có lực lượng về sau, một đám đều nghĩ chiến đấu đâu, nhìn đến tang thi về sau, một đám đều ngao ngao kêu xông lên đi, nhưng là bị đại bảo ngăn lại tới. Cho nên bọn họ một đám trong lòng nghẹn hừng hực liệt hỏa, liền chờ châm ngòi đâu. Rốt cuộc tới rồi tang thi nhiều địa phương, thần tiên hộ vệ đội các đội viên một đám thật sự ngao ngao mà kêu vọt đi lên, thật sự giống như tiến vào chỗ không người, tang thi đầu, cánh tay mãn thiên phi vũ, nếu không phải sợ lây bệnh, phỏng trừng óc đều sẽ nơi nơi phi. Đại bảo đứng ở một bên nhìn, Dũng Tử cũng vọt đi lên, hắn cũng yêu cầu ra sức chiến đấu một chút. Đến nỗi mặt sau người đã ở phụ cận rửa sạch nổi lên linh tinh tang thi, bọn họ hiện tại đã học thông minh. Mỗi người trên người đều có một cái đại bao, bọn họ ra tới vẫn là yêu cầu thu thập vật tư, rốt cuộc ai cũng không thể miệng ăn núi lở. Hơn nữa theo bọn họ khắp nơi sưu tập hành động, càng ngày càng nhiều người đã biết cái kia đổi biểu. Nếu nói mặt trên hạ mệnh lệnh, làm mọi người nghĩa vụ rửa sạch tang thi nói, phòng trừng cũng không có vài người chịu động, nhưng là hiện tại có này đó trói lọi ích lợi bại ở trước mặt, ai không nghĩ thay đổi, đó là ngốc tử. Liên tính là nguyên bản thích trạch ở nhà trạch nam trạch nữ cũng đều khắp trốn mừng vui chạy hướng về phía bên ngoài, mụ mụ nha, trong tiểu thuyết nhìn đến tình tiết rốt cuộc đến phiên chính mình, tuy rằng thoạt nhìn chính mình không phải vai chính, nhưng là chính mình tuyệt đối có thể đương vai phụ, bọn họ rốt cuộc có được thay đổi chính mình cơ hội, không nghĩ thay đổi kia mới là ngốc tử, thật đúng là khi bọn hắn nguyện ý đại ở nhà không ra khỏi cửa A, chẳng qua là không muốn người khác xem. Bọn họ khác thường ánh mắt thôi. Nhậm đại bảo như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn thế nhưng thành thay đổi mặt thế người, phải biết rằng giống nhau dưới tình huống, tới rồi mặt thế, đại đa số người chính là thực tiêu cực, nhưng là tới rồi hắn nơi này, hoàn toàn biến dạng nhi. Càng làm cho người ly kỳ chính là, có một vị tê liệt thật lâu láo thái thái thế nhưng cũng ở nhi tử uy nàng một viên tiểu hoàn đan về sau, kỳ tích dường như đứng lên, sau đó ngày hôm sau đi theo nhi tử kháng đại khảm đào chiến đấu đi. Đến nỗi đại bảo cái này tiểu đội, vậy càng đừng nói nữa, chiến đấu lên, kêu kêu một cái dũng mãnh. Gần 2 ngày công phu, bọn họ đã rửa sạch ra tới phụ cận phạm vi 5 dặm tang thi tụ tập địa, đến nỗi linh tinh tang thi, bọn họ căn bản lý đều không đợi phản ứng. Hơn nữa tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, bọn họ một đám đều dùng tới dị năng, lần này nhi bọn họ thành danh xứng với thật thần tiên dị năng hộ vệ đội. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, còn có một nhà người sống tương đối nhiều gia đình, thế nhưng cũng đổi một quả thức tỉnh dị năng đan dược, nhà bọn họ thành công có được phụ cận cái thứ nhất giải rác dị năng giả. Lần này Nhi càng là điều động chung quanh người tính tích cực. Giao phay đại thẩm một nhà đã đổi 3 viên mạnh mẽ đan cùng một lọ tiểu hoàn đan, nhà bọn họ thiếu đan dược đã còn, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là thức tỉnh dị năng đan dược, bọn họ đã thương lượng hảo, đệ nhất cái cấp nhi tử, rốt cuộc hắn tuổi trẻ, thức tỉnh dị năng cơ suất hơi chút cao một chút. Bọn họ đã từ một cái phố mở rộng tới rồi 2 con phố, 3 điều phố mãi cho đến 15 con phố. Lan Thúc Từ tìm chính mình đổi đại khảm đao tới tính toán, không sai biệt lắm đại khảm đao đã đổi đi ra ngoài 8.000 nhiều, này phụ cận người sống vẫn là không ít. Bất quá thực mau, đại bảo bọn họ đội ngũ liền mở rộng tới rồi một cái bệnh viện phụ cận, đại bảo dùng tinh thần lực xem qua, cái này bệnh viện tụ tập không sai biệt lắm 2 vạn chỉ tăng thi. Người thường căn bản không dám ở phụ cận ra tới, bởi vì tăng thi đều là kết bè kết đội du đảng, đại bảo đem chính mình tiểu đội người đều tổ chức lên, trừ bỏ Lan Thúc cùng Vương bác gái vẫn như cũ là hậu cần về sau. Những người khác toàn bộ tụ tập tới rồi cái này bệnh viện cửa. Bọn họ hiện tại trạm địa phương, khoảng cách bệnh viện vẫn là có một khoảng cách, nhưng là từ cái kia phương hướng truyền đến tang thi tiếng hô là có thể nói cho bọn họ, nơi đó tang thi thiệt tình không ít. Chương 644 Đại bảo mạt thế hành 29. Nơi này đã không có người sống, nhưng là tang thi số lượng là 2 vạn, hôm nay chúng ta cần thiết toàn bộ rửa sạch ra tới. Đại bảo nhìn về phía mọi người. Là. Mọi người giống lên một câu. Có hay không tin tưởng? Đại bảo mở miệng dò hỏi. Có. Phải biết rằng bọn họ mọi người dị năng đều tới rồi tăng cấp, bọn họ tin tưởng chính là thực đủ, rốt cuộc bên ngoài những cái đó tán nhân cũng không có bọn họ tu luyện mau. Hảo, đại gia chuẩn bị hành động, này đàn tang thi bên trong, nhị cấp trở lên tang thi vẫn là rất nhiều. Đại bảo nhắc nhở bọn họ một chút. Nghe được có nhị cấp tang thi, một đám biểu hiện ra thực hưng phấn biểu tình, rốt cuộc bọn họ dị năng đều tăng lên. Nếu lao làm cho bọn họ đối chiến cấp thấp tăng thi, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô lực. Hành động. Đại bảo ra lệnh một tiếng, mọi người trực tiếp vọt tới tăng thi đàn phụ cận, liền bắt đầu huy nổi lên bọn họ dị năng. Có tới gần tăng thi, liền sử dụng đại khảm đao, không có tới gần liền dùng dị năng. Bọn họ chính là hiểu được 2 loại phương thức kết hợp, dù sao như thế nào dùng ít sức như thế nào tới. Đại bảo cũng chạy tới tăng thi tụ tập nhiều nhất địa phương, sau đó trực tiếp phóng thích chính mình lôi hệ dị năng. Hiện tại hắn lôi hệ dị năng đã tới rồi ngũ cấp, cho nên này một cái đàn đi xuống, trực tiếp có thượng trăm chỉ tang thi ngã xuống, sau đó một đạo đàn lôi thuật phách quá, không đến 15 phút công phu, nguyên bản rầm rạp tụ tập ở bệnh viện cửa quảng trường tang thi giải quyết hơn phân nửa. Thần tiên dị năng đội các đội viên nóng nảy, nhà bọn họ lao đại như thế nào có thể lợi hại như vậy, không được, bọn họ không thể quá yếu, bằng không như thế nào đi theo lao đại. Một đám giống như là uống lên máu gà giống nhau, điên cuồng đối tang thi tiến hành tiến công. Vốn dĩ đại bảo về sau yêu cầu một cái buổi sáng rửa sạch quảng trường, chỉ dùng 2 cái giờ bộ dáng, trên quảng trường tang thi chỉ còn lại có linh tinh mấy chỉ, thực mau, chúng nó đã bị các đội viên rửa sạch xong. Đại bảo phát hiện ở bệnh viện trong đại sảnh, có một con tam giai tang thi, hắn đem kia chỉ tang thi vị trí chỉ cho Dũng Tử mang theo các đội viên lập tức vọt đi vào, lúc này đây đại bảo cũng không có đi theo bọn họ, hắn đem trên quảng trường tinh hạch nhặt một chút, lần này thế nhưng nhặt được 100 nhiều cái nhị giai tinh hạch. Lúc này những cái đó đi theo ở bọn họ phía sau dân chúng đều vọt lại đây. Tiểu thần tiên, các ngươi quá lợi hại, ta ngày đó thông qua kính viễn vọng xem qua, này bệnh viện cửa trên quảng trường ít nhất tụ tập không dưới vạn chỉ tăng thi, không nghĩ tới các ngươi như vậy trong chốc lát thời gian liền giải quyết rớt. Cùng đại bảo người nói chuyện, là từ giao dịch ngày đầu tiên bắt đầu liền đuổi theo bọn họ người. Phần 371 Tiểu thần tiên, ta có thể hay không đổi một phen đại khảm đao? Có một cái cầm côn sắt tuổi trẻ nữ hài nhi đứng ở đại bảo trước mặt, tay nàng cầm 2 quả tinh hạch, bất quá này 2 quả chung trong đó 1 quả là nhị giai tinh hạch. Đại bảo nhìn xem nàng nói, này cái màu trắng chính là nhất giai, này cái màu đỏ chính là nhị giai, 1 quả nhị giai tương đương 10 cái nhất giai, ngươi còn tính toán đổi chút cái gì? Cái này nữ hài nhi thực rõ ràng đã nhìn đến quá cái kia đổi biểu, nàng móc ra tới một chừng giấy, sau đó quan khán lên, sau đó suy tư một chút nói, ta trước đổi một viên mạnh mẽ đan đi. Nàng trong tay côn sắt vẫn là khá tốt dùng. Đại bảo dùng kia cái nhị giai tinh hạch cho nàng thay đổi 1 quả mạnh mẽ đan. Này nữ hài nhi đương trường liền khoanh chân ngồi ở một bên nhi, đem mạnh mẽ đan dùng. Thực mau đổi bảo vật người đều tự động bài tới rồi đại bảo trước mặt. Những người này nhưng thật ra có không ít người được đến nhị giai tinh hạch. Có người đổi 1 cái tẩy tùy đan, hắn tính toán đương trường dùng thời điểm, bị đại bảo cản lại. Đại bảo nói cho hắn tẩy tùy đan yêu cầu thời gian so trường. Hơn nữa rất đau, quan trọng nhất chính là cái này quá trình rất thống khổ, tốt nhất vẫn là ở nhà, bởi vì qua đi trên người sẽ thức xú. Người nọ nghe được đem đan dược trực tiếp suy tới rồi trong túi, cũng không đánh tăng thi, trực tiếp hướng ra chạy tới. Lúc này, Giao Phay đại thẩm một nhà cũng bài tới rồi đại bảo trước mặt, vừa lúc nghe được đại bảo lời nói, Giao Phay đại thẩm đột nhiên mở miệng do hỏi, tiểu thần tiên, có phải hay không dùng tẩy tủy đan về sau, càng dễ dàng thức tỉnh dị năng? Không sai nhi, tẩy tủy đan có thể đem thân thể tạp chất rửa sạch đi ra ngoài. Đại bảo gật gật đầu. Giao Phay đại thẩm hưng phấn, cầm hai quả nhị giai tinh hạch cùng 40 cái nhất giai tinh hạch nói, tiểu thần tiên, ta muốn đổi 3 viên tẩy tủy đan. Đại bảo đem tẩy tủy đan đổi cho Giao Phay đại thẩm, này người một nhà cũng bay thẳng đến trong nhà chạy đi, này đan dược vẫn là ăn đến trong miệng tương đối hảo. Thức mau, mặt sau người có 20 cái tinh hạch thế nhưng đều thay đổi tẩy tủy đan, đi theo bọn họ phía sau người trực tiếp đi rồi hơn phân nửa, dư lại người đều là vừa rồi gia nhập, có đổi đại khảm đao, cũng có đổi bồi nguyên đan gì đó. Những người này giữa, rất nhiều người đều tùy thân mang theo một cái bảng biểu, đây đều là bọn họ sao xuống dưới, một đám đều căn cứ tác dụng tinh kế hảo muốn đổi gì đó. Tới rồi giữa trưa thời điểm, dũng tử bọn họ đem bệnh viện đại bộ phận tang thi đều rửa sạch xong rồi, còn sưu tập một đám dược phẩm, sau đó đoàn người trực tiếp hồi phế lâu đi. Lan Thúc cùng Vương Bác gái hai người mang theo hai cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi cho bọn hắn chuẩn bị ra thượng trăm mâm đồ ăn. Ở đại bảo trở về sau, Lan Thúc liền cùng đại bảo báo cáo một chút, nói này hai cái nữ hài nhi là song bào thai, nhưng là các nàng phụ thân người nhà đều chết sạch, hắn cùng Vương Bác gái là ở nhìn đến có người khi dễ các nàng thời điểm, đem các nàng cứu tới, cho nên liền đem các nàng mang về tới. Đại bảo, các nàng hai cái chính là thực có khả năng, hôm nay đồ ăn cơ hồ đều là các nàng hai cái rửa sạch ra tới, liền nhận lấy các nàng đi. Lan Thúc tràn ngập chờ mong mà nhìn đại bảo. Đại bảo thầm thở dài một hơi, kia làm các nàng lại đây đi. Lan Thúc đem Triệu Đại Phỉ cùng Triệu Tiểu Phỉ kêu lại đây, các nàng đã bị Lan Thúc cùng Vương Bác gái dạy rất nhiều lần tuyên thệ từ, cho nên các nàng một lại đây, liền quỳ một gối đối với đại bảo tuyên thệ. Này hai cái tiểu nữ hài nhi trực tiếp thành Lan Thúc hậu cần người trên. Đến nỗi các nàng hai người yêu cầu dùng đan dược, có Lan Thúc tới an bài liền hảo, Lan Thúc hiện tại cũng là biết cái kia quá trình. Trong đội lại nhiều hai cái tiểu cô nương, đại gia đối với các nàng nhưng thật ra rất yêu quý, đặc biệt là biết thế nhưng có người tưởng khi dễ các nàng, một người nắm chặt nắm tay. Lan Thúc lúc này mở miệng nói, ta đã cấp những người đó nói, bọn họ tưởng đổi bảo vật có thể, cần thiết gấp 3 tinh hoạch, nếu người khác tưởng giúp bọn hắn nói, đồng dạng chướng gấp đôi. Đại bảo gật gật đầu, cái này có thể có, nhớ rõ dán ở đổi biểu bên cạnh nhi. Lan Thúc vui vẻ, làm những người đó khóc đi thôi. Dù sao chỉ cần có người giúp bọn hắn, hắn đều có thể tra được, rốt cuộc đi, bọn họ bán đi đại khảm đào thượng đều là có đánh dấu, cũng không biết những người đó có hay không chú ý tới. Ăn qua cơm trưa về sau, mọi người liền trực tiếp nghỉ ngơi. Lan Thúc cùng Vương Bác gái ở nữ nhân trong ký túc xá lại lộng một cái cao thấp giường, làm Triệu Đại Phỉ cùng Triệu Tiểu Phỉ đi theo Vương Bác gái cùng Tiểu Ngọc cùng nhau trụ. Đối với cái này ăn bài, kỳ thật mặc kệ là lớn nhỏ phỉ các nàng cũng hảo, vẫn là Tiểu Ngọc cũng hảo, các nàng đều cảm thấy thực tốt, rốt cuộc, người nhiều mới an toàn, không phải sao. Giữa trưa thời gian là tu luyện thời gian, một đám đều là dùng đan dược về sau, liền chạy nhanh hấp thu, e sợ cho chính mình là hậu, cấp hộ vệ đội mất mặt. Chương 645 Đại Bảo Mạt Thế Hành 30. Chuyến về thời điểm, đại bảo bọn họ này người đi đường tới rồi mặt khác mấy cái trên đường, mà này mấy cái trên đường, liền bao gồm đại bảo ra ra mãi mãi ra. Đại bảo bọn họ rửa sạch qua đi về sau, đại bảo ra ra mãi mãi cũng được đến tin tức chạy đi ra ngoài. Bọn họ nhị lão thân thể sớm đã bị đại bảo điều trị thực không tồi, cho nên hai người kháng gậy gỗ ra tới không bao lâu thời gian, phải tới rồi mấy cái tinh hạch, hai người tìm Lan Thúc đổi đại khảm đao, sau đó nhị lão liền hướng tới Lâm Chiếu Huy cư trú địa phương đi. Bọn họ nhị lão căn bản không biết, hiện tại Lâm Chiếu Huy đã thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa đã giết chết Tân Ngọc Phương, hắn hai cái nữ nhi cũng thức tỉnh dị năng, bởi vì Lâm Ngọc Nguyệt thức tỉnh rồi không gian dị năng, cho nên bọn họ ba người đã đi ra ngoài sưu tập không ít vật tư trở về. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nhớ tới nhị lão cùng đại bảo. Cho nên nhị lão nhìn đến trong phòng khách những cái đó đồ ăn rác rưởi gì đó, còn có cái gì không rõ. Chính mình đem bọn họ đương hồi sự nhi, nhưng là bọn họ thật là muốn vứt bỏ bọn họ hai vợ chồng già a. Ba, mẹ, các ngươi không có việc gì a? Lâm Chiếu Huy không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình thế nhưng không có việc gì, thậm chí trong tay còn cầm đại khảm đao, xem kia đao bộ dáng, không giống như là cái gì phàm vật. Ngươi là hy vọng chúng ta có việc như đâu? Lâm lão gia tử giận trừng hướng về phía Lâm Chiếu Huy. Ba, nhìn ngươi nói, ta này không phải không nghĩ tới sao? Lâm Chiếu Huy có thể nói hắn cùng hai cái nữ nhi thức tỉnh rồi dị năng, sau đó phát hiện Tân Ngọc Phương biến thành tăng thi, trực tiếp tiêu diệt nàng, sau đó liền đi ra ngoài đoạt vật tư sao. Hiện tại Lâm Như Nguyệt trong không gian đồ ăn, cũng đủ bọn họ cha con ba người ăn một đoạn thời gian. Lâm Chiếu Huy là thật sự không nghĩ tới ba mẹ sẽ đến, hắn có chút không vui, bởi vì nhiều hai người theo chân bọn họ đoạt đồ ăn. Ba, mẹ, hảo hảo, các ngươi chạy loạn cái gì? Lâm Chiếu Huy trong thanh âm có oán khí. Lâm Lão Thái Thái sắc mặt đều không đẹp, Lâm Chiếu Huy, ngươi hiện tại trong lòng chỉ có ngươi như vậy một cái tiểu gia, đúng hay không? Mẹ, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hiện tại Ngọc Phương đã chết, chỉ còn lại có chúng ta cha con ba người, ta chiếu cố hai cái nữ nhi chính là thực vất vả. Lâm Chiếu Huy tuy rằng cảm thấy chính mình có dị năng, tự cho mình rất cao, tự cho mình siêu phàm, nhưng là hắn cũng không dám ở cha mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trang. Hảo, hảo, ngươi thực hảo. Lâm Lão gia tử cái gì cũng không nói, trực tiếp lôi kéo Lâm Lão Thái Thái rời đi. Thậm chí bên ngoài tin tức cũng không có nói cho hắn, đối với như vậy một cái nhi tử, hắn hiện tại là thật sự từ bỏ, thậm chí hắn bây giờ còn có điểm nhi hoán, nếu không phải Lão Thái bà tự chủ trương. Hắn đại bảo còn ở đâu? Nhưng là hiện tại không biết đại bảo thế nào, không được, hắn đến đi xem đại bảo. Cứ như vậy hai vợ chồng già rời đi nhi tử ra, bọn họ hai vợ chồng già đi rồi về sau, Lâm Như Kiều cùng Lâm Như Nguyệt đi ra, hai người cấp ba ba giơ ngón tay cái lên. Ba, ngươi thật lợi hại, bộ dáng này, chúng ta liền không có liên lụy. Đúng vậy, khi nào trong không gian đồ ăn ăn không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra ngoài sưu tập. Bọn họ có thể quá thật dài một đoạn thoải mái nhật tử. Lâm Như Kiều cùng Lâm Như Nguyệt nhìn đến trong phòng khách hỗn độn, nhưng thật ra thu thập một chút, nhưng là các nàng trực tiếp đem rác rưởi ném tới rồi đối mặt đường phố cửa sổ bên kia nhi, rốt cuộc bên kia nhi thường xuyên có tang thi gầm rú, vạn nhất ngày nào đó làm tang thi chú ý tới bọn họ liền không hảo. Tuy rằng bọn họ hiện tại có dị năng, nhưng là bọn họ năng lực vẫn là có chút nhược. Phải biết rằng bọn họ ăn toàn bộ đều là đồ ăn vặt gì đó, kia rác rưởi thật sự quá nhiều, thực mau liền đem cửa sổ mau đầu nghiêm, cũng thành công ngăn chặn các nàng tầm mắt. Lâm Lão gia tử lôi kéo Lâm Lão Thái Thái đi phế lâu nơi đó, nhưng là nơi đó đã biến thành thần tiên hộ vệ đội địa phương, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, cứ như vậy lại rời đi, bọn họ thậm chí không có chú ý tới, kỳ thật đại bảo liền đứng ở một bên nhi. Đại bảo đối với bọn họ tới xem chính mình chết sống, nhưng thật ra có chút không nghĩ tới, bất quá nhìn đến bọn họ hảo hảo, đại bảo cũng coi như là thả một chút tâm. Hắn không nghĩ cùng cái kia ra có cái gì liên lụy, bất quá nếu này nhị lão còn sống. Đại bảo quyết định đêm nay đi một chuyến, ít nhất làm cho bọn họ biết chính mình còn sống, sau đó thuận tiện cho bọn hắn đưa điểm nhi đang dược, đến nơi khác, vẫn là tính. Tới rồi buổi tối thời điểm, đại bảo đi ra ra mãi mãi ra một chuyến, nói cho bọn họ, hắn qua đến khá tốt, sau đó cho bọn họ cũng đủ đang dược, cũng nói cho bọn họ tác dụng, lại nhìn bọn họ tẩy tủy về sau, hắn mới rời đi nơi đó. Hiện tại Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão Thái Thái đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều, tuy rằng bọn họ rất muốn lưu lại đại bảo. Nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không có cơ hội há mồm, rốt cuộc đại bảo là bị bọn họ đuổi ra đi, hiện tại đại bảo lại cho bọn họ nhiều như vậy đang ăn dược, bọn họ hai người căn bản không mặt mũi há mồm. Đại bảo về tới phế lâu, trong khoảng thời gian này tới nay, không sai biệt lắm đã có nửa cái thành thị đều bị bọn họ cấp giải phóng, càng ngày càng nhiều người cầm tinh hoạch đến bọn họ bên này nhi tới đổi đồ vật. Hiện tại Lan Thúc trực tiếp đem đại bảo cùng Dũng Tử trong tay cơm hộp đều phải đi chuẩn bị bán đi. Rốt cuộc hiện tại có Lan Thúc cùng Vương Bác Gái làm cơm, bọn họ hai người hiện tại căn bản không muốn ăn cơm hộp. Hơn nữa hai ngày này bọn họ lộng tới một số lớn bộ đồ ăn, Lan Thúc quyết định, hắn muốn đem hắn làm mỹ thực, thay thế này đó chứa đựng cơm hộp. Đại bảo đối cái này tỏ vẻ tán đồng, Dũng Tử càng là không thể chê. Trong khoảng thời gian này đảo cũng có người tưởng gia nhập thần tiên hộ vệ đội, nhưng là lại bị đại bảo cự tuyệt, rốt cuộc những người đó ánh mắt xoay chuyển quá hoan, hắn nhưng không nghĩ thu lưu nửa ngày, thu lưu một đám bạch nhãn lang. Cho nên đại bảo trực tiếp cự tuyệt, bất quá đảo cũng có làm đại bảo xem trọng người, bất quá người nọ có chút nạo khí, căn bản không nghĩ tới muốn đầu nhập vào hắn nơi này, nhưng thật ra ở hắn nơi này đổi không ít đan dược. Người khác không vui, đại bảo cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc hắn thích chính là tự nguyện gia nhập hắn nơi này người, mà không phải bị bắt hoặc cường kéo qua tới, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không có tâm tư cho người khác bồi dưỡng nhân tài gì. Nay cũng không thể nói đại bảo ích kỷ, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Đại bảo còn xem như đại khí, rốt cuộc liền đại bảo lấy ra tới đồ vật, liền tính là ở mặt khác cao cấp vị diện nhi, cũng chưa chắc có người có thể lấy đến ra nhiều như vậy tới. Muốn nói lên, hôn đến tốt nhất, chính là phế lâu trên phố này người, bọn họ là sớm nhất đổi đồ vật, có hảo những người này đã thức tỉnh rồi dị năng, đặc biệt là giao phay đại thẩm một nhà, hiện tại một nhà ba người toàn bộ đều là dị năng giả. Hơn nữa bọn họ một nhà là thật sự thực đoàn kết, mặc kệ ở đâu đều là cộng tiến cộng lui. Hơn nữa bọn họ hiện tại đuổi sát thần tiên hộ vệ đội bước chân, có thể nói là truy đến nhất khẩn một nhà, bọn họ tăng lên tốc độ cũng thực mau, thậm chí này người một nhà đã suy xét tổn tinh hoạch, vào tay một con sùng vật, bởi vì bọn họ thấy được hiện tại thần tiên hộ vệ trong đội, nhân thủ một con sùng vật, hơn nữa này sùng vật thật sự quá lợi hại. Không thể không nói theo sát ở thần tiên hộ vệ đội phía sau người, đều ở đằng kia hâm mộ bọn họ trong tay sùng vật đâu. Thậm chí một đám vô vướng bận đều tễ phá đầu tưởng tiến thần tiên hộ vệ đội, nhưng là đại bảo vẫn luôn không có lại thu người. Đương nhiên, Lan Thúc cùng Vương Bác Gái, còn có đại phỉ cùng tiểu phỉ bốn cái hậu cần, cũng có chú ý một ít vô vướng bận người, hiện tại bọn họ yêu cầu chính là người không ở nhiều, mà ở tinh, bọn họ yêu cầu chú ý chính là nhân phẩm. Chương 646 Đại bảo mạt thế hành 31. Đại bảo, có phải hay không lại thu điểm nhi người đâu? Dũng Tử hôm nay cùng đại bảo nói như vậy một câu. Như thế nào, cảm thấy người không đủ dùng? Đại bảo nhìn về phía Dũng Tử. Bọn họ đã ở cách vách thành thị điều tra qua, nơi đó người trên cơ bản toàn bộ biến thành tăng thi. Chúng ta thành lập đội ngũ lớn một chút nhi, không chuẩn có thể trực tiếp vọt vào cái kia thành thị đâu. Dũng Tử cảm thấy bọn họ đội ngũ vẫn là quá nhỏ. Chúng ta muốn chính là tinh, mà không phải nhiều, tăng thi lại nhiều, chỉ cần tu vi cao, sẽ không sợ. Chúng ta tuy rằng không có bom, nhưng là có phích lịch đạn A. Nói đến nơi này, đại bảo nhịn không được nhíu mày, theo lý thuyết, phía chính phủ cũng nên phái quân đội tới, như thế nào còn không có quân đội đến nơi này tới đâu. Phần 372. Đại bảo tuy rằng tưởng đem chính mình đổi biểu phát đến thế giới các nơi đi, nhưng là bằng vào hắn một người lực lượng quá yếu, nếu có thể cùng phía chính phủ giao dịch đó là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá đại bảo lúc này cũng không biết, bởi vì hắn hào phóng, làm cho bọn họ nơi thành thị này một nửa đều bị giải cứu, đã được cứu vớt chính phủ quan viên bắt đầu đánh hắn chủ ý. Người này đã đem chính phủ tất cả mọi người tổ chức lên, bọn họ hiện tại mỗi ngày ham thích sự tình không phải đánh tang thi tinh hoạch đổi bảo vật, mà là mở họp. Mở họp. Mở họp. Đến nỗi mở họp muốn làm cái gì đâu. Những người này đánh đoạt huy chương ý là, bọn họ tưởng đem cái kia cái gọi là tiểu thần tiên nắm giữ đến chính mình trong tay. Những người này thậm chí còn đem võ trang bộ, các đồn công an cảnh sát đều tập trung tới rồi cùng nhau. Bọn họ trong tay quân nhân có 30 tới vị, cảnh sát có 80 vài vị. Có thể nói lực lượng đã rất cường đại. Hôm nay, bọn họ lại đem tất cả mọi người triệu tập tới rồi cùng nhau mở họp. Chuyện này chúng ta không thể lại dung túng đi xuống, lại dung túng đi xuống, cái kia cái gì cái gọi là tiểu thần tiên liền thống trị toàn bộ thành thị, chúng ta hiện tại đại biểu chính là chính phủ, chúng ta không thể dung túng chuyện này tiếp tục tiểu đi, các ngươi hôm nay tùy ta cùng đi đem cái kia cái gọi là thần tiên hộ vệ đội toàn bộ bắt, đặc biệt là cái kia cái gọi là tiểu thần tiên, cần thiết đến bắt lấy, chúng ta không thể tùy ý bọn họ giả thần giả quỷ. Đúng vậy, không thể lại dung túng bọn họ. Những cái đó vật tư nếu rơi xuống chúng ta trong tay, như vậy thành thị này liền trở về chính phủ ôm ấp. Không thể không nói, những người này nghĩ đến quá mỹ. Kỳ thật ở bọn họ tổ chức lên này đó quân nhân cùng cảnh sát giữa, có chút người đã sớm khinh thường, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ thần tiên trong tay thật sự được đến không ít bảo vật, hơn nữa trong đó có một cái quân nhân thức tỉnh dị năng chính là từ nhỏ thần tiên nơi đó đổi đến, hắn đặc biệt là khinh thường. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn tưởng gia nhập thần tiên hộ vệ đội, cho nên hắn lần này là chủ động ẩn nút tiến vào, bởi vì đây là hắn đầu danh trạng. Thực mau những người này liền chuẩn bị xuất phát, ở điểm quá danh về sau, tên kia quân nhân trực tiếp mượn thượng vê nút cờ chuồn êm, sau đó trực tiếp tìm đại bảo đi mật báo. Hiện tại đúng là đại bảo bọn họ ăn cơm trưa thời gian, qua đi bọn họ sẽ ở phế trong lâu nghỉ ngơi 2 cái giờ lại đi ra ngoài, giống nhau dưới tình huống, người chung quanh đều biết bọn họ quy luật. Quân nhân tìm được rồi phế lâu. Sau đó tìm Lan Thúc đem chuyện này nói một chút. Lan Thúc mặt đều biến sắc, những người đó thật con mẹ nó không biết xấu hổ, nếu không phải bọn họ ra đại bảo, thành thị này có thể là tốt như vậy trạng thái. Hiện tại thành thị mau đều giải cứu ra tới, bọn họ liền làm loại này chuyện xấu. Lan Thúc làm đại phỉ cấp tên kia quân nhân chuẩn bị cơm trưa, sau đó liền đi tìm đại bảo. Đại bảo nghe thấy cái này tin tức về sau, kỳ thật có chút rất buồn bực, nếu nói những người đó muốn tìm hắn hợp tác nói, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hiện tại những người đó thế nhưng xuẩn đến muốn bắt đến hắn, khống chế hắn, hắn thật là như vậy hảo khống chế sao? Bất quá đại bảo chú ý tới trong viện tên kia quân nhân, đúng là hắn xem trọng người, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Thông qua cùng tên kia quân nhân nói chuyện với nhau, đã biết hắn kêu Châu Chí Quân, lại còn có thật sự tưởng gia nhập hắn thần tiên hộ vệ quân tới, đại bảo trực tiếp thu hắn, sau đó làm Lan Thúc an bài hắn tiến hành một loạt nhập đội nghi thức. Đương nhiên, đại bảo cái gọi là nhập quân nghi thức, chính là tẩy tủy. Thức tỉnh dị năng từ từ linh tinh, dù sao là giống nhau nhi cũng không thể khuyết thiếu. Thức mau, Châu Chí Quân liền trở thành thần tiên hộ vệ đội một viên, rốt cuộc chính hắn đã tẩy quá thủy, hơn nữa cũng thức tỉnh dị năng, mặt khác chính là dùng thuốc tăng lực gì đó, còn có chính là phát tăng lên dị năng đan dược. Châu Chí Quân đã sớm đoán được tiểu thần tiên trong tay khẳng định còn có khác đan dược, không nghĩ tới hắn được đến đan dược cơ hồ tất cả đều là mặt khác một loại đan dược, kia cấp bậc so đổi trong ngoài không biết cao mấy cái cấp bậc. Châu Chí Quân nhạc, không biết những cái đó lấy trứng gà tới chạm vào cục đá người sẽ là như thế nào thảm kết cục. Lại nói tiếp, Châu Chí Quân đều thế bọn họ đau. Bất quá, hiện tại Châu Chí Quân không tính toán đi ra ngoài xem náo nhiệt, bởi vì Lan Thúc nói, hiện tại trong quân đội tiểu gia hỏa nhóm đều tới rồi dị năng 4 ngũ cấp, hắn không thể quá yếu. Phải biết rằng dựa vào chính mình người, đại bộ phận cũng chính là dị năng nhị cấp, đỉnh chết cũng liền tam cấp, nơi nào giống thần tiên hộ vệ đội, ăn đan dược giống như là ăn đường đậu giống nhau, không đề cập tới thăng kia mới kêu kỳ quái đâu. Châu Chí Quân ở chỗ này tăng lên thời điểm, chính phủ kia vài vị quan viên mang theo 100 người tới rồi, bọn họ đem phế lâu cấp vây quanh, chỉ tiếc bọn họ hiện tại căn bản vào không được, bởi vì đại bảo đem toàn bộ phế lâu đều dùng trận pháp bảo vệ lại tới. Hơn nữa hiện tại bảo hộ ở bên ngoài chỉ là mấy chỉ súng vật, nhưng đừng xem thường tới rồi này đó súng vật, chúng nó đứng ở chỗ đó, chính phủ những người đó căn bản không có đem chúng nó đương hồi sự nhi. Nhưng là láng giềng nhóm nhìn đến, nhịn không được ngạo báng. Liên bọn họ như vậy nhi, còn tưởng tấn công phế lâu. Bọn họ có phải hay không có gặp qua thần tiên hộ vệ đội chiến đấu? Cái này thật đúng là có khả năng, nếu gặp qua nói, cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Chính phủ không phải ta nói ở chỗ này khinh thường bọn họ tới, lúc trước chúng ta cơ khổ bất lực thời điểm, bọn họ ở đâu? Hiện tại tiểu thần tiên cho chúng ta tương lai, mắt thấy chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, chính là bọn họ lại tới chỗ này quấy rối, ta như thế nào cảm thấy bọn họ là tưởng đem tiểu thần tiên cấp bước đi đâu? Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có loại cảm giác này. Bọn họ là không thấy được chúng ta này đó dân chúng hảo đi. Ta xem bọn họ là không thể gặp chúng ta cường đại mới đúng, chúng ta cường đại rồi, bọn họ liền không hảo quản lý. Có đạo lý. Không được, chuyện này không thể tùy ý bọn họ lăn lộn đi xuống. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta căn bản không cần sốt ruột, các ngươi không có nhìn đến bên ngoài những cái đó sủng vật sao. Đều là năm sao, giống như còn có một con lục tinh, ta phỏng trừng tiểu thần tiên là muốn cho chúng ta nhìn xem này đó sủng vật có bao nhiêu lợi hại. Rốt cuộc đại gia hiện tại đều ở tổn tinh hoạch, muốn vào tay sủng vật. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta vì tránh cho chính mình đánh tới tinh hoạch bị đoạn, ta mỗi ngày đều giao cho Lan Thúc trong tay, làm Lan Thúc cho ta tổn đâu. Lan Thúc nói ta hiện tại đã tổn hơn 400 cái. Như vậy nhiều. Hắc hắc, không có biện pháp A, ai làm ta dị năng là hỏa dị năng đâu. Hơn nữa ta hỏi qua Lan Thúc, ở Lan Thúc nhắc nhở hạ, ta dị năng đều tăng cấp, mỗi ngày đánh mấy chục cái tinh hoạch căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Đúng vậy, ta nghe nói giao phay đại thẩm ra đã tổn hơn 1.000 cái tinh hoạch. Ta cũng nói, giao phay đại thẩm nói muốn đổi một con 5 sao sùng vật, bởi vì tiểu thần tiên nói, trong tình huống bình thường, 5 sao cấp sùng vật đều có thể biến đại thân thể, chở 3-4 người không thành vấn đề. Chương 647 đại bảo mạt thế hành 32. 5 sao cấp sùng vật thật sự như vậy lợi hại sao? Vốn dĩ đại gia ý tứ là hỗ trợ bảo hộ phế lâu, nhưng là hiện tại bọn họ đều muốn nhìn một chút này đó sùng vật lợi hại chỗ. Đúng lúc này, giao phay đại thẩm thanh âm đột nhiên vang dội lên, các ngươi xem, chính là cái loại này tiểu báo tử, công kích lên cũng mãnh, cũng có thể biến thân, chở cái ngàn cân đồ vật đều không thành vấn đề. Mụ mụ, nhà chúng ta liền phải cái loại này tiểu báo tử. Hảo, nhà chúng ta tồn đủ rồi, liền lập tức đổi. Ha ha, thực mau chúng ta cũng có sủng vật, cũng không biết nó ăn cái gì, đến lúc đó đến hảo hảo hỏi một chút Lan Thúc. Đúng vậy, chờ nó thành nhà chúng ta một viên. Chúng ta không thể bạc đãi nó. Không thể không nói, giao phay đại thẩm đã đem bên ngoài kia chỉ tiểu báo tử sùng vật, trở thành chính mình vật trong bàn tay. Lúc này, có một cái mập mạp nữ nhân đi tới giao phay đại thẩm trước mặt, đại muội tử. Có việc nhi. Giao phay đại thẩm nhìn về phía nữ nhân này. Đại muội tử, bộ dáng này, ta là chịu người chi thắc tới, nhà các ngươi nhi tử không phải đã 25 tuổi sao. Người nọ trong nhà có một cái cô nương 20 tuổi, lớn lên ra bạch mạng Mỹ, cái đầu một M7. Hơn nữa cũng thực có khả năng, chính là lễ vật muốn 1.000 cái tinh hoạch. Lan! Lan! Lan! Hướng về phía tinh hoạch tới đều cút cho ta, lão tử lại không phải cưới không thượng tức phụ. Giao phay đại thẩm không nói chuyện, nàng nhi tử trực tiếp nổi giận. Đại tráng! Giao phay đại thẩm trừng hướng về phía nhà mình nhi tử, nàng hướng về phía kia nữ nhân nói, đại tỷ, ngượng ngùng à, nhà ta nhi tử tạm thời không nghĩ kết hôn. Vui đùa cái gì vậy, hướng về phía nhà bọn họ tinh hoạch tới. nhà bọn họ thật vất vả mới tiến đến 1000 nhiều tinh hạch, liền có người nghĩ đến chiếm tiện nghi, tưởng mở. Liền tính là Giao Phay Đại Thúc trên mặt đều lộ ra hung ác biểu tình tới, phải biết rằng trước kia Giao Phay Đại Thúc cùng Đại Tráng đều là không làm việc nhi chủ nhân, hiện tại trở nên như vậy mà có khả năng, thật đúng là chính là ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ người một nhà hiện tại là thật sự thực nỗ lực, mỗi ngày đều đánh ít nhất 100 nhiều tinh hạch, đặc biệt là hai ngày này ngẫu nhiên nửa đêm sẽ hạ điểm nhi mưa nhỏ, này đó trời mưa làm sở hữu tang thi đều tiến hóa, trừ bỏ trong nhà những cái đó, bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều có tinh hạch. Mẹ, đi, chúng ta đánh tang thi đi thôi, ta cảm thấy sủng vật đối phó những cái đó ra hỏa căn bản không thành vấn đề, chúng ta nỗ lực kiếm trở về một con sủng vật. Đại Tráng trực tiếp xách theo khảm đao hướng về phía nhà bọn họ xe đi đến. Giao Phay Đại Thẩm cùng Giao Phay Đại Thúc cũng không xem náo nhiệt, bọn họ vẫn là tiếp tục nỗ lực hảo, những cái đó đám ố hợp sao có thể chi viện được thần tiên tiểu đội. Không thấy được bọn họ liền sân còn không thể nào vào được sao. Một đám ngốc tử. Giao Phay Đại Thẩm một nhà rời đi về sau, những người khác cũng lần lượt rời đi, bọn họ biết thần tiên hộ vệ đội đại khái hoạt động phạm vi, cho nên bọn họ đi địa phương, đều là thần tiên hộ vệ đội ở địa phương. Giao Phay Đại Thẩm một nhà ở đi thần tiên hộ vệ đội hoạt động phạm vi khi, phát hiện nơi đó có một đôi lão phu thê đang ở chém tang thi, hai người đừng nhìn tuổi lớn, nhưng là thân thể tố chất chính là thứ tốt, hơn nữa bọn họ dị năng cấp bậc cũng không yếu, đều tăng cấp. Đại Thúc, Đại Thẩm, các ngươi nhị lao giữa trưa đều không nghỉ ngơi. Giao Phay Đại Thẩm hướng về phía bọn họ đánh một lời chào hỏi. Ân, trong nhà cũng chính là chúng ta hai người, cho nên chúng ta liền sớm ra tới. Này nhị lao đúng là Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, bọn họ phát hiện một việc, đó chính là mọi người đều nói tiểu thần tiên chính là bọn họ tôn tử. Bọn họ hai người hiện tại thậm chí liền tôn tử đều có chút không dám nhận, hai người hiện tại cấp bậc thăng đến như vậy cao, cũng là vì đại bảo trợ giúp. Bọn họ hiện tại cũng không biết dùng biện pháp gì tới gần nhà mình tôn tử, cũng chỉ có thể ở nhà mình tôn tử phụ cận đánh tang thi. Đến nỗi Lâm Chiếu Huy, nói thật, từ ngày đó bị Lâm Chiếu Huy đuổi đi về sau, bọn họ hai vợ chồng già liền không còn có đi xem qua hắn. Bất quá bọn họ hai vợ chồng già biết, Lâm Chiếu Huy cùng hai cái cháu gái đến bây giờ mới thôi, đều không có từng ra cửa, bất quá theo bọn họ đi thôi. Lâm lão gia tử đã cùng Lâm lão thái thái chào hỏi qua, rốt cuộc Lâm Chiếu Huy 5 lần 7 lượt vứt bỏ đại bảo, không đạo lý làm đại bảo tha thứ hắn không ra vừa lúc, không có người tìm đại bảo phiền toái. Phải biết rằng hiện tại mỗi cách 2 ngày, đại bảo đều sẽ xem bọn họ cũng sẽ đem đánh tới tinh hạch giao cho đại bảo. Đây cũng là bọn họ có thể vì nhà mình tôn tử làm lớn nhất cống hiến. Đại bảo kỳ thật cũng chú ý tới này hai vợ chồng già, bất quá bọn họ nguyện ý làm, hắn sẽ không ngăn bọn họ, rốt cuộc muốn ở cái này mà thế sinh tồn đi xuống, quan trọng nhất chính là năng lực, bọn họ nguyện ý nỗ lực, hắn cũng nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Rốt cuộc này nhị lão là hắn tới thế giới này về sau, thân nhân cấp duy nhất tấm áp. Nhưng là lại nhiều, đại bảo là không có khả năng đi làm, bởi vì hắn cảm thấy không đáng, rốt cuộc hắn làm đã cũng đủ nhiều. Lúc này Lâm Chiếu Huy bọn họ cha con ba người, còn không biết chính mình bỏ lỡ như thế nào tạo hóa. Bọn họ cha con ba người bởi vì lo lắng ban ngày hành động sẽ bị người phát hiện, cho nên bọn họ buổi tối trộm chuồn ra tới, quét sạch mấy cái siêu thị, sau đó hoàn toàn về nhà hoa đi. Sau đó chính là bọn họ dùng rác rưởi đem cửa sổ đổ hơn phân nửa, liền tính là bên ngoài có chuyện gì, bọn họ cũng nhìn không tới. Đương nhiên, bọn họ cũng khinh thường với xem, rốt cuộc bọn họ nhật tử hảo qua đâu, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, hơn nữa bên ngoài bởi vì đại bảo bọn họ thao tác, hiện tại một bộ phận địa phương khôi phục cung cấp điện, nhà bọn họ chính là có thể lên mạng. Cho nên bọn họ một nhà hiện tại chính là chơi thật sự hải, thế nhưng bỏ lỡ toàn bộ thành thị đổi thịnh hội. Đến nỗi Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này thời điểm, mới có thể nhìn xem cái kia cửa sổ, nhìn đến càng ngày càng cao rất rưỡi, liền biết bọn họ sống được hảo hảo, nhị lao lại rốt cuộc không nghĩ đến gần rồi, rốt cuộc nhân ra sợ bọn họ hai vợ chồng già thành gánh nặng. Lâm lão thái thái hiện tại bộ dạng giống như là 40 tới tuổi giống nhau, nơi nào còn có nguyên bản lão nhân bộ dáng. Phần 373. Đến nỗi Lâm lão gia tử nói, cũng là 40 tới tuổi bộ dáng, bọn họ nhị lao sát tang thi chính là thật sự thực xuất lực. Lão nhân, đêm nay đại bảo sẽ đến. Lâm lão thái thái trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, hắn hiện tại chuyện này nhiều, có thể ngẫu nhiên đến xem chúng ta nên thỏa mãn. Ta thỏa mãn, như thế nào có thể không thỏa mãn? Lúc trước như vậy đối đại hắn đến bây giờ đều không có từ bỏ ta. Lâm lão thái thái vành mắt đỏ, nàng hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nên tiếp kia mấy cái xuất sinh về nhà, nếu không phải bọn họ nói, bọn họ cùng đại bảo quan hệ cũng sẽ không biến thành như vậy nhi. Cũng mất công lão nhân lúc ấy đối đại bảo không có từ bỏ, bằng không hiện tại chính là đại bảo đối bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Hai vợ chồng ra sớm trở về chờ đại bảo. Đại bảo tuy rằng láng giềng thời gian không dài, nhưng là hai vợ chồng ra vẫn là chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này cũng là bọn họ bình thường sưu tập trở về. Tuy rằng biết đại bảo không cần, nhưng là bọn họ vẫn là dụng tâm chuẩn bị. Tới rồi buổi tối thời điểm, đại bảo tới, hắn ngồi thời gian không dài, nhìn nhị lao thân thể, lại cho bọn họ đang ăn dược, xem bọn họ lấy ra tới một đống lớn tinh hạch khi, đại bảo thở dài một hơi, ra ra, mãi mãi, các ngươi tuổi lớn, không cần vất vả như vậy. Chúng ta hiện tại thân thể hảo đâu, không nỗ lực như thế nào có thể hành. Chương 648 đại bảo mạt thế hành 33. Đúng vậy, yên tâm đi, ra ra mãi mãi thân thể hảo đâu, chúng ta hiện tại còn có thể chiến đấu, hơn nữa về sau cũng vẫn luôn có thể chiến đấu, yên tâm đi. Lâm mãi mãi trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng chính là nhìn đến đại bảo đem nàng cho hắn chuẩn bị quần áo gì đó đều thu hồi tới. Đại bảo nghĩ nghĩ, lấy ra hai chỉ sủng vật, một con là tiểu báo tử, một con là đại ưng, này hai chỉ đều là 5 sao sủng vật, hắn trợ giúp hai người khế ước này hai chỉ sủng vật về sau, liền trực tiếp rời đi. Đại bảo rời đi về sau, lâm lão thái thái ôm lâm lão gia tử khóc giống lên, lão nhân, ta thực xin lỗi đại bảo a. Đại bảo hiện tại trong lòng đã tha thứ ngươi, bằng không cũng sẽ không đưa sủng vật cấp chúng ta, về sau chúng ta ở sủng vật dưới sự trợ giúp, có thể gõ mõ cầm canh nhiều tang thi tinh hoạch, đến lúc đó chúng ta vẫn là toàn bộ đều cho đại bảo. Ân, chúng ta gõ mõ cầm canh nhiều tinh hoạch cấp đại bảo. Lâm lão thái thái tức khắc có nỗ lực phương hướng, rốt cuộc hiện tại đại bảo muốn đồ vật trừ bỏ tinh hoạch, giống như cũng không có khác cái gì. Hảo, chúng ta cũng cố lên, không thể cấp hải tử kéo chân sau. Lâm lão gia tử kỳ thật còn ở vì nhà mình nhi tử thái độ thương tâm thất vọng đâu. Lão nhân, ngươi nói bọn họ cha con ba người có biết hay không này đổi biểu sự tình. Ngươi cảm thấy bọn họ không ra sẽ có như vậy nhiều rác rưởi ném ra. Lâm lão gia tử nhìn về phía nhà mình bạn già nhi. Kia khẳng định không có khả năng, nguyên bản kia trong nhà trống trơn, những cái đó đồ ăn là bọn họ sau lại lộng tới. Đúng vậy, bọn họ mạo hiểm ra tới lộng đồ ăn, đều không có đến xem chúng ta. Lâm lão gia tử bĩu môi. Ở nhi tử trong mắt, bọn họ căn bản không có đồ ăn quan trọng. Đúng rồi, lão nhân, thân ra cái kia Tân Duẫn giống như sống sót. Liền hắn một cái. Ân, kia tiểu tử giống như thực chán ghét đại bảo, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên cùng đại bảo nói một chút nhi. Hắn hiện tại xem như tiểu nhân vật, đối đại bảo sinh ra không được cái gì đại ảnh hưởng, bất quá chúng ta có thể chú ý tới một chút hắn, nếu hắn thật sự có cái gì hành động nói, chúng ta cũng có thể trừng phạt hắn. Đối. Làm cho bọn họ Tân gia cả ngày khi dễ người. Nhị lao quyết định, chính bọn họ muốn nhìn thẳng Tân Duẫn. Đại bảo kỳ thật vẫn luôn ở dùng tinh thần lực chú ý bọn họ, nghe được bọn họ nói, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, không nghĩ tới nhị lao thế nhưng sẽ làm ra bộ dáng này quyết định. Đại bảo lại dùng thần thức nhìn một chút Lâm Chiếu Huy ra, bọn họ cha con ba người đang ở sống mơ mơ màng màng đâu, trong nhà chất đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Đại bảo bĩu môi, hắn đối tình huống hiện tại thực vừa lòng, nói thật. Nếu bọn họ tới đổi đồ vật nói, hắn thật đúng là không vui đổi cho bọn hắn. Đến nỗi những cái đó cái gọi là chính phủ người, lần trước bị sủng vật cấp đánh chạy về sau, liền không còn có đã tới, bất quá Lan Thúc đều làm ký lục, những người đó đều thành bọn họ đổi biểu cự tuyệt lui tới hộ. Nhưng thật ra kế tiếp, đại bảo lại thu 3 người nhập đội, Nguyên Trí Cường, Triệu Thiên Nhạc, Phong Trấn, này 3 người rất sớm trước kia liền xin gia nhập thần tiên hộ vệ đội, bất quá vẫn luôn ở quan sát giai đoạn, hiện tại thông qua quan sát kỳ chính thức nhập quân. Ban ngày, đại bảo bọn họ vẫn như cũ mang theo đội ngũ đi rửa sạch thành thị dư lại những cái đó khu vực, theo bọn họ dị năng cấp bậc tăng lên, bọn họ rửa sạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, liền tính là hiện tại buổi tối ngẫu nhiên sẽ hạ trời mưa, cũng sẽ làm những cái đó các tang thi thăng cấp, nhưng là các tang thi cũng không có bọn họ thăng cấp mau, bọn họ đánh lên tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Vài ngày sau, giao phay đại thẩm ra thành công đổi một con 5 sao tiểu báo tử, cái này tiểu gia hỏa ở nhà bọn họ vẫn là thực được hoan nghênh. Thậm chí đại tráng mỗi ngày đều ôm nó ngủ. Liên ở bọn họ thành thị này mau rửa sạch xong thời điểm, rốt cuộc có một chi đội ngũ xuất hiện ở thành thị chung quanh. Chi đội ngũ này cũng không có dám dễ dàng vào thành, rốt cuộc hiện tại đại đa số thành thị đều luôn hãm, nếu dễ dàng xông vào nói, bọn họ sợ hãi chính mình ra không được. Đại bảo bọn họ cũng không có chú ý quân đội, nhưng là chính phủ những người đó vẫn luôn chú ý, cho nên đương quân đội đã đến thời điểm, bọn họ trực tiếp đón nhận quân đội, sau đó các loại thêm mắm thêm muối cách nói nhi. Dù sao không ngoài chính là thành thị này người đều trở nên ngu muội, một đám thế nhưng bắt đầu sùng bái cái gì tiểu thần tiên. Bất quá mang theo quân đội lại đây tướng quân cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, trải qua mấy cái dò hỏi về sau, vị này tướng quân trực tiếp làm người tìm được rồi đổi biểu, sau đó đem đổi biểu bắt được hắn trước mặt. Đại khảm đao. Hữu dụng. Tướng quân nhìn về phía người kia. Tướng quân, này đại khảm đao chỉ cần có điểm nhi kính nhi, là có thể trực tiếp phách đoạn tang thi đầu. Lúc ban đầu xuất hiện đổi biểu cái kia trên đường cái người sống sót, hiện tại cơ hồ toàn bộ đều là dị năng giả, liền tính là lại kém, cũng đã là lực lượng dị năng giả. Ý tứ mấy thứ này không phải gạt người. Tướng quân, thành thị này quá sạch sẽ, nhưng phàm là bọn họ rửa sạch quá địa phương, cơ hồ một cái tang thi đều không có, liền hàng hiên tang thi cũng đều đã rửa sạch qua, còn có chính là nơi này có một bộ phận địa phương đã khôi phục mở điện. Bọn họ đều là tự phát. Không sai nhi, có như vậy một cái đổi biểu, có thể cho chính mình biến cường, ngươi nói bọn họ có thể không nỗ lực sao? Ta thấy bọn họ nói có một cái gọi món ăn đao đại thẩm, nguyên bản trong nhà nam nhân cùng nhi tử đều là lười hán, hiện tại nhân ra một nhà không chỉ có toàn bộ đều là dị năng giả, hiện tại còn đổi tới rồi một con 5 sao tiểu báo tử, nghe nói tiểu báo tử hiện tại là bọn họ người một nhà tọa kỵ. Hiện tại đại gia trong tay đều có chút tinh hoạch, đều đi đổi chính mình muốn đồ vật, chính chúng ta tự thể nghiệm một chút hiệu quả. Tướng quân vui vẻ, kỳ thật hắn là ra tới tiếp người, người là nhận được, bọn họ đây là hồi trình, bất quá thay đổi một cái lộ, không nghĩ tới thế nhưng có lớn như vậy kinh hỉ. Nếu mấy thứ này thật sự như vậy hữu dụng nói, như vậy hắn có thể mang theo quân đội đi rửa sạch một chút chung quanh thành thị tăng thi, sau đó đổi một ít cũng đủ vũ khí hoặc đan dược. Thức mau, tướng quân đi đầu mang theo quân đội người trực tiếp bài tới rồi Lan Thúc trước mặt, Lan Thúc thông qua dò hỏi tướng quân, đã biết vị này tướng quân đã thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa dị năng đã nhị cấp, hắn liền đề cử tướng quân đổi một phen đại khảm đao, sau đó lại đổi mạnh mẽ đan cùng tẩy tùy đan, sau đó chính là tiểu hoàn đan cái gì. Tướng quân trong tay tinh hạch nhiều, liền tính là đổi nhiều như vậy đồ vật, cũng vô dụng hắn nhiều ít tinh hạch. Tướng quân đổi về sau, trực tiếp liền ở bên cạnh nhi dùng mạnh mẽ đan, này hiệu quả chính là quá rõ ràng, tướng quân cả người đều sợ ngây người. Lại cầm đại khảm đao, hắn thử bổ về phía một cái cục đá trực tiếp bị chém đứt, nhưng là đại khảm đao lại không có chuyện này. Tướng quân tâm kích động mênh ngông, hắn cũng tưởng lưu tại nơi này làm tán nhân, làm sao bây giờ? Thức mau, bọn lính đều dùng mạnh mẽ đan. Này hiệu quả thật sự quá rõ ràng, thật tốt quá, một đám đều biến thành đại lực sĩ. Tướng quân lập tức mang theo chính mình người tìm được rồi một cái không khu dạy học, sau đó trực tiếp tìm một cái đại phòng học mở học đi. Trải qua bọn họ thương nghị, tướng quân mang theo một nửa người lưu lại, dư lại người đem cứu viện người đưa trở về, chờ đem người đưa trở về sau, bọn họ lại gấp trở về. Đương nhiên, chuyện này, bọn họ sẽ đăng báo cấp căn cứ, nhưng là căn cứ làm ra cái gì lựa chọn, bọn họ liền mặc kệ. Chương 649 Đại bảo mạt thế hành 34. Đến nỗi căn cứ có thể hay không tới thống trị bên này nhi, tướng quân ý tứ vẫn là tỉnh tỉnh đi, rốt cuộc nhân ra bên này nhi người đã sinh hoạt đủ hảo, tuy rằng nói thoạt nhìn, như là không có trật tự, nhưng là này hết thảy đều là lấy tiểu thần tiên nói vì chuẩn tắc, nếu tới một cái căn cứ, thu thuế gì đó, phỏng chừng nơi này người sẽ phản căn cứ. Cho nên căn cứ nếu phái người tới, nhiều lắm cũng chính là cùng nơi này tiểu thần tiên làm một chút giao dịch, hoặc là ở chỗ này tính một chi tán nhân tiểu đội, đến nơi thống trị gì đó, vẫn là thôi đi. Bởi vì lại đây thống trị nói, khẳng định sẽ không đắc nhân tâm. Cứ như vậy tử, ở tướng quân ra mệnh lệnh có một đám người không cam lòng lên đường, bất quá cũng may tướng quân cho bọn họ bồi thường, mỗi người đều được đến một lọ tiểu hoàn đan cùng một lọ ngũ hành khôi phục đan. Lúc này mới trấn an bọn họ. Tướng quân dẫn người lưu lại, chẳng qua hắn cũng không có lại cùng chính phủ những người đó tiếp xúc, bởi vì hắn đã nghe ra tới đám kia người ý tứ. Đó chính là bọn họ tưởng khống chế tiểu thần tiên, bộ dáng này sở hữu vật tư liền thành bọn họ. Tướng quân cũng không phải là ngốc tử, hắn chính là có thể nhìn ra tới, mấy thứ này cũng thật là bảo vật, căn bản không phải người thường có thể lấy ra tới. Vị này tiểu thần tiên tuyệt đối không phải giống nhau người, quan xem những cái đó sủng vật liền đã nhìn ra, đặc biệt là hắn chuyên môn chú ý một chút, vị kia giao phay đại thẩm gia tiểu báo tử, đó là một con 5 sao cấp tiểu báo tử, nhưng là ở cùng quá tiểu thần tiên cư trú phế lâu khi. Thân thể đều có chút mau dán đến mặt đất nhi, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho kia phế trong lâu sủng vật cấp bậc càng cao, căn bản không phải này đó 5 sao sủng vật có thể so sánh. Hơn nữa tướng quân cũng tra được khoảng thời gian trước, những cái đó chính phủ người nghĩ đến chào tiểu thần tiên sự tình, hắn vui vẻ, bọn họ không phải là ngu đi. Có thể lấy ra này đó bảo vật người, liền không có khác bảo vật. Nhân ra không có lấy ra tới, cũng không đại biểu không có, tiểu thần tiên trong tay đồ vật hẳn là nhiều lắm đâu. Chẳng qua này đó có thể đổi bảo vật, ở nhân gia trong tay, không chuẩn chính là cái gì thấp nhất cấp đồ vật. Lại nói tiếp, tướng quân thật đúng là chính là đoán chứ, mấy thứ này nhưng còn không phải là đại bảo trong tay thấp nhất cấp đồ vật sao. Tướng quân mang theo dư lại người ở tại vườn trường, nơi này khoảng cách đại bảo bọn họ nơi địa phương không xa. Hơn nữa thần tiên hộ vệ đội đi ra ngoài thời điểm, bọn họ cũng sẽ theo ở phía sau, nhưng là bọn họ không quấy rối, hơn nữa cũng không cùng thần tiên hộ vệ đội đoạt quái, nhưng là cũng sẽ ở thần tiên hộ vệ đội phụ cận chiến đấu. Hơn nữa kết thúc công việc thời điểm, cũng là không sai biệt lắm thời gian. Bất quá tướng quân chi đội ngũ này, cũng là rất lợi hại, ngày đầu tiên tướng quân liền mang theo tinh hạch tìm Lan Thúc đổi đi rồi 20-30 cái dị năng thức tỉnh đan, rốt cuộc tướng quân có dị năng, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng không có đâu. Này 20-30 cái dị năng thức tỉnh đan, làm tướng quân thủ hạ nhiều 20-30 cái dị năng giả, ngày hôm sau bọn họ chiến đấu lên, càng là dũng mãnh, dùng 3 ngày thời gian, tướng quân thủ hạ này đó binh lính toàn bộ đều thức tỉnh rồi dị năng, mà tới rồi ngày thứ 4 thời gian, tướng quân trực tiếp đổi một con tiểu báo tử, có tiểu báo tử về sau, tướng quân hưng phấn, phải biết rằng có này chỉ tiểu báo tử dị năng chính là ngũ cấp A. Này tương đương với bọn họ cái này trong đội ngũ có một vị ngũ cấp dị năng giả. Kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày tướng quân đều sẽ đổi một con sùng vật, hơn nữa tinh hoạch vẫn là lợi nhuận. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, tướng quân đem thủ hạ của hắn chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 10 mấy người, hơn nữa một con tiểu báo tử, sau đó mọi người đều phân tán khai làm nhiệm vụ đi, mỗi cái tiểu đội có tiểu báo tử hỗ trợ, hơn nữa tiểu hoàn đan gì đó, nguy hiểm là không có gì, hơn nữa bộ dáng này, bọn họ hiệu suất càng cao. Tuy rằng nói thần tiên hộ vệ đội thu người chọn người, nhưng là tướng quân nơi này nhưng không có đại bảo như vậy bắt bẻ, hắn nhưng thật ra mở rộng không ít người tiến đội ngũ, đương nhiên, những người này kỳ thật đại bộ phận đều là nguyên bản chính phủ tổ chức lên những người đó, bọn họ hiện tại thật sự là không có lối ra khác. Rốt cuộc Lan Thúc nơi này không hề đổi bảo vật cho bọn hắn, bọn họ liền tính là cầm tinh hoạch, cũng không chỗ đổi, hơn nữa bọn họ đại bộ phận đều không có dị năng, cho nên thật là sơn cùng thủy tận, một đám thật sự đã không có bất luận cái gì biện pháp. Phần 374. Đương nhiên, tướng quân thu bọn họ cũng là có điều kiện, phải biết rằng hiện tại thế giới này thay đổi, trước kia thể khả năng không có gì tác dụng, nhưng là hiện tại thế nói, chính là rất hữu dụng. Cho nên tướng quân suy nghĩ không ít lời thể tới ước thúc những người này, rốt cuộc những người này lúc trước chính là cùng tiểu thần tiên đối nghịch, tướng quân nhưng không muốn cùng tiểu thần tiên đối nghịch, thậm chí hắn còn thực lấy lòng tiểu thần tiên đâu. Những người đó thật sự không có cách nào, làm cho bọn họ đi xa đi căn cứ nói, bọn họ một đám lá gan lại quá tiểu. Căn bản không có người dám xông ra đi. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đã phát thể gia nhập tướng quân trong đội ngũ. Tướng quân bên này nhi động tác đại bảo chính là rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có nhiều quản những việc này. Rốt cuộc những người đó tổng hội tìm được đường ra, về sau gia nhập đến đổi hàng ngũ người càng ngày càng nhiều. Lan Thúc cũng không có khả năng nhớ rõ trụ như vậy nhiều người. Đại bảo nơi này mở một con mắt, nhắm một con mắt tướng quân cũng biết tiểu thần tiên là có ý tứ gì, cho nên hắn chỉ cần ước thúc hảo người của hắn liền thành. Toàn bộ thành thị tang thi đều bị quét sạch, mọi người đều bị giải phóng ra tới. Kế tiếp, trong thành thị nhân vi kiếm lấy tinh hoạch, bắt đầu tổ đội đi ra ngoài. Thần tiên hộ vệ đội cũng thường xuyên đi ra ngoài rửa sạch phạm vi lớn cái loại này tang thi, tướng quân cũng mang theo người theo sát ở bọn họ phía sau. Đến nỗi những cái đó tán nhân càng là thông minh, như cũng là đi theo hai cái đội ngũ phía sau khắc canh. Bọn họ nơi thành thị này nguyên bản kêu Giang Thành, nhưng là đại gia hiện tại sửa lại, thành thị này thành thần cư. Hơn nữa một đám ở chỗ này sinh ra người còn lấy làm tự hào. Ở tướng quân bọn họ đã đến một tháng thời điểm, hắn phái trở về tặng người kia chi đội ngũ đã trở lại, chẳng qua một đám thực chất vật, nghe nói là bị đánh ra tới. Vì cái gì? Tướng quân, ngươi không có đưa cái kia lão nhân trở về là đúng, hắn thật sự tìm đường chết, vẫn luôn đều đang nói chúng ta không tốt, bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy bị đuổi ra tới. Nguyên lai là bọn họ giải cứu con tin, trở về sau cũng không có nói quá bọn họ một câu lời hay. Thậm chí còn xuất khẩu nguyền rủa tướng quân, lần này nhi làm tướng quân phó quan đều nổi giận. Cuối cùng là nháo phiên, bọn họ bị đuổi ra tới, bất quá bọn họ cũng coi như là thông minh, căn bản đều không có để đổi bảo vật sự tình, đến nỗi cái kia bị hộ tống người, bọn họ lúc trước căn bản không có mang kia đến thần cư tới. Như vậy cũng hảo, chúng ta chính mình phát triển chính mình, về sau chúng ta chính là thần cư bên ngoài người thủ hộ. Tướng quân kỳ thật vẫn là man vui vẻ, kỳ thật hắn lo lắng chính là mặt trên một giấy quân lệnh xuống dưới. Hắn không thể không trở về. Tuy rằng nói hiện tại đã là mặt thế, nhưng là hắn vẫn là một vị tướng quân, hắn phải quân coi giữ đội quy củ, hiện tại bọn họ xem như bị đá ra, như vậy về sau quy củ cũng không cần thủ, dù sao đã nháo phiên. Tướng quân kỳ thật cũng là biết, rốt cuộc năng lực của hắn so người khác cường đại, cho nên nơi đó mặt người hẳn là kiêng kỵ hắn, bằng không cũng sẽ không như vậy ra tay sửa trị hắn thuộc hạ. Hiện tại tướng quân dị năng đã tăng lên tới tứ cấp, nay còn may mà đan dược hỗ trợ. Ở tiểu thần tiên đổi trong ngoài hiện tại chính là nhiều vài loại tăng lên dị năng đan dược, tuy rằng nói hiệu quả có tốt có xấu, nhưng là tổng so không có cường. Chương 650 đại bảo mạt thế hành 35. Tướng quân những cái đó thuộc hạ trở về sau, phát hiện đã từng so với chính mình nhược người đều trở nên so với chính mình cường đại rồi, một đám trong lòng thực sự không dễ chịu, nếu sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, bọn họ thật sự không muốn chạy này một chuyến, lưu tại nơi này thật tốt. Bất quá cũng may, hiện tại hết thể còn kịp, cũng may mắn bọn họ nguyên bản căn cứ liền ở chỗ này phụ cận, nếu cách qua xa nói, phỏng chừng chờ bọn họ lại trở về, bọn người kia đã đem bọn họ ném đến phía chân trời. Kế tiếp, tướng quân thuộc hạ bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán, bọn họ bản thân chính là có tổ chức có kỷ luật, cho nên hành động lên, chính là so với kia chút tán nhân mau nhiều, những cái đó tán nhân vẫn như cũ đi theo ở thần tiên hộ vệ đội phía sau nhặt của hời. Đương nhiên, cũng có dũng mãnh người tổ đội đi đánh thành đàn tăng thi, liền tỉ như giao phay đại thẩm một nhà, hiện tại nhà hắn đã có một cái con dâu, một nhà bốn người, hơn nữa bốn con sủng vật, kia công tác hiệu quả chính là rất cao. Kỳ thật lại nói tiếp, giao phay đại thẩm ra con dâu là bị bọn họ cứu tới, lại còn có vừa lúc chính là nàng nhi tử đồng học, kia nữ hài nhi trong nhà cũng không có người, hai người liền như vậy đi tới cùng nhau. Bọn họ người một nhà vẫn là rất hòa thuận, hơn nữa đánh tang thi tốc độ cũng đủ mau, liền tính là nhà bọn họ tức phụ dị năng cấp bậc cũng bị bọn họ chồng chất đến dị năng tăng cấp, hơn nữa theo chiến đấu gia tăng, cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao. Người một nhà nhiệt tình nhi mười phần, thậm chí vợ chồng son quyết định, tạm thời không cần hài tử, chờ đến thực lực của bọn họ cường đại rồi lại nói. Đến nỗi mặt khác hàng xóm láng giềng, cũng có như vậy mấy hộ quan hệ không tồi, trực tiếp tổ kiến một đám tiểu đội, bọn họ liền ở khoảng cách thần tiên hộ vệ đội không xa địa phương tìm tang thi chiến đấu, liền tính là gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng có thể kêu gọi thần tiên hộ vệ đội cứu mạng. Cách vách thành thị tuy rằng đã xem như luân hang khu, nhưng là ở chỗ này vẫn như cũ có không ít người sống, theo đại bảo bọn họ tang thi rửa sạch công tác, nơi này người cũng tùy theo xem như bị cứu ra tới, tuy rằng nhân số không nhiều lắm. Nhưng là những người này cũng từ thần cư tới người trong miệng đã biết về bảo vật đổi biểu sự tình, một đám cũng ngao ngao gia nhập tới rồi đánh tang thi hàng ngũ chung. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều theo thần cư người cư trú tới rồi thần cư phòng chống. Tướng quân đội ngũ cũng giải cứu không ít người hoàn hồn cư, những người này cũng không có giống những cái đó mà thế trong tiểu thuyết ký sinh trùng giống nhau. Bọn họ nhìn đến đổi biểu thời điểm, một đám toàn bộ đều gia nhập tới rồi đánh tang thi hàng ngũ, hơn nữa một đám trước tiên chính là vào tay một phen đại khảm đao. Thần cư người càng ngày càng nhiều, hơn nữa theo người gia tăng, bọn họ thế nhưng có chính mình trợ trời chàng gì đó, ngẫu nhiên có chút người cũng sẽ dùng tinh hạch đổi một ít vật tư gì đó, giống như là một lần nữa lại về tới mặt thế trước giống nhau. Bất quá thị trường mở ra thời điểm đều là buổi tối, bởi vì ban ngày bọn họ muốn đánh tăng thi, không công phu giao dịch. Đại bảo vẫn như cũ là mỗi cách một đoạn thời gian liền đi xem ra ra mãi mãi một chuyến, sau lại nhị lão cảm thấy đại bảo chạy như vậy xa xem bọn họ có chút lao lực nhì. Vì thế bọn họ liền dọn tới rồi phế lâu phụ cận một đống cư dân trong lâu. Vẫn là đại bảo giúp đỡ bọn họ dọn ra, kỳ thật bọn họ cách gần, đại bảo cũng có thể thường xuyên chiếu cố bọn họ một chút. Rốt cuộc đại bảo không có khả năng làm hắn ra ra mãi mãi nhận hắn là chủ, cho nên chỉ có thể bộ dáng này gần đây chiếu cố. Bất quá, hiện tại nhị lão bên người nhi đã có bốn con sùng vật, mà này bốn con chung một con là sẽ chiếu cố người lại còn có mang theo một con tiểu không gian con khỉ nhỏ, kỳ thật nhị lão sinh hoạt vẫn là thực thoải mái. Bất quá, Lâm lão thái thái thích nhất sự tình, vẫn như cũ là thế đại bảo tìm kiếm đủ loại thích hợp quần áo. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trong thành thị đã không có tang thi tiếng hô, trừ bỏ hành tẩu nhân loại chính là chiếc xe, Lâm Chiếu Huy cha con ba người rốt cuộc phát hiện tình huống có chút không đúng rồi. Chờ bọn họ cha con ba người đi ra bọn họ nhà ở khi, phát hiện hàng hiên cư trú thật nhiều không quen biết người. Bọn họ ba người đi ra, liền nhìn đến có mấy người từ trên lầu chạy xuống tới. Trong đó một người còn ở đàng kia nói: "Nhanh lên nhi đi, trong chốc lát chúng ta không đuổi kịp thần tiên hộ vệ đội bước chân." "À, ngàn vạn không cần a, ta cảm thấy đi theo tiểu thần tiên phía sau, mới có cảm giác an toàn." đúng vậy, ta mục tiêu kế tiếp chính là đổi một con khỉ nhỏ sùng vật, đây chính là gần nhất mới ra tới, nghe nói là có thể chiếu cấu người, hơn nữa trong thân thể còn có không gian." "Hoa, như vậy thần kỳ a." "Đúng vậy." "Không được, ta cũng muốn nỗ lực." "Ai, buồn bực a, chúng ta gia nhập vãn. Đến bây giờ tinh hạch đều không đủ sử dụng đâu." "Ha ha, từ từ tới, không đổi, ta cảm thấy toàn bộ thế giới tang thi đều ở hướng tới chúng ta vẫy tay đâu." "Đúng rồi, ta nhớ rõ Lan Thúc nói qua, động vật cùng thực vật trong thân thể cũng có tinh hạch, chờ cái gì thời điểm tang thi rửa sạch xong rồi, chúng ta liền đi đối phó những cái đó biến dị động vật cùng thực vật biến dị." "Đúng rồi, ta nghe đại phỉ nói, nàng gặp được một cái thực vật biến dị, kia thực vật biến dị trong thân thể thế nhưng có mười mấy cái nhị giai tinh hạch. Ta cũng nghe đại phỉ nói qua, đại phỉ nói kia vẫn là bọn họ lao đại tìm được. Tiểu thần tiên nhãn lực kinh người, có thể tìm được cũng thực bình thường. Ta thật sự không thể tin được, chúng ta có một ngày cũng có thể giống chơi game giống nhau, dùng trò chơi tệ tới đổi bảo vật. Ha ha, hiện tại không phải thực hiện sao. Những người này trong tay, nhân thủ một phen đại khảm đao, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Chiếu Huy ba người thời điểm, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình. Gì? Bây giờ còn có người không có vũ khí sao? Phòng trưng là vừa bị giải cứu trở về người đi. Tướng quân chính là cứu về rồi một số lớn người, có chút nhân thủ cũng không có tinh hạch, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra ngoài đánh tinh hạch. Những người này khi nói chuyện, đã hướng tới dưới lầu chạy tới, hiện tại thang máy đều không thể dùng, trên dưới đắc dụng chạy, cho nên người bình thường đều không thế nào ở tại cao tầng. Đương nhiên, cũng có một ít người trẻ tuổi thích trụ cao tầng, dù sao bọn họ hiện tại tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa cũng có sức lực, trên dưới lâu không thành vấn đề. Nhìn đến những người này đi rồi, Lâm Thiên Kiều hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái, ta mới không cần đánh như vậy ghê tởm tăng thi. Lâm Thiên Nguyệt nhìn về phía nhà mình phụ thân, ba ba, ta cũng không cần đánh tăng thi. Lâm Chiếu Huy tắc tưởng rất nhiều, hắn trực tiếp mang theo hai cái nữ nhi đi tới bên ngoài, ở chỗ này phụ cận cũng không có đổi biểu, bất quá mọi người đều hưng phấn hướng về ngoài thành tụ tập đi. Nhanh lên nhi! Nhanh lên nhi! Bằng không không đuổi kịp xe buýt. Ha ha! Không nghĩ tới có người thế nhưng đem xe buýt lộng ra tới, nhưng thật ra làm chúng ta phương tiện. Làm ơn, nói giống như không cho các ngươi giao tinh hạch dường như. Nên giao lợi hại giao A, một quả tinh hạch liền hồi trình đều có. Những người này tuy rằng thấy được Lâm Chiếu Huy cha con có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có người phản ứng bọn họ. Cha con ba người đi ở trên đường cái, đảo có như vậy một chút không hợp nhau cảm giác. Khi bọn hắn đi tới một cái ngã tư đường thời điểm, rốt cuộc thấy được một cái đổi bảo vật đổi biểu. Khi bọn hắn thấy được đổi biểu thượng nội dung khi, cảm thấy có chút không chân thật. Ba, như thế nào cảm giác có chút như là gạt người? Đúng vậy, ba, ta cũng cảm thấy như là gạt người. Chương 651 Đại bảo mạt thế hành 36. Lâm Chiếu Huy nhíu mày, hắn vừa rồi đã chú ý tới, những cái đó đánh xe người có thể nói là nhân thủ một phen đại khảm đao. Hắn không biết chính mình đây là rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Đi, đến ngươi ra ra mãi mãi nơi đó nhìn xem. Lâm Chiếu Huy mang theo hai cái nữ nhi hướng tới chính mình ba mẹ ra đi đến, nếu không phải trong lòng có nghi hoặc, phỏng chừng hắn cũng nhớ không nổi hai vị này lao nhân tới. Nhưng là khi bọn hắn ba người đi đến nơi đó khi, phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống, bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Không ai. Lâm Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, ra ra mãi mãi sẽ không giống mụ mụ giống nhau biến thành tang thi đi. Ba, ra ra mãi mãi không phải là sẽ ra chuyện nhi đi. Lâm Thiên Nguyệt cũng là như vậy cho rằng. Lâm Chiếu Huy thở dài một hơi, không ai, phỏng chừng là xảy ra chuyện nhi, bằng không không có khả năng không theo chân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, người liền không ảnh nhi. Ba, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Lâm Thiên Nguyệt không biết bọn họ nên làm cái gì, kỳ thật bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là tinh hạch. Ba ba, đánh tang thi thật sự rất tinh hạch sao? Lâm Thiên Kiều vẫn luôn nghĩ cái kia đổi biểu, nàng hiện tại trí nhớ không tồi, nếu không, chúng ta thử xem đi. Tỷ tỷ, chúng ta không có vũ khí. Chúng ta có thể tìm A. Lâm Chiếu Huy nghĩ, bọn họ cũng nên thử xem, kết quả là cha con ba người một người tìm một phen vũ khí, sau đó bọn họ bắt đầu tìm kiếm tang thi, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, bọn họ tìm mấy cái phố, phát hiện một cái tang thi đều không có, thậm chí toàn bộ thành thị giống như là không giống nhau. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi người không phải còn có rất nhiều sao? Như thế nào hiện tại toàn bộ thành thị đều không? Lâm Chiếu Huy tìm một chiếc phá xe ba bánh, trực tiếp làm hai cái nữ nhi đi lên, sau đó hắn cưới lên xe ba bánh hướng tới ngoài thành đi, kỳ thật hắn cũng muốn tìm một chiếc dùng tốt ô tô, nhưng là lưu lại ô tô toàn bộ đều là không có một giọt dầu, cũng may cái này xe ba bánh là điện lực, còn có một ít điện, hơn nữa liền tính là đã không có điện, còn có thể đạo. Từ trong thành kỵ tới rồi ngoài thành, vẫn như cũ không có nhìn đến một con tang thi. Bất quá này cha con ba người nhưng thật ra nhớ tới cái loại này thực vật biến dị trên người cũng có tinh hạch những lời này. Bọn họ trực tiếp bắt đầu hướng tới ven đường nhi thực vật xuống tay. Phần 375. Tuy rằng nói ven đường nhi thực vật cũng có một ít năng lực, nhưng là trung quy vẫn là có chút yếu đi, nhưng thật ra thật sự làm cho bọn họ cha con ba người dùng một cái buổi sáng thời gian tìm được rồi mười mấy cái tinh hạch. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, bọn họ phát hiện có người trở về thành. Cha con ba người theo sát những người này tìm được rồi phế lâu nơi đó, sau đó thấy được đứng ở chỗ đó chờ đổi bảo vật Lan Thúc. Lâm Chiếu Huy vẫn là thông minh một chút, hắn trước trực tiếp đổi tam đem đại khảm đao, sau đó lại đổi một quả mạnh mẽ đan, ở Lan Thúc chỉ đạo hạ, hắn dùng về sau, lập tức liền cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng. Bên cạnh Nhi còn có hảo tâm bác gái nói cho hắn lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, ngươi hẳn là như thế nào làm, thậm chí Vương bác gái còn lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, đây là tay mới chỉ đạo sổ tay, là đại phỉ cùng tiểu phỉ các nàng tỷ muội không có việc gì thời điểm, làm được. Lâm Chiếu Huy mang theo hai cái nữ nhi về nhà, hắn hiện tại hưng phấn, về nhà về sau, cha con ba người liền thử một chút đại khảm đao, phát hiện đại chém chém sắt như chém bùn về sau, cha con ba người nghĩ nghĩ bọn họ nghe được những lời này đó, bọn họ cảm thấy chính mình bỏ lỡ mấy ngàn vạn. Ba ba, cái kia tiểu thần tiên rốt cuộc là người nào? Cái này chúng ta không có hỏi thăm, như thế nào có thể biết được? Ba ba, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Chuẩn bị đi theo đại bộ phận đi rửa sạch tang thi. Lâm Chiếu Huy làm sáng suốt nhất quyết định, rốt cuộc bọn họ hiện tại yêu cầu chính là trưởng thành, bọn họ bị người chung quanh rơi xuống quá nhiều. Tuy rằng nói hiện tại Lâm Thiên Nguyệt trong không gian còn có không ít ăn, nhưng là bọn họ lại hoa ở nhà, không thể nghi ngờ cùng chờ chết không sai biệt lắm. Tuy rằng nói cũng không xem như chờ chết, rốt cuộc tang thi đều giải quyết, nhưng là nếu không có dị năng nói, bọn họ khả năng cả đời đều bị vây ở cái này thần cư. Lâm Chiếu Huy nghĩ vậy nhì, bĩu môi, thế nhưng ở hắn không biết dưới tình huống. Toàn bộ thành thị tên đều sửa lại, thần cư thật đúng là cho là thần tiên cư trú địa phương A. Chẳng qua ngẫm lại đổi biểu thượng vài thứ kia, Lâm Chiếu Huy nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ thật là thần tiên lấy ra tới đồ vật. Rốt cuộc mấy thứ này người bình thường lấy không ra. Bọn họ ở chỗ này hồ nghi, chẳng qua bọn họ căn bản không biết, hiện tại liền tính là từ bên ngoài tới quân đội nhìn thấy đều phải miêu người, thế nhưng là bọn họ đã từng ngược đãi thật lâu đại bảo, nếu đã biết nói, như vậy bọn họ sắc mặt nên sẽ là như thế nào. Ngày nay buổi tối, Lâm Lão Thái Thái cùng Lâm Lão gia tử từ một cái hàng xóm trong miệng đã biết, nhà bọn họ miêu đã lâu nhi tử cháu gái rốt cuộc thò đầu ra nhi. Lâm Lão Thái Thái bĩu môi, đối với đứa con trai này, kỳ thật nàng đã xem như từ bỏ. Dù sao cũng là hắn trước vứt bỏ bọn họ, Lâm Lão Thái Thái đầu óc hiện tại chính là càng ngày càng thanh tỉnh, thậm chí nàng thời khắc đều ở nhắc nhở chính mình, không cần lại vì cái kia nhi tử làm bất cứ chuyện gì, bởi vì không đáng, rốt cuộc sự thật chứng minh rồi cũng thật là không đáng. Ngược lại là chính mình mặt sau bạc đãi tôn tử vẫn luôn chiếu cố bọn họ nhị lao, cho nên Lâm Lão gia tử cũng thường xuyên nhắc nhở nàng, về sau đừng cùng nhi tử lui tới, miễn cho cấp đại bảo treo chọc hạ phiền toái. Bọn họ tuy rằng không biết đại bảo ở đâu có kỳ ngộ, nhưng là hiện tại đại bảo là đại gia trong miệng tiểu thần tiên, nếu làm Lâm Chiếu Huy đã biết, làm ầm ý đi lên, kia không phải hư đại bảo thanh danh sao. Lâm Lão thái thái nhìn Lâm Lão gia tử nói, kỳ thật liền tính là chúng ta không nói, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Liên tính là bọn họ đã biết thì thế nào? Ngươi cho rằng đại bảo liền sẽ nhận bọn họ sao? Khẳng định sẽ không, là bọn họ lựa chọn cùng đại bảo đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cũng hơi kém không phải sao? Lão nhân, ta không phải cùng ngươi đã nói ta ngay lúc đó cảm giác sao? Ta liền cảm giác chính mình đầu óc giống như là hồ giống nhau. Sau đó làm ra như vậy xuẩn quyết định, đem đại bảo cấp chọc giận, là ta sách bất hiếu, ta thừa nhận, nhưng là ta hiện tại sửa lại, về sau sẽ không như vậy nữa. Tuy rằng nói đại bảo không bao giờ chịu ở bọn họ trước mặt cư trú, nhưng là nàng về sau cũng sẽ không lại thu nạp Lâm Chiếu Huy, đã từng chính mình vì hắn làm nhiều ít sự tình, nhưng là ở mặt thế đã đến về sau, bọn họ thế nhưng là trước hết bị hắn đuổi đi người. Nhị lao cảm khái một phen, liền trực tiếp ngủ đi, dù sao hiện tại Lâm Chiếu Huy cũng không biết bọn họ ở tại địa phương nào, bọn họ nhưng thật ra có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Bất quá, bọn họ biết, ngày mai chờ đến Lâm Chiếu Huy nhìn đến bọn họ thời điểm. Bọn họ sẽ không sống yên ổn. Ngày hôm sau, Lâm gia nhị lao quyết định không đi theo thần tiên hộ vệ đội, bọn họ trực tiếp đi theo tướng quân đội ngũ, kỳ thật lại nói tiếp tướng quân họ Nghiêm, tên là Nghiêm Chiết, là một vị rất chính phái thiếu tướng, tuổi trẻ thiên tiểu, nhưng là cố tình năng lực rất cường đại, rốt cuộc hắn có thể mang theo đội ngũ làm ra hiện tại quyết định, này liền đại biểu cho, hắn rất có sáu mắt. Ở Nghiêm tướng quân phía sau, chính là theo không ít người. Đến nỗi Lâm Chiếu Huy nói, mang theo nữ nhi đuổi kịp xe buýt. Cũng may hắn để lại tam khối nhất giai tinh hạch chờ ngồi xe, đảo cũng không có khó khăn. Bất quá bọn họ lên xe phát hiện, chỉnh chiếc xe người dị năng đều rất cường đại, toàn bộ đều là 3-4 cấp trở lên dị năng giả. Chương 652 đại bảo mạt thế hành 37. Lâm Chiếu Huy kêu một cái buồn bực a, cái này làm cho hắn trong lòng cũng nhịn không được oán trách chính mình lao phụ thân cùng lao mẫu thân, lần trước bọn họ tới tìm chính mình thời điểm, cũng đã có tin tức này đi. Nhưng là bọn họ vì cái gì liền không nói cho chính mình đâu. Rốt cuộc lần trước nhị lao trong tay liền có đại khảm đao, kỳ thật lúc ấy nếu không phải hắn vội vã đuổi đi bọn họ đi, hắn sẽ nghĩ cách đem kia hai thanh đại khảm đao mua tới. Nhưng là kia hai cái lao đông tây hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi. Không thể không nói, hiện tại Lâm Chiếu Huy đã hoàn toàn đoán trách thượng phụ mẫu của chính mình, thậm chí hắn còn quyết định, nếu đụng phải bọn họ, nhất định phải hung hăng mắng bọn họ, có bọn họ bộ dáng này đối đãi nhi tử sao. Lâm Chiếu Huy thật là càng nghĩ càng phẫn nộ. Hơn nữa Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, hai người cũng đã nghĩ tới, lúc ấy ra ra mãi mãi tới thời điểm, một người cầm một phen đại khảm đao, nhưng là bọn họ lăng là không có đem chuyện này nói cho bọn họ. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ cha con ba người căn bản không có nghĩ lúc ấy bọn họ thái độ, bọn họ thật là chỉ nghĩ đuổi đi nhị lão, liền sợ bọn họ sẽ liên lụy bọn họ. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh rồi, kia hai cái lao đông tây thật sự kéo bọn họ chân sau, nếu bọn họ lúc ấy nói cho bọn họ chuyện này nói, bọn họ cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy. Cha con ba người sắc mặt thật sự có chút không tốt lắm. Lúc này, có người mở miệng nói, gì, Lâm gia gia cùng Lâm mãi mãi không đi lên. Có lẽ ở khác trên xe đâu? Không có, ta nhìn đến bọn họ đi theo Nghiêm tướng quân đi rồi. Gì, nhị lão như thế nào đi theo Nghiêm tướng quân đi rồi? Đi theo tiểu thần tiên phía sau, không phải càng an toàn sao? Ha ha, các ngươi nói đùa đi, kia nhị vị có tiểu thần tiên che chở, có thể xảy ra chuyện gì nhi? Quan bọn họ bên người nhi sủng vật đều bốn con, còn có cái gì nguy hiểm? Nói cũng là, ta hiện tại liền muốn con khỉ trên người tự mang không gian A. Người đường ai không thích A? Ha ha, mọi người đều thích. Ta tạm thời liền dưỡng ta tiểu báo tử, lại nhiều dưỡng một con nuôi không nổi. Ta thiên A, nếu ta giống ngươi giống nhau hầu hạ kia tiểu báo tử, phỏng chừng ta liền tiểu báo tử đều nuôi không nổi. Mọi người đều nở nụ cười, gia hỏa kia đối tiểu báo tử thật là quá cưng chiều. Nếu không phải xe buýt thượng không cho tiến sủng vật, phỏng chừng hắn đều phải ôm vào tới. Hiện tại đại gia sủng vật đều đi theo xe buýt chạy đâu. Lâm Chiếu Huy cùng hắn hai cái nữ nhi càng nghe những người này nói chuyện, càng cảm thấy không thoải mái. Bọn họ thật sự bỏ lỡ thật nhiều đồ vật. Tại sao lại như vậy nhi? Rõ ràng mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ cảm thấy chính mình liền tưởng toàn bộ thế giới vai chính giống nhau ăn sung mặc sướng, nhưng là hiện tại như thế nào sẽ thành cái dạng này? Dị năng giả mãn đường cái đều là, hơn nữa một đám cấp bậc còn so với bọn hắn càng cao. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng bọn họ ba người có chút tưởng hộp máu, nhưng là lại không dám biểu hiện ra cái gì tới, rốt cuộc bọn họ hiện tại quá yếu. Tới rồi địa phương về sau, Lâm Chiếu Huy nhìn đến cũng chỉ là thần tiên hộ vệ đội bóng dáng, rốt cuộc thần tiên hộ vệ đội đi địa phương, không phải bọn họ có thể đi. Lâm Chiếu Huy mang theo hai cái nữ nhi bắt đầu rồi gian nan đánh tang thi chi lữ, rốt cuộc từ mặt thế đến bây giờ mới thôi. Đã hạ quá vài trận mưa, tuy rằng vũ đều không lớn, nhưng là lại xúc tiến này đó tang thi tiến hóa. Trên cơ bản sở hữu tang thi đều là nhị cấp trở lên, mà bọn họ một nhà ba người tất cả đều là một bậc, đánh trí tới quá cố hết sức. Cũng may ngày này nhưng thật ra làm cho bọn họ một nhà ma đã chết mấy chỉ, sau đó Lâm Chiếu Huy trực tiếp đổi hai cái mạnh mẽ đan, làm hai cái nữ nhi dùng. Không có biện pháp, không phục dùng mạnh mẽ đan nói, hai cái nữ nhi thân thể quá yếu, liền đại khảm đao đều mau lấy không đứng dậy. Dùng mạnh mẽ đan về sau, bọn họ ba người một nhà công tác hiệu suất cuối cùng là tăng lên, mấy ngày nay, kỳ thật đại bảo cũng có chú ý tới bọn họ, bất quá hắn hiện tại đã không theo chân bọn họ ở một cái cấp bậc thượng. Bất quá, thực mau, Lâm Chiếu Huy bọn họ phát hiện đại bảo, sau đó cũng phát hiện đại bảo thế nhưng là người khác khẩu tiểu thần tiên, bọn họ hiện tại tuy rằng đổi không ít bảo vật, nhưng là bọn họ ba người hiện tại không thỏa mãn. Ba ba, kia rõ ràng là ca ca. Đúng vậy. Ca ca vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Tiểu xuất sinh, phát đạt, thế nhưng đều mặc kệ phụ thân rồi. Ba ba, chúng ta muốn tìm ca ca sao? Hắn đều không nhận chúng ta, tìm cái gì tìm? Lâm Chiếu Huy hiện tại kỳ thật nghĩ là trước tìm được cha mẹ lại nói, tìm được cha mẹ về sau, từ cha mẹ bên kia nhi xuống tay tương đối hảo. Ngày nay buổi tối thời điểm, Lâm Chiếu Huy bọn họ hạ xe buýt thời điểm, vừa vặn đụng phải đi theo Nghiêm tướng quân bên kia nhi người cũng vừa lúc xuống xe. Cứ như vậy tử. Lâm Chiếu Huy cùng phụ mẫu của chính mình không hẹn mà gặp. Ba ba, mụ mụ. Lâm Chiếu Huy nhìn đến nhị lao thời điểm, có chút khiếp sợ, bởi vì nhị lao giống như là tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Ra ra. Nãi nãi. Lâm Chiếu Huy cùng Lâm Thiên Kiều đứng ở Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão thái thái trước mặt, nhưng là nhị lao giống như là không có nhìn đến hắn giống nhau, trực tiếp vòng quanh bọn họ đi qua đi. Lúc này, có cùng nhị lao ở bên nhau người nhịn không được dò hỏi, thúc, thẩm, hắn không phải các ngươi nhi tử. Chúng ta không có nhi tử. Lâm Lão gia tử nói xong liền bay thẳng đến trong nhà đi đến. Lâm Lão thái thái cũng lười đến phản ứng Lâm Chiếu Huy. Lâm Chiếu Huy nóng nảy, nhìn nhị lão kêu lên, ba, mẹ, ta là các ngươi nhi tử Lâm Chiếu Huy à, các ngươi cũng không thể không nhận ta à. Hắn chính là thấy được đi theo nhị lão bên người nhi mấy chỉ sủng vật, tùy tùy tiện cho bọn hắn một con, bọn họ đều không đến mức giống hiện tại như vậy bị động. Ta nhi tử sớm đã chết. Ly chúng ta xa một chút, chúng ta nhi tử đã sớm gặp quỷ đi. Lâm lão thái thái đã đối hắn thất vọng rồi, tự nhiên một chút cũng không lưu tình. Ba mẹ, các ngươi không thể bộ dáng này à, lại thế nào ta đều là các ngươi nhi tử à, các ngươi hiện tại phát đạt, cũng không thể mặc kệ ta, rốt cuộc các ngươi cũng là dựa vào ta con khỉ phát đạt. Lâm Chiếu Huy có như vậy một chút hiệp bách cảm giác. Lúc này, người chung quanh nhìn Lâm Chiếu Huy khóc thút thít bộ dáng, có chút không đành lòng. Lâm lão thái thái vừa nghe lời này, tức khắc nổi giận, mặt thế vừa tới thời điểm, chúng ta hai vợ chồng già còn nhớ thương có đứa con trai, ở tang thi hoành hành thời điểm, chúng ta trốn đông trốn tây chỉ vì xem bọn hắn rốt cuộc thế nào, nhưng là không nghĩ tới chúng ta thế nhưng bị chính mình nhi tử cùng cháu gái đuổi ra ngoài, nguyên nhân là bọn họ sợ chúng ta ăn bọn họ đồ ăn. Lão nhân nguyên bản không cho ta nói, nhưng là ta hiện tại vẫn là muốn nói ra tới, chúng ta lương thực không ít, liền tính là chúng ta hai vợ chồng già không ra đánh tang thi, chúng ta cũng có thể kiên trì một năm, nhưng là vì một cái xuất sinh nhi tử ra tới, lại lưu lạc một cái bị đuổi ra tới kết cục. Mẹ, ngươi lời này nói, nếu ngươi lúc ấy cùng ta nói đổi biểu sự tình, ta khẳng định liền đi theo các ngươi ra tới, không phải sao? Nhưng đánh đổ đi, chúng ta không nói gì, cũng đã bị ngươi đuổi ra tới. Lâm lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kỵ tới rồi tiểu báo tử trên lưng, hô một câu, chúng ta về nhà. Lâm lão gia tử cũng chỉ trực tiếp cưới lên một con sủng vật, nhị lao liền như vậy trực tiếp rời đi. Mọi người nhìn về phía Lâm Chiếu Huy ánh mắt có chút kỳ quái, ánh mắt cũng trở nên khinh thường lên. Chương 653 Đại Bảo Mạt Thế Hành 38. Ở nhị lao phía sau, Lâm Chiếu Huy nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, hắn đều không có nghĩ đến phụ mẫu của chính mình sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Phần 376. Những người khác đều tránh ra, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Chiếu Huy cùng hắn hai cái nữ nhi. Ba ba, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên Kiều hiện tại có chút khẩn trương, hiện tại sở hữu hết thảy phảng phất đều mất khống chế. Nguyên lai đối bọn họ còn tính thân thiết ra ra mãi mãi cũng thay đổi mặt, càng đừng nói nguyên bản bị bọn họ bạc đãi ca ca. Đi thôi, đi trước đổi đồ vật. Lâm Chiếu Huy cuối cùng là tồn đủ rồi có thể đổi tam cái tẩy tủy đan tinh hạch. Lâm Chiếu Huy tìm Lan Thúc đổi tam cái tẩy tủy đan, sau đó lại đổi một lọ tiểu hoàn đan, sau đó liền mang theo hai cái nữ nhi về nhà. Trở về sau, ba người trực tiếp dùng tẩy tủy đan, đêm nay, bọn họ cha con ba người suốt kêu thảm thiết một buổi tối, đem toàn bộ hàng hiên người đều kinh động. Bất quá, có tinh thần lực dị năng giả thấy được bọn họ là ở tẩy tủy, cho nên đại gia cũng không có kinh động bọn họ, lại đi nghỉ ngơi, rốt cuộc mỗi người thừa nhận lực không được, này người một nhà thừa nhận lực có chút quá yếu. Đại bảo cũng chú ý tới nơi này động tĩnh. Đối với cái này nguyên sinh phụ thân, hắn thật là một chút hảo cảm đều không có, hơn nữa cũng không có tính toán lại cùng hắn đánh bất luận cái gì giao tế. Trong khoảng thời gian này bọn họ thần tiên hộ vệ đội dị năng cấp bậc toàn bộ đều tăng lên tới ngũ cấp trở lên, kỳ thật lại nói tiếp, tốc độ này vẫn là có chút chậm, bất quá đối với thế giới này tới nói, vẫn là cũng đủ dùng. Đại bảo buổi tối cũng từng đến phụ cận chuyển động quá, cấp bậc tối cao tang thi cũng không sai biệt lắm là ngũ cấp, hơn nữa hắn cũng giải quyết mấy chỉ. Lại nói tiếp hắn trong không gian tang thi tinh hạch đã bị tinh lọc, mấy thứ này thành trong không gian những cái đó tiểu gia hỏa nhóm mỹ thực. Ở bên ngoài có thể bị đổi toàn bộ đều là vừa rồi thăng tinh hoặc là vừa mới hợp thành sùng vật, nhưng là đại bảo trong không gian, chính là có chính hắn sùng vật, mà hắn sùng vật hiện tại đại đa số đều ở 13 cấp trở lên, này đó tinh hạch đối với chúng nó tới nói cũng là hữu dụng, liền tính là cấp bậc thấp tinh hạch, cũng có thể trở thành ăn vật ăn, không phải sao. Bất quá hiện tại, đại bảo trong không gian tinh hoạch thật là cũng đủ nhiều, đều đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Bóng đêm thâm, đại bảo đứng ở trên nóc nhà, huyên huyên từ trong không gian nhảy ra tới, chủ nhân, muốn đi đâu nhi? Huyên huyên cấp bậc tối cao, là 16 cấp, phải biết rằng đại bảo tinh thần lực 12 cấp, nhưng là lôi hệ dị năng bất quá mới bắt cấp mà thôi. Đi, nơi nơi nhìn xem. Đại bảo mở miệng nói một câu. Huyên huyên trực tiếp biến đại thân thể, đại bảo dẫm tới rồi huyên huyên trên lưng, sau đó bọn họ hướng tới vùng ngoại ô đi. Phi ở không trung đại bảo đối toàn bộ thần cư chung quanh nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì tiềm tàng nguy hiểm, đại bảo chính là rất rõ ràng, hiện tại những người này đều phụ thuộc vào chính mình sinh tồn, kỳ thật lại nói tiếp, cũng coi như là chính mình nói cái gì là làm cái đó, hắn cũng ở suy xét muốn hay không thu nhiều nghiêm tướng quân đội ngũ, đối với quân đội quản lý hắn kỳ thật là không có gì khái niệm. Bất quá đại bảo biết, chỉ cần thu phục nghiêm tướng quân, cũng liền tính là thu phục hắn toàn bộ đội ngũ. Đại bảo trong lòng vẫn là có chút thà thiếu không đầu ý tưởng nhi, bất quá đối với thu phục nghiêm tướng quân tới nói, hắn ý tưởng nhi là đem nghiêm tướng quân thu hoạch hắn bên ngoài thành viên. Kỳ thật liền tính là đại bảo không thu phục, hiện tại Nghiêm tướng quân cũng coi như là thần tiên hộ vệ đội bên ngoài thành viên, chẳng qua đại bảo chưa từng thừa nhận quá mà thôi. Huyên Huyên, ngươi nói ta thu phục cái kia Nghiêm tướng quân khó khăn sao? Đại bảo cùng Huyên Huyên nói chuyện. Chủ nhân không cần lo lắng, muốn nhận phục hắn bất quá là một giây sự tình mà thôi, liền xem chủ nhân tưởng như thế nào thu phục, chủ nhân cái kia thần tiên hộ vệ đội người còn xem như không tồi, bọn họ đối chủ nhân trung thành và tận tâm, kỳ thật chủ nhân không ngại giúp bọn hắn tăng lên mau một chút, rốt cuộc nhà chúng ta không thiếu đan dược. Huyên Huyên thực nghiêm túc mà nói, chính là nếu tăng lên quá nhanh nói, ta sợ nơi này thiên đạo dung không dưới bọn họ a. Đại bảo cũng là lo lắng chuyện này. Chủ nhân yên tâm đi, trong thế giới này đã không có thiên đạo. Không có thiên đạo. Đại bảo mở to hai mắt nhìn. Huyên Huyên nhớ tới chủ nhân nhà mình cha mẹ nói qua nói, tinh hệ này mạt thế quá nhiều, hơn nữa mỗi cái mạt thế đều không có bất luận cái gì thiên đạo, cho nên mặc kệ làm cái gì đều không cần lo lắng, đây là chủ nhân cha mẹ để lại cho bọn họ nói. Cho nên chỉ cần nhà mình chủ nhân cũng đủ cường đại, kỳ thật cái này mạt thế hoàn toàn có thể bị chủ nhân nhà mình tới khống chế. Bất quá, Huyên Huyên cảm thấy không cần phải, rốt cuộc nơi này là một cái mạt thế, liền tính là đem tang thi đánh xong, nơi này nhân tu luyện cũng chỉ là dị năng mà thôi, nơi nào có thể cùng chủ nhân bọn họ tu chân so sánh. Nhà bọn họ chủ nhân đã là tiên cấp cao thủ, lộng như vậy một cái cấp thấp kỳ thật cũng coi như là vô dụng. Đương nhiên, nếu về sau tiếp tục phát triển đi xuống nói, không chuẩn có thể thay đổi gì đó. Không có thiên đạo. Đại bảo đứng ở Huyên Huyên trên lưng, lặng lặng phi hành. Hắn phát hiện ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, có một chi thực khổng lồ đội ngũ ở nghỉ ngơi. Này một cái đội ngũ là một cái quân đội dẫn theo, mặt sau toàn bộ đều là người thường cùng dị năng giả hỗn loạn, không sai biệt lắm có mười mấy vạn người, mà những người này tiến lên phương hướng đúng là bọn họ thần cư phương hướng, không sai biệt lắm lại chờ mấy ngày thời gian, bọn họ liền tới rồi. Đại bảo nhíu mày, chuyện này, hắn yêu cầu cùng Nghiêm tướng quân nói một chút nhi. Đại bảo trực tiếp làm Huyên Huyên bay đến cái này đội ngũ trên đỉnh đầu. Quan sát một chút, quân đội nhân số là 2.000 người, dị năng giả đại khái 1.000 nhiều, dư lại toàn bộ đều là người thường, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, đây mới là mạt thế về sau, dị năng giả đối người thường bình thường tỷ lệ. Đại bảo phi tại đây đàn trên đỉnh đầu thời điểm, thực mau đã bị phía dưới quân đội phát hiện. Trong đó cái kia đi đầu người đúng là một vị tinh thần lực dị năng giả, cấp bậc đã là ngũ cấp. Đại bảo trực tiếp phi hạ xuống, người kia cũng hướng tới hắn đã đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là từ chỗ nào tới? Người kia nhìn đến đại bảo về sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thần cư. Đại bảo nhìn về phía người này, kỳ thật lại nói tiếp, cũng không phải tất cả mọi người lưu tại thần cư, có chút người bởi vì người nhà không ở phụ cận, chạy đi tìm người nhà, những người này không phải là từ những người đó trong miệng được đến tin tức đi. Thần cư. Người này mắt sáng rực lên, ngươi sẽ không chính là vị kia tiểu thần tiên đi. Đại bảo nhìn người này cười cười, thật đúng là chính là ta, các ngươi đây là... Đại bảo còn không có nói cái gì, người kia trực tiếp quỳ một gối tuyên thệ nguyện trung thành, người này tên gọi tả thần, hắn tuyên thệ hắn mang theo hắn 2.000 binh lính nguyện trung thành đại bảo. Đại bảo trong lòng có một loại dị dạng cảm giác, rốt cuộc hắn vừa mới nghị thu nhiễu một cái quân đội, liền có một cái quân đội tướng quân lựa chọn nguyện trung thành với chính mình. Đứng lên đi. Đại bảo đem tả thần kéo lên, lúc này, tả thần cận vệ, đại khái 100 người tới cũng đã đứng ở đại bảo trước mặt, những người này cũng đồng thời quỳ hướng về phía đại bảo. Hướng đại bảo nói ra nguyện trung thành lời thề. Tả thần là một người thông minh, hắn vốn dĩ có được một cái không tính quá tiểu nhân căn cứ, từ hắn nghe nói tiểu thần tiên sự tình về sau, hắn sẽ biết đây là một cái cơ hội, đặc biệt là hắn còn vừa lúc đã biết tuyên thệ lời thề, hắn cùng hắn này đó các huynh đệ luyện tập đã lâu. Chương 654 Đại bảo mạt thế hành 39. Hiện tại là mạt thế, mà mạt thế chi sơ liền xuất hiện như vậy một cái tiểu thần tiên. Tả thần nghe nói tin tức này thời điểm, liền có một loại cảm giác. Đó chính là cái này tiểu thần tiên phía sau tuyệt đối có một cái quái vật khổng lồ, bằng không như thế nào có thể cung cấp nhiều như vậy đồ vật. Đặc biệt là cái gì đại khảm đao, các loại đan dược linh tinh. Phải biết rằng những cái đó lên đường tìm thân nhân người, cũng không phải là trực tiếp chạy lấy người, bọn họ cũng là đổi cũng đủ đan dược, thức tỉnh rồi dị năng lúc sau mới lên đường. Hiện tại chính là mặt thế, bọn họ cũng biết có dị năng, bọn họ mới có bảo hộ chính mình cơ hội. Hơn nữa bọn họ này dọc theo đường đi còn có một cái nhiệm vụ. Chính là thu thập tinh hạch, chờ bọn họ khi nào trở lại thần cư, bọn họ liền có thể đổi thật nhiều bảo vật. Nay dọc theo đường đi, tả thần dẫn dắt người, trừ bỏ hắn binh lính, dư lại những cái đó dị năng giả cùng người thường cũng đều ở điên cuồng thu thập vật tư, bọn họ đều chờ đổi áp dụng với chính mình bảo vật. Đại bảo nhìn về phía vừa mới tuyên thệ nguyện trung thành với chính mình những người này, có dị năng, có vẫn là người thường, hắn đối người một nhà từ trước đến nay đều rất hào phóng, hắn trực tiếp làm tả thần cùng một nửa người trước dùng một cái tẩy tùy đan, ở 2 cái giờ về sau, tả thần cùng hắn 50 cái thân vệ đứng lên, bọn họ hiện tại tinh thần phân chấn. Bất quá một đám trên người có chút xú mùi vị, tả thần mang theo bọn họ đến một bên nhi đi xúc rửa, rốt cuộc bọn họ những người này giữa, cũng có thủy hệ dị năng giả. Đại bảo lại làm dư lại này đó thân vệ dùng tẩy tùy đan, chờ bọn họ những người này toàn bộ đều tẩy quá về sau, một đám tinh thần phân chấn đứng ở đại bảo trước mặt. Tả thần kêu kêu một cái kích động a, chỉ có dùng quá đan dược về sau, mới có thể minh bạch này đó đan dược có bao nhiêu chân quý. Đại bảo lại cho bọn hắn một người đã phát một quả mạnh mẽ đan, những người này vẫn như cũ là đương trường dùng, này liều thuốc dùng, bọn họ lập tức liền cảm giác được chính mình cả người lực lượng. Tả thần kêu kêu một cái khí phách hăng hái a, lão đại, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Đại bảo lúc này bắt đầu cho bọn hắn phân phát đại khảm đao, các ngươi tiếp theo lên đường, chờ tới rồi thần cư lại làm ăn bài, thần cư chính là chúng ta địa bàn. Là, mọi người cầm trong tay đại khảm đao, kêu kêu một cái thân A. Đại bảo trả lại cho tả thần một ba lô đan dược, đến nỗi vật tư gì đó, hắn chú ý tới, tả thần cái này trong đội ngũ không gian dị năng giả có không ít, bọn họ hẳn là không thiếu vật tư. Lúc này, mặt sau những cái đó binh lính cũng đều ở mắt trông mong nhìn đại bảo. Những người này tuy rằng không có tuyên thệ, nhưng là bọn họ xem như tả thần thủ hạ, đại bảo trực tiếp cho bọn hắn một người đã phát một phen đại khảm đao, dù sao thứ này, hắn thật sự có quá nhiều quá nhiều. Lần này nhi, đại bảo trực tiếp phát ra đi 2.000 nhiều đem đại khảm đao, chờ phát xong về sau, sắc trời đã hơi sáng, mặt sau những cái đó đội ngũ, đã có người đã biết tiểu thần tiên ở chỗ này, những người này đều chạy tới, muốn tìm đại bảo đổi bảo vật. Đại bảo đem một cái đổi biểu phóng tới một bên nhi, tưởng đổi bảo vật trực tiếp xếp hàng. Có tả thần bọn họ ở bên cạnh nhi duy trì trật tự, người ở đây đều ngoan ngoãn bài đội, sau đó đem chính mình muốn đồ vật đổi. Bọn họ mỗi người đệ nhất đổi chính là đại khảm đao, bởi vì bọn họ đã từng kiến thức quá lớn khảm đao lợi hại, cho nên bọn họ muốn nhất chính là như vậy một phen sắc bén vũ khí. Sau đó kế tiếp chính là các loại đan dược, thật nhiều người thường vốn dĩ tưởng lựa chọn đổi thức tỉnh dị năng đan dược, bất quá đại bảo nói cho bọn họ, loại này đan dược thức tỉnh yêu cầu thời gian quá dài. Chi bằng trước đổi mạnh mẽ đan cùng khác đan dược, chờ tới rồi thần cư ổn định xuống dưới về sau lại thức tỉnh dị năng. Đại gia tự nhiên nghe tiểu thần tiên nói, rốt cuộc tả thần bọn họ một đám tinh thần phân chấn cầm đại khảm đao đứng ở bên cạnh nhi đâu. Nơi này nhân số chính là rất nhiều đâu, đại bảo tự nhiên sẽ không chính mình một người làm việc, hắn đem hắn các sủng vật toàn bộ triệu hoán ra tới. Mấy chục chỉ biết nói chuyện sủng vật cấp những người này đổi bảo vật, những người này càng là có vẻ ngoan ngoãn lên. Có thể nói điều cùng con báo. Có thể nói con khỉ cùng heo. Có thể nói gấu trúc cùng tiên hạc. Có thể nói anh vũ. Cái này có chút bình thường. Có thể nói mã cùng cẩu. Có thể nói miêu cùng lão hổ. Có thể nói sóc cùng ưu. Dù sao đủ loại động vật, thoạt nhìn, so với bọn hắn cường đại nhiều, quan trọng nhất chính là bọn họ còn có thể cùng bọn họ nói lời nói, thậm chí còn chỉ điểm bọn họ. Những cái đó người thường nhìn về phía này đó sủng vật, một đám đều dùng kính sợ ánh mắt. Chúng nó thật là lợi hại a. Có giúp đỡ, bọn họ động tác vẫn là thực mau, bất quá đi theo bọn họ đội ngũ mặt sau tang thi đàn cũng ở hướng tới bọn họ áp gần. Đại bảo đem chính mình đỉnh đầu sự tình giao cho Huyên Huyên, hắn trực tiếp chạy tới đội ngũ mặt sau, đối với tang thi liền bắt đầu thi triển đàn lôi thuật, phải biết rằng hắn chính là bắt cấp lôi hệ dị năng giả, lần này là có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục hơn 1.000 chỉ tang thi. Cứ như vậy tử, treo ở tả thân bọn họ đội ngũ phía sau một đám gần mấy vạn trung tang thi, liền như vậy bị đại bảo cấp rửa sạch. Tả thân bọn họ kỳ thật cũng tưởng thi triển một chút chính mình vừa mới được đến lực lượng, bất quá bọn họ biết, bọn họ có rất nhiều cơ hội, rốt cuộc còn có mấy ngày bọn họ mới có thể đến thần cư, hơn nữa tả thần biết nhà bọn họ tiểu thần tiên còn cần hoàn hồn cư ngồi trợ. Tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, toàn bộ trong đội ngũ, toàn bộ đều nhân thủ một phen đại khảm đao, hơn nữa mỗi người cũng đều đã dùng mạnh mẽ đan, liền tính là tuổi già cùng thể nhược, cũng đều dùng, lần này từ bọn họ toàn bộ đều có lực lượng, tuy rằng không có tẩy tủy gì đó. Bọn họ biết đây là sớm muộn gì sự tình, bởi vì bọn họ khoảng cách thần cư đã rất gần rất gần. Phần 377. Nếu trước kia bọn họ là hướng tới nói, hiện tại bọn họ trong lòng có như vậy một loại hành hương cảm giác. Đại bảo ở trở về trước kia, nghĩ nghĩ, hắn cho tả thần một quả nhẫn, làm hắn nhận chủ, này nhẫn có đại lượng vật tư, nếu có cấp này đó bọn lính chuẩn bị, cũng có làm hắn có thể cấp trong đội ngũ đổi bảo vật. Tả thần nhìn đến về sau kêu kêu một cái kích động a. Bởi vì hắn biết đây là chủ nhân đối hắn tín nhiệm, bằng không sao có thể lớn như vậy một đám vật tư giao cho hắn. Đại bảo vẫn như cũ là đứng ở Huyên Huyên trên lưng rời đi, bất quá hắn để lại 5 con sủng vật tới bảo hộ này chỉ đội ngũ, những người này về sau đều là hắn con dân, hắn có nghĩa vụ bảo hộ bọn họ. Đại bảo trở về sau, Lan Thúc đang ở nôn nóng chờ đợi hắn, nhìn đến hắn bình yên vô sự, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Thúc bộ dáng bị đại bảo chọc cười, Lan Thúc, ta sao có thể gặp được nguy hiểm? Lan Thúc thực nghiêm túc mà nhìn đại bảo, liền tính là ngươi cường đại nữa, cũng phải biết cái gì gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đại bảo nghe thế câu nói, biểu tình nháy mắt ngưng kết, hắn hình như là có chút bành trướng. Đại bảo bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, Lan Thúc, xin lỗi, ta là có chút kiêu ngạo. Lan Thúc vô vô bờ vai của hắn, đại bảo, ngươi rất lợi hại, trên thế giới này có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp đồ vật rất ít, nhưng là lại thế nào, cũng không thể đại ý. Đại bảo gật gật đầu, hắn nhìn về phía Lan Thúc, ngươi có thời gian tìm một chút nghiêm tướng quân đi, liền nói ta đụng phải một cái quân đội, cái kia quân đội tướng quân đã tuyên thệ nguyện trung thành ta, quá hai ngày bọn họ liền đến, hy vọng bọn họ không cần sinh ra cái gì xung đột. Chương 655 Đại bảo mạt thế hành 40. Đại bảo, không cần nhận lấy nghiêm tướng quân bọn họ sao? Hiện tại bọn họ đội ngũ đã có 5-600 người. Lan Thúc vẫn là hy vọng đại bảo có thể nhận lấy nghiêm tướng quân bọn họ đội ngũ. Đại bảo cười cười, không cần cưỡng cầu, xem chính bọn họ lựa chọn đi. Đại bảo thái độ từ trước đến nay chính là thích ứng trong mọi tình cảnh, đối với nguyện ý nguyện trung thành chính mình người, hắn sẽ vui vẻ tiếp thu, đối với không vui, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa vốn dĩ, hắn thích chính là những cái đó không có vướng bận người, bộ dáng này, liền tính là chính mình có một ngày phải rời khỏi nơi này nói, cũng có thể dẫn bọn hắn đi. Lan Thúc gật gật đầu nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ nói cho bọn họ. Đại bảo, ngươi cả đêm không có nghỉ ngơi, ngươi trực tiếp hồi trong lâu nghỉ ngơi đi. Ân, hôm nay ta liền không ra đi. Đại bảo đối dũng tử bọn họ vẫn là thực yên tâm mà. Đại bảo trực tiếp đi nghỉ ngơi, Lan Thúc tắc đi tìm nghiêm tướng quân nghiêm chiết. Hôm nay nghiêm tướng quân đội ngũ giống như cũng không có xuất phát, nói là muốn chỉnh đốn, cũng không biết hắn tính toán chỉnh đốn thành bộ răng gì. Lan Thúc đi tới rồi vườn trường, nay vườn trường xem như bị nghiêm tướng quân hoàn toàn chiếm lĩnh. Lúc này, nghiêm tướng quân đội ngũ liền đứng ở sân thể dục, mà đội ngũ bên cạnh nhì có mấy người bị thương ngã xuống chỗ đó. Các ngươi từ hôm nay trở đi đã bị khai trừ đội ngũ, nếu lần sau lại làm chúng ta đụng tới các ngươi làm ra loại chuyện này, như vậy thu chính là các ngươi mệnh. Nghiêm tướng quân lạnh một khuôn mặt, nếu là cái gì chuyện nhỏ, hắn cũng liền nhịn, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn trong đội ngũ mấy người này thế nhưng ý đồ cường một cái nữ hài nhi. Nếu không phải bọn họ vừa vặn thấy được, nữ hài nhi kia liền nguy hiểm, bất quá mấy người này phạm vào quy củ, nghiêm tướng quân trực tiếp phế đi bọn họ dị năng, muốn đem bọn họ đuổi đi. Lúc này, Lan Thúc vừa lúc lại đây, nghiêm tướng quân chạy nhanh đón đi lên, Lan Thúc dò hỏi một chút là chuyện gì, đương nghiêm tướng quân nói ra chuyện này thời điểm, Lan Thúc cũng sinh khí, hắn trực tiếp tại đây vài người trên người để lại đánh dấu, về sau, nhà của chúng ta tiểu thần tiên bảo vật vĩnh viễn sẽ không đổi cấp mấy người này. Liên tính là bọn họ đánh hạ tinh hạch, cũng không có khả năng lại đổi đến bảo vật. Thức mau, nghiêm tướng quân người liền đem mấy người này kéo đi ra ngoài, Lan Thúc cũng đem đại bảo nói cho chuyện của hắn, thông chi một chút nghiêm tướng quân. Nghiêm tướng quân buồn bực, nguyên bản hắn hẳn là sớm nhất nguyện trung thành tiểu thần tiên mới đúng, như thế nào hắn liền vẫn luôn không có làm đâu. Thế nhưng làm người chiếm tiên cơ. Không được, hắn đến ở người nọ đã đến về sau, tuyên thệ nguyện trung thành tiểu thần tiên. Nghiêm tướng quân làm quyết định, hắn dò hỏi Lan Thúc, tiểu thần tiên khi nào có thời gian, Lan Thúc nói cho hắn giữa trưa là được. Tới rồi giữa trưa thời điểm, đại bảo lên ăn cơm, mặc kệ tới khi nào, tam cơm hắn chưa bao giờ từng đoạn quá. Bất quá ăn qua cơm trưa về sau. Nghiêm tướng quân mang theo hắn mấy cái thân vệ tới. Đại bảo tự nhiên biết hắn ý tứ, cũng không có ngăn trở hắn. Nghiêm tướng quân đám người tuyên thệ nguyện trung thành về sau. Đại bảo cảm thấy hẳn là khen thưởng bọn họ thứ gì, bởi vì bọn họ lúc trước nỗ lực, bọn người kia kỳ thật liền sủng vật đều xứng thể. Đại bảo nghĩ nghĩ, đưa cho nghiêm tướng quân một con nhẫn chữ vật, đến nỗi hắn này đó thân vệ, mỗi người được đến một con khỉ nhỏ. Đại gia tức khắc vui vẻ. Đại bảo cùng nghiêm tướng quân thương lượng một chút, như vậy nhiều người tới về sau khẳng định đến ăn trí. Những việc này liền yêu cầu nghiêm tướng quân đi phối hợp, nghiêm tướng quân kỳ thật tương đương là chiếm tiên cơ. Lão đại, các ngươi có phải hay không hẳn là đổi cái địa phương? Nghiêm tướng quân nhìn trước mắt này đống phế lâu, bọn họ tiểu thần tiên ở tại nơi này có phải hay không quá không chú ý? Đại bảo nhẹ dương một chút mi, yên tâm đi, ta sẽ đem nơi này thay đổi một chút. Nghiêm tướng quân đã biết đại bảo sẽ không rời đi nơi này về sau, hắn cũng quyết định, hắn đội ngũ liền đóng quân ở vườn trường, bọn họ xem như tiểu thần tiên thân vệ. Nghiêm tướng quân vui vẻ, gia hỏa kia chiếm tiên cơ lại như thế nào, chính mình nơi này mới kêu tiên cơ. Nghiêm tướng quân rời đi, đại bảo làm Lan Thúc, đem trong ký túc xá đồ vật toàn bộ đều thu thập lên, sau đó đại bảo vây vây tay, này một đống phế lâu nháy mắt biến thành cho bụi, bất quá bị đại bảo dị năng áp chế lên. Hơn nữa không chỉ có như thế, nơi này mặt đất cũng bị đại bảo cấp làm cho dẹp, còn có chính là nơi này chung quanh mấy đống không có trụ người lâu cũng toàn bộ đều bình. Trước kia đại bảo yêu cầu quá lan thúc, làm hắn khống chế được, đừng làm cho người cư trú đến bọn họ lâu phụ cận. Đại bảo lúc này lấy ra một đống nho nhỏ 6 tầng lầu, này nhưng cũng không phải một cái mô hình, mà là một cái pháp phòng. Đại bảo vây vây tay, pháp phòng tại đây một mảnh không gian thượng nháy mắt biến đại, thẳng đến biến thành bình thường lớn nhỏ, hơn nữa càng quan trọng là pháp phòng tự mang theo sân cùng trận pháp. Lan Thúc thấy như vậy một màn vui vẻ, đây chính là thần tích a, nhà bọn họ đại bảo thật lợi hại. Lầu 6 thành đại bảo một người địa bàn, dư lại người toàn bộ đều ở lầu 5 dưới, Lan Thúc cùng Dũng Tử là ở lầu 5 cư trú, dư lại phòng, Lan Thúc quyết định, làm cho bọn họ chính mình chọn lựa. Đại bảo đem chính mình phòng sửa sang lại một chút, kỳ thật hắn sớm liền tưởng chính mình trụ một phòng, nhưng là bởi vì phế lâu cư trú diện tích hữu hạn, cho nên vẫn luôn không có thành, hiện tại rốt cuộc hảo. Chờ tới rồi trạng vạng thời điểm, thần tiên hộ vệ đội một hồi tới, nhìn đến bọn họ tiểu lâu về sau, một đám hưng phấn đều mau nhảy dựng lên. Bởi vì đại bảo nói, bọn họ lâu tự động phòng ngự, căn bản không cần thủ vệ gì đó, cho nên mọi người đều chọn chính mình thích phòng đi. Mấy nữ hải tử đi theo Lan Thúc bọn họ cư trú tới rồi lầu 5, dư lại người toàn bộ cư trú tới rồi lầu 4 cấp dưới, bất quá liền tính là một người một phòng, bọn họ này đống lâu vẫn là không hạ không ít nhà ở. Đại bảo nói cho Lan Thúc, có thể cấp Nghiêm Chiết cùng Tả Thần các lưu một phòng, dư lại phòng trước không. Lan Thúc gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, buổi tối Nghiêm Chiết vừa lúc cũng tìm lại đây, Lan Thúc làm chính hắn tuyển phòng, Nghiêm Chiết kêu kêu một cái kích động a. Phải biết rằng cư trú đến nơi đây, liền đại biểu cho hắn hoàn toàn xem như tiểu thần tiên người. Hơn nữa cũng đại biểu cho về sau, một ngày tam cơm hắn cũng có thể tiến nơi này tới lăn lộn, trời biết hắn sớm liền thèm hỏng rồi, hắn trong đội ngũ liền tính là có mấy cái chủ nghệ không tồi người, nhưng là nơi nào so được với Lan Thúc chủ nghệ hảo. Bất quá cũng may, hôm nay buổi tối, hắn cũng đã cầm chính mình nhận thức ăn nhanh cấp các huynh đệ cải thiện một chút sinh sống. Hơn nữa đại bảo nói, một ngày tam cơm làm hắn ở Lan Thúc nơi đó lĩnh. Lại nói tiếp, Lan Thúc hiện tại có thể nói là nhất tin phục đại bảo người, bởi vì Lan Thúc trên người nhiều một cái tiểu cửa hàng, chẳng qua cái này tiểu cửa hàng giống như là một cái cửa hàng thức ăn nhanh, cung cấp đủ loại kiểu dáng thức ăn nhanh, Lan Thúc trừ bỏ cấp đại bảo cùng thần tiên hộ vệ đội nấu cơm, những người khác đều là từ cửa hàng thức ăn nhanh lấy. Đương nhiên, đổi trong ngoài vài thứ kia, Lan Thúc cũng có thể từ nhỏ cửa hàng bắt được. Đây cũng là đại bảo mới phát hiện công năng, hắn không chỉ có cho Lan Thúc một cái tiểu cửa hàng, trả lại cho Dũng Tử một cái. Dũng Tử trên người tiểu cửa hàng cùng Lan Thúc lại có như vậy một chút bất đồng, Dũng Tử trên người tiểu cửa hàng cơ hồ là cùng tu luyện có quan hệ đồ vật, tuy rằng cũng có thức ăn nhanh, nhưng là chỉ là số ít vài loại. Đương nhiên, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng là Dũng Tử cũng thực vừa lòng, rốt cuộc thứ này cũng liền hắn có, liền bởi vì hắn là đại bảo hảo huynh đệ. Chương 656 Đại bảo mạt thế hành 41. Dũng Tử tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói ra đi, đây là hắn cùng đại bảo chi gian tiểu bí mật. Bất quá toàn bộ thần tiên hộ vệ đội phối chế đều rất cao, bọn họ hiện tại mỗi người đều trang bị hai chỉ sủng vật, một con là chiến đấu hệ, một con chính là con khỉ nhỏ, xem như bảo mẫu hệ. Hơn nữa bọn họ một đám trên người tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng là bọn họ đối ai đều sẽ không nói, hơn nữa bọn họ một đám nguyện trung thành đối tượng chỉ có đại bảo, đối với người khác, bọn họ đều là không mang theo phản ứng. Liên tính là có người cho bọn hắn giới thiệu đối tượng, cũng đều bị bọn họ làm lơ. Có chút người thậm chí còn kỳ quái, chẳng lẽ đi theo tiểu thần tiên về sau, liền trở nên thanh tâm quả dục sao? Bọn họ nào biết đâu rằng, hiện tại này nhóm người yên lặng ở tu luyện ở giữa, e sợ cho chính mình bị người khác vượt qua, ai có tâm tư đi nói cảm tình a? Rốt cuộc bọn họ chính là thần tiên hộ vệ đội, bọn họ cảm thấy chính mình chính là tiểu thần tiên dưới, vạn người phía trên người, nếu tu vi quá thấp nói, quá cấp tiểu thần tiên mất mặt. Cho nên một đám giống như là kẻ điên giống nhau tu luyện. Nghiêm tướng quân trụ vào được ngày đầu tiên buổi tối liền phát hiện loại này tu luyện bầu không khí, lần này tử, hắn cũng gia nhập tới rồi điên cuồng tu luyện đội ngũ chung, rốt cuộc bọn họ nhất không thiếu chính là tài nguyên, cho nên một đám tu luyện lên, quả thực có chút lục thân không nhận. Đại bảo cũng không có ngăn trở bọn họ, bất quá hiện tại hắn cảm giác được có chút giá hỏa thân thể có chút không ổn định. Vương Đào cùng Lộ Húc sớm nhất bị đại bảo xách ra tới, hắn trực tiếp đem bọn họ xách tới rồi lầu 6 luyện võ trong phòng. Lão đại, có việc nhi. Vương Đào có chút mơ hồ, hắn vừa rồi tính toán ăn đan dược thời điểm, bị Lao đại cấp sách ra tới. Lộ Húc tình huống cũng là giống nhau, hắn cũng là chuẩn bị ăn đan dược thời điểm, bị đại bảo sách tới. Các ngươi không có phát hiện chính mình trong thân thể tình huống sao? Đại bảo quan sát đến bọn họ thân thể, sau đó bắt đầu suy xét từ bọn họ thân thể cái nào phương vị bắt đầu rèn luyện. Vương Đào cùng Lộ Húc chú ý tới nhà mình lão đại ánh mắt, hai người nhịn không được nuốt nước miếng. Lão đại, ta làm sai cái gì? Vương Đào bắt đầu dò hỏi. Thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề, một mặt theo đuổi dị năng cấp bậc, làm thân thể của ngươi tố chất theo không kịp, cả người đều sắp hỏng mất, chính ngươi đều không có cảm giác sao. Đại Bảo thực nghiêm túc mà nói. Vương Đào vừa nghe nhà mình lão đại nói, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, ta mỗi lần tu luyện cực hạn thời điểm, luôn có một loại chính mình muốn tan thành từng mảnh cảm giác, chẳng lẽ chính là loại cảm giác này. Đại Bảo hướng về phía hắn gật gật đầu, Vương Đào mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, không phải đâu, sẽ không bộ dáng này đi. Lộ Húc cũng không có nói cái gì, bất quá hắn đã biết hắn hiện tại tồn tại vấn đề cùng Vương Đào là giống nhau. Lão đại, chúng ta trên người vấn đề như thế nào giải quyết? Cái này đơn giản, các ngươi hai cái đêm nay bồi ta đánh một trận đi. Đại Bảo hướng về phía bọn họ hai người vẫy vây tay. Vương Đào cùng Lộ Húc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người đồng thời hướng tới Đại Bảo nhào tới, chẳng qua bọn họ nơi nào có thể như vậy nhẹ nhàng bắt được đến Đại Bảo. Thức mau, luyện võ trong phòng liền tràn ngập hai người tiếng kêu thảm thiết, bọn họ tiếng kêu thảm thiết đem Lan Thúc cùng Dũng Tử bọn họ toàn bộ kinh động, một đám đều chạy tới luyện võ thất. Bọn họ nhìn đến một màn, chính là Đại Bảo đơn phương làm nhục Vương Đào cùng Lộ Húc, đánh suốt 3 cái giờ, đánh đến cuối cùng này hai người mặt mũi bầm dập, bò đến trên mặt đất đều không động đậy. Nhưng là đại gia có thể nghe ra tới, đây là bọn họ thoải mái hừ hừ thanh. Lão đại, bọn họ đây là làm sao vậy? Dũng Tử nhìn về phía Đại Bảo. Dị năng tăng lên quá nhanh, thân thể tố chất không đổi kịp, cho nên ta giúp bọn hắn phối hợp một chút. Đại Bảo dùng chính là thiên truy bách luyện phương pháp tới giúp bọn hắn chịu đựng gân cốt. Phần 378. Hơn nữa đan dược phụ trợ, lúc này đây bọn họ trên người vấn đề giải quyết gần nửa. Lão đại, ta đâu? Ta trên người có hay không loại này vấn đề? Dũng Tử vừa nghe nóng nảy, hắn dị năng tăng lên tốc độ cũng thực mau, có phải hay không cũng có bộ dáng này vấn đề? Có, nhưng là vấn đề không lớn, nếu ngươi hiện tại tưởng bị rèn luyện một phen cũng hảo, bộ dáng này về sau vấn đề liền sẽ không quá lớn. Hảo, hiện tại liền rèn luyện. Dũng Tử đứng ở luyện võ trường trung gian, hắn làm tốt chuẩn bị. Thực mau, Đại Bảo liền bắt đầu đơn phương làm đục, tuy rằng nói Dũng Tử cũng tưởng phản kháng, nhưng là hắn phát hiện, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Dũng Tử đều không có nghĩ đến, Đại Bảo lại là như vậy cường. Một giờ về sau, Dũng Tử cũng mặt mũi bầm dập bò tới rồi một bên nhi, cùng Vương Đào cùng Lộ Húc thành anh em cùng cảnh ngộ. Bất quá bọn họ chính là thật sự cảm giác được, thân thể thật sự thực sảng khoái, liền tính là trước kia tu luyện dị năng khi có một ít tối nghĩa địa phương, hiện tại cũng cảm giác được vô cùng thông thuận. Lan Thúc thấy được một màn này, hắn quyết định, hắn về sau thả chậm tu luyện bước chân, hắn nhưng không nghĩ bị Đại Bảo rèn luyện một phen, này cũng quá khủng bố. Hắn vẫn là chính mình chậm rãi tu luyện thân thể tố chất đi. Ngày hôm sau sáng sớm lên, những người khác nhìn đến mặt mũi bầm dập Dũng Tử bọn họ ba người khi, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá bọn họ dò hỏi một phen, sau đó đã biết Dũng Tử bọn họ trên người phát sinh sự tình, bọn họ một đám trầm mặc, bởi vì Vương Đào bọn họ trên người phát sinh tình huống, bọn họ cũng có, nhưng là hiện tại còn không phải như vậy rõ ràng, nhưng là bọn họ đã cảm giác được. Không được, ta đêm nay đến tìm lão đại luyện luyện. Còn có ta. Hơn nữa ta. Không được, ta đêm nay còn phải tiếp tục, ta cảm thấy thân thể của ta tố chất cường không ít, nếu về sau vẫn luôn bị lão đại rèn luyện nói, như vậy về sau tu luyện khởi dị năng tới, liền không có loại này phiền toái. Lộ Húc cảm thấy về sau còn phải bị lão đại rèn luyện. Có đạo lý, đêm nay chúng ta tiếp tục. Mọi người đều quyết định đêm nay tìm lão đại đi rèn luyện. Ngày này, Dũng Tử, Vương Đào cùng Lộ Húc tuy rằng bị rèn luyện một phen, nhưng là bọn họ sử dụng dị năng tốc độ lại như là bị nhanh hơn. Bọn họ ba người càng là kiên định buổi tối muốn tìm Đại Bảo rèn luyện sự tình. Tới rồi buổi tối, Đại Bảo ăn qua cơm chiều về sau, đã bị mọi người kéo dài tới luyện võ trong phòng. Đại Bảo phát hiện, các huynh đệ đều đang đợi, liền tính là Lan Thúc, Tiểu Ngọc, Nguyên Thúc, Vương Bác Gái, Đại Phỉ cùng Tiểu Phỉ cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đứng ở nơi này. Còn có chính là Nghiêm Tướng Quân cũng đứng ở trong đám người, hắn cũng cảm giác được chính mình sử dụng dị năng khi tối nghĩa, biết đây là thân thể ra vấn đề. Đại Bảo nhìn đến bọn họ cười khẽ lên. Hảo đi, các ngươi cùng lên đi. Vốn dĩ mọi người cảm thấy bọn họ cùng nhau thượng nói, có chút khi dễ lao đại, nhưng là chờ bọn họ thật sự cùng nhau thượng, phát hiện lao đại theo chân bọn họ đánh nhau, liền cùng chơi dường như, thực mau, liền thành Đại Bảo đơn phương làm đục, suốt 2 cái giờ thời gian, liền tính là Đại Phỉ cùng Tiểu Phỉ đều thành mặt mũi bầm dập bộ dáng. Các nàng hai người tuy rằng là yếu nhất, nhưng là các nàng vẫn là thực nghị lực, mỗi lần đảo thượng liền sẽ kiên trì lại bỏ dậy, lại xông lên đi. Nghiêm Tướng Quân hiện tại cũng cảm thấy thoải mái, hắn nằm trên mặt đất bắt đầu dò hỏi Đại Bảo, lão đại, những người khác có phải hay không cũng yêu cầu luyện luyện. Đại Bảo mở miệng nói, có thời gian làm cho bọn họ đối chiến đi. Tuy rằng hiệu quả khẳng định so ra kém cùng hắn đánh, nhưng là hắn không có khả năng cấp mọi người rèn luyện, như vậy quá mệt mỏi. Hảo. Nghiêm tướng quân quyết định, chờ đi trở về, liền thử xem, dù sao bọn họ ở trong trường học, nơi sân chính là rất lớn. Chương 657 Đại Bảo Mạt Thế Hành 42. Hai ngày sau, trừ bỏ tiểu thần tiên trong lâu, ở vườn trường cũng truyền một trận tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc có người nhịn không được dò hỏi Lan Thúc đem chuyện này thuyết minh cho đại gia, cái này làm cho mọi người cũng cảm giác được nguy cơ, bọn họ trực tiếp hướng Lan Thúc xin giúp đỡ. Lan Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, Lan Thúc, chúng ta trên người khẳng định cũng có loại này vấn đề, làm sao bây giờ? Lan Thúc, giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp đi. Đúng vậy, chúng ta trên người vấn đề cũng đến giải quyết, bằng không liền tích lũy thành vấn đề lớn. Những người này đều hướng Lan Thúc xin giúp đỡ, Lan Thúc cũng đỉnh không được à, hắn nghĩ sau đó lại tìm Đại Bảo thương lượng một chút. Kết quả là ở thần tiên lâu phụ cận, Đại Bảo lại đẩy ngã một tảng lớn địa phương, mặt khác trực tiếp ở đằng kia đặt một cái như là sân vận động địa phương, chẳng qua nơi này cũng không phải sân vận động, mà là làm mọi người ở chỗ này vật lộn địa phương. Hơn nữa nơi này còn phân nam khu cùng nữ khu, cũng là vì phương tiện trong thành thị cả trai lẫn gái. Này chiến trường chàng một chuẩn bị cho tốt, vào lúc ban đêm liền có người vọt đi vào, sau đó những người này bắt đầu rồi loạn đấu, bất quá bọn họ một đám chỉ dùng trong thân thể thuần lực lượng, cũng không có dùng dị năng gì đó. Hơn nữa những người này phát hiện, bọn họ nỗ lực chiến đấu một phen về sau, bọn họ trong thân thể sử dụng dị năng cái loại này tối nghĩa giống như ở chậm rãi biến mất. Đã biết chiến đấu chỗ tốt, đại gia đi càng cần mẫn, mỗi ngày buổi tối 8 giờ đến 11 giờ chính là cái này chiến đấu chàng nhất náo nhiệt thời điểm. Bất quá tương đối với nam nhân bên kia nhi, nữ nhân bên này nhi nhân số ít, bất quá liền tính là bộ dáng này, các nàng cũng ở nỗ lực mà chiến đấu. Không có người muốn cho thân thể của mình xuất hiện vấn đề. Thậm chí hai ngày này, Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái cũng ở chỗ này chiến đấu, bọn họ hai người tăng lên tốc độ cũng là không chậm. Hơn nữa liền tính là thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng là lượng sức mà đi, bọn họ khẳng định không có khả năng giống người trẻ tuổi như vậy, nhưng là chính bọn họ cũng có tuổi tác tương tự đồng bạn. Không thể không nói, cái này chính mình tìm đối thủ thật sự rất thích hợp bọn họ. Mà Lâm Chiếu Huy cùng hắn hai cái nữ nhi tắc vẫn luôn không có xuất hiện ở chỗ này, bởi vì bọn họ hiện tại căn bản không đến loại trình độ này, bọn họ hiện tại dị năng cũng không thể mới nhị cấp, cái gì tối nghĩa theo chân bọn họ căn bản không quan hệ. Muốn nói Lâm Chiếu Huy hiện tại không buồn bực đó là không có khả năng sự tình, rốt cuộc Đại Bảo hiện tại quá cường đại, có thể nói toàn bộ thần cư đều là của hắn, hơn nữa hắn cũng rành mạch thấy được. Càng ngày càng nhiều người đều đến cậy nhờ tới rồi nơi này. Ba ba, chúng ta có thể hay không cùng ca ca quan hệ hòa hoãn một chút? Lâm Thiên Kiều hiện tại còn nghĩ cái này mỹ chuyện này, rốt cuộc nếu cùng Đại Bảo hòa hảo, như vậy nàng chính là thần cư tiểu công chúa. Cái này tên tuổi ai không nghĩ muốn? Đặc biệt là giống Lâm Thiên Kiều như vậy hư vinh nữ hài nhi, càng là muốn cái này tên tuổi. Hòa hoãn không được. Lâm Chiếu Huy thở dài một hơi, chính mình đã từng không làm tạo thành hiện tại bộ dáng này kết quả. Nếu thật sự lại nói tiếp, chỉ có thể nói hắn xứng đáng. Lâm Chiếu Huy hiện tại chính là liền Đại Bảo mặt nhi đều không thấy được, hơn nữa đừng nói Đại Bảo, hiện tại liền cha mẹ hắn đều không tha thứ hắn cũng là thật sự không có cách nào. Lâm Thiên Nguyệt lúc này đã ở một góc, lặng lặng nhìn một màn này, kỳ thật nàng tưởng nói xứng đáng tới, nhưng là nàng chỉ là không gian dị năng giả, tuy rằng có lực lượng, nhưng là chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào Lâm Chiếu Huy cùng Lâm Thiên Kiều sinh hoạt, cho nên nàng hiện tại chính là một cái tiểu trong suốt. Căn bản không dám cùng này hai người làm trái lại nhi. Bọn họ lúc này buồn bực, không có người biết, rốt cuộc hiện tại Đại Bảo căn bản lười đi để ý bọn họ. Vốn dĩ đã là người lạ, hà tất lại chú ý. Lại qua hai ngày, tả thần tướng quân mang theo người chạy tới, này dọc theo đường đi, tuy rằng có đại khảm đao trợ giúp, nhưng là những cái đó người thường vẫn là đã chết gần vạn người. Bất quá đây cũng là bởi vì Đại Bảo kịp thời xuất hiện, bằng không thương vong nhân số sẽ càng nhiều. Tả thần bên này nhi gần nhất, là Nghiêm Chiết dẫn người nên đón bọn họ, lại nói tiếp thần cư chính là rất lớn, an trí mười mấy vạn người thật sự không cần quá dễ dàng. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, tả thần cũng là dùng gần 5 ngày thời gian, mới đem sở hữu sự tình xử lý thỏa đáng, những cái đó đi theo mà đến người cũng đều tiến vào tới rồi tương đối bình thường trong sinh hoạt. Bởi vì đại gia mục đích tương đồng, chính là đổi bảo vật, hơn nữa không tồn tại bảo vật không đủ vấn đề, cho nên những người này thực mau liền dung nhập tới rồi những người khác giữa. Hơn nữa những người này gia nhập, cũng coi như là cho Lâm Chiếu Huy bọn họ cha con ba người tiện lợi, rốt cuộc có người theo chân bọn họ trình độ tương tự, bọn họ tổ đội cũng dễ dàng lên. Hơn nữa, Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt đều là diện mạo không tồi nữ hài nhi, cho nên bọn họ cha con ba người tương đối mà nói, còn xem như tương đối được hoan nghênh. Thậm chí thực mau, Lâm Thiên Kiều liền tìm tới rồi một cái dị năng tiểu đội đội trưởng làm lão công, đến nỗi Lâm Thiên Nguyệt tắc không có tùy tiện tìm lão công, mà là tiếp tục đi theo trong đội ngũ đương tiểu trong suốt. Không có người biết Lâm Thiên Nguyệt suy nghĩ cái gì, liền tính là nàng tỷ tỷ cùng ba ba cũng là giống nhau. Đại bảo tuy rằng không có chú ý bọn họ, nhưng là Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một chút bọn họ cha con ba người, biết bọn họ gia nhập một cái dị năng tiểu đội, bọn họ cũng không nói gì thêm, dù sao lộ là chính bọn họ lựa chọn. Nhị lão vẫn là thích đơn độc hành động, nói nữa, bọn họ có sủng vật hỗ trợ, căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thần cư ở vẫn luôn không ngừng phát triển, đại bảo thần tiên hộ vệ đội đội viên cũng ở nỗ lực mà trưởng thành. Hơn nữa bọn họ cũng đích sắc vẫn luôn ở vào thế giới đỉnh, căn bản không có người nghĩ tới muốn phản tiểu thần tiên, chỉ trừ bỏ lúc trước những cái đó chính phủ người, bất quá những người này hiện tại quá thật sự thê thảm, bởi vì hiện tại tiểu thần tiên bảo vật là không đổi cho bọn hắn, bọn họ sinh hoạt thật là quá gian nan. Đầu tiên là tinh hoạch bọn họ đều đoạt không đến nhiều ít, tuy rằng nói hiện tại thần cư cũng có thị trường tự do, nhưng là không có tinh hoạch nói, thật sự cái gì đều mua không được. Những cái đó chính phủ người nguyên bản chính là hưởng lạc chủ nghĩa, hiện tại bởi vì bọn họ lăn lộn duyên cớ, một đám đến bây giờ đều là người thường, cho nên bọn họ hiện tại có thể sống sót đều là kỳ tích. Bọn họ một đám tưởng đi theo thần tiên hộ vệ đội mặt sau nhặt của hời, nhưng là này lẩu đã không phải người thường có thể nhặt, nhặt của hời giống nhau đều là dị năng tam cấp trở lên mới có thể nhặt. Những người này nhiều lắm đi theo hai chi quân đội phía sau nhặt của hời, nhưng là đáng tiếc, này hai chỉ đội ngũ quá khứ địa phương, giống như nhạn quá rút mau. Căn bản thừa không dưới cái gì. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, bọn họ cũng kiên trì còn sống. Theo thần cư phát triển, có không ít người khuyết tán tới rồi bốn phía, những người này đại bộ phận đều là tìm thân thăm bạn, bọn họ đem thần cư tin tức khuyết tán ra tới. Hiện tại các đại căn cứ cũng coi như là đã biết thần cư như vậy một chỗ. Có người đối thần cư là khinh thường, rốt cuộc bọn họ không cho rằng có người có thể lấy đến ra như vậy nhiều đan dược tới, hơn nữa cũng không cảm thấy có người có thể như vậy vô tư. Đương nhiên, cũng có người là tin, những người này ở nghe được tin tức thời điểm, cũng đã bước lên đi thần cư lộ. Có lẽ bọn họ lực lượng còn nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần bọn họ nỗ lực, chỉ cần bọn họ tới thần cư, như vậy tăng lên liền có hy vọng rồi. Chương 658 Đại Bảo Mạt Thế Hành 43. Theo thần cư phát triển, hiện tại toàn bộ thần cư đã thành một cái chính quy thành thị, hơn nữa cửa thành cũng có thủ vệ, tuy rằng đối với đại bảo tới nói, căn bản không cần, nhưng là nghiêm chích cùng tả thần thương lượng ra tới. Bọn họ cảm thấy thần cư cần thiết đến an bài người cương vị công tác mới thành. Rốt cuộc có một ít quy củ mới kêu thành trì, nếu không có quy củ nói, đó chính là một đoàn tán xa. Đại bảo đối này đó đều không quá quan tâm, hắn hiện tại tinh thần lực cấp bậc đã càng ngày càng cao, không biết vì cái gì, theo hắn tinh thần lực tăng lên, hắn cảm giác được chính mình tâm càng ngày càng hư không, đây là vì cái gì? Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Đại bảo suy đoán có thể là chính mình khoảng cách chính mình thân thế chân tướng càng ngày càng gần. Bất quá hắn cũng không có dối dám quá nhiều, mà là mang theo thần tiên hộ vệ đội cùng hai vị tướng quân thủ hạ bắt đầu rồi khắp nơi chinh chiến. Đại bảo có một loại cảm giác, hắn cảm thấy để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, nếu chính mình không thể ở quy định thời gian nội đem cái này mạt thế giải quyết nói, như vậy chính mình đã chịu trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng, rốt cuộc chính mình vận dụng như vậy nhiều bảo vật. Bởi vì hiện tại trong đội ngũ người mặc kệ là ai, toàn bộ đều nhân thủ một con tiểu báo tử, cho nên bọn họ hành động tốc độ thực mau. Bọn họ đầu tiên là dùng một ngày thời gian đem thần cư chung quanh phạm vi trăm dặm trong vòng tang thi toàn bộ thanh trừ, sau đó kế tiếp liền bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán. Hơn nữa đi theo bọn họ phía sau những cái đó tán nhân nhóm, một đám cũng không cam lòng yếu thế, rốt cuộc bọn họ cũng đều có tiểu báo tử, toàn bộ đều đuổi sát đại bộ đội, đi tới, vẫn luôn đi tới. Rốt cuộc chỉ cần đi theo thần tiên hộ vệ đội, bọn họ liền sẽ không thiếu thực thiếu xuyên. Rốt cuộc Lan Thúc cũng ở đi theo đội ngũ khắp nơi chạy, cho nên vừa đến giờ cơm, mọi người liền sẽ cầm tinh hoạch trực tiếp đến hậu cần tới đổi ăn. Phần 379. Lần này ra tới thời điểm, đại bảo làm nghiêm tướng quân cùng tả thần tướng quân đem mọi người đều mang lên. Đến nỗi thần cư nói, đại bảo tạm thời là không tính toán lại đi trở về. Bất quá ở thần cư, hắn vẫn là để lại mấy chỉ sủng vật, những cái đó dị năng cấp bậc thấp người, chỉ cần lộng tới tinh hoạch, vẫn là có thể ở thần tiên lâu bên kia nhi đổi bảo vật. Đại bảo bọn họ cái này đội ngũ thực khổng lồ. Trừ bỏ nghiêm tướng quân 500 nhiều người, tả thần tướng quân 2.000 nhiều người, mặt sau còn đi theo gần vạn tán nhân, bọn họ đều đuổi sát ở thần tiên hộ vệ đội phía sau, căn bản luyến tiếc ly xa. Mà này trong đó liền có Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, bọn họ nhị lao thậm chí có một loại cảm giác, nếu bọn họ không theo sát nói, bọn họ khả năng sẽ mất đi đại bảo, cho nên bọn họ cùng thật sự khẩn. Còn có chính là giao phay đại thẩm bọn họ hiện tại có thể nói là thần tiên hộ vệ đội trung thực fans, căn bản luyến tiếc ly thần tiên hộ vệ đội quá xa. Dư lại người đều là lúc ban đầu cũng đã đuổi kịp bọn họ những người đó, đại gia hiện tại đều không nghĩ bị rơi xuống quá xa, mọi người đều thực thông minh, nếu bọn họ cách thần tiên hộ vệ đội quá xa, vậy đại biểu cho bọn họ bị đánh rơi xuống dưới. Rốt cuộc nhìn xem thần cư những người đó là có thể đã biết, cũng có nguyên bản theo chân bọn họ là cùng nhau, nhưng là mặt sau bởi vì bọn họ không có đi theo thần tiên hộ vệ đội, cho nên bọn họ hiện tại càng rơi càng xa, đến bây giờ bọn họ đã hoàn toàn đuổi kịp không đội ngũ bước chân. Bọn họ chính là người thông minh, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy chính mình chính là thần tiên hộ vệ đội bên ngoài nhân viên, cho nên đại gia gắt gao đi theo ở đại bảo bên người nhi. Đại bảo cũng chú ý những người này đâu, bọn họ nguyện ý đuổi theo hắn, hơn nữa những người này cũng là thiệt tình sùng bái hắn, cho nên hắn cũng không có ngăn đón đại gia, mà là tùy ý bọn họ đi theo. Ngày này, đại bảo phát hiện hắn tiểu cửa hàng thế nhưng có con rối, tuy rằng không biết vì cái gì con rối đột nhiên xuất hiện, nhưng là hắn có một loại cảm giác. Này đó con rối có thể lưu tại thần tiên lâu, thay thế chính mình tới cấp người khác đổi bảo vật. Đến nôi chính mình những cái đó sùng vật, kỳ thật hắn vẫn là thực nguyện ý mang theo chúng nó tại bên người nhi. Đại bảo thừa dịp buổi tối về tới thần tiên lâu, sau đó để lại một đội con rối, liền đem sùng vật toàn bộ thu đi rồi. Muốn nói lên, này đó con rối chính là rất lợi hại, đại bảo thử một chút, này đó con rối người toàn bộ đều là dị năng thập cấp người, thần hộ mệnh tiên lâu, bảo hộ chúng nó chính mình kia cũng đủ. An bài hảo này hết thảy, đại bảo lại về tới trong đội ngũ. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua bữa sáng về sau, bọn họ lại tiếp tục bắt đầu rồi hành động. Bất quá, thực mau, nghiêm chết cùng tả thần phái ra đi tiên phong tiểu đội liền trở về tin tức. Lão đại, phía trước có một cái căn cứ, hơn nữa căn cứ không nhỏ, nhân số đại khái có 30 mấy vạn. Cơ bản tên gọi Hoa Nam căn cứ, chúng ta muốn hay không tiến căn cứ. Đại bảo híp lại một chút đôi mắt, các ngươi hai cái phái người theo chân bọn họ đánh một chút tiếp đón. Chúng ta nhiều người như vậy liền không đi vào, bất quá nếu bọn họ nơi này yêu cầu đổi bảo vật nói, chúng ta có thể ở cái này căn cứ lưu một cái tiểu cứ điểm. Nghe được đại bảo nói, nghiêm chết cùng tả thần thương lượng một chút. Sau đó nghiêm chết mang theo một cái tiểu đội đi theo Hoa Nam căn cứ giao thiệp đi, bởi vì nơi này đã không phải thần cư, cho nên đại bảo đã trước tiên nói cho bọn họ, ở chỗ này đổi suất là thần cư 5 lần. Đương nhiên, liền tính là 5 lần, nghiêm chết bọn họ cũng cảm thấy đây là tiện nghi. Rốt cuộc đại khảm đao gì đó chính là bà bối. Nghiêm chết cùng Hoa Hạ căn cứ trường hiệp thương một hồi, sau đó còn đem đại khảm đao chất lượng cho bọn hắn nhìn. Hoa Nam căn cứ trường đôi mắt đều đỏ, bất quá đương hắn nghe nói chỉ cần lấy ra 10 cái một bậc tinh hạch liền có thể tùy ý đổi thời điểm, hắn trường thở ra một hơi. Hảo, ta đồng ý các ngươi ở chỗ này lộng một cái cứ điểm nhi. Căn cứ trường chính là thực kích động, rốt cuộc những cái đó bảo vật, hắn đều tưởng đổi, càng đừng nói người khác. Này cũng tương đương cho hắn căn cứ này dành phúc lợi, bất quá hắn cùng nghiêm chết đề nghị, tốt nhất là trước cho bọn hắn đổi về sau, lại lộng tiểu cứ điểm, rốt cuộc hắn cũng sợ toàn bộ căn cứ cấp rối loạn. Kết quả là, gần dùng 3 ngày thời gian, Hoa Nam căn cứ sở hữu binh lính, toàn bộ đều nhân thủ một phen đại khảm đao. Trong căn cứ người còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào trong căn cứ quân đội đều không cần thương, toàn bộ đổi thành đại khảm đao. Hơn nữa ngay sau đó căn cứ trường lại đổi không ít tiểu hoàn đan. Đem hắn những cái đó ở tại bệnh viện đắc lực can tướng đều đón trở về. Chờ đến hắn nơi này đổi xong, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa về sau, hắn ở trung tâm quảng trường địa phương lộng một cái nhà lầu 2 tầng, đây là cấp thần cư chuẩn bị tiểu cứ điểm nhi. Căn cứ trường chính là đã biết, thứ này cũng chính là thần tiên có thể lấy ra tới, cho nên những người này hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Chờ đến nghiêm chết bọn họ đem đổi thẻ bài lập tới rồi tiểu lâu cửa thời điểm, tiểu lâu lập tức đã bị vây quanh. Đương nhiên, kỳ thật căn cứ người thường cùng dị năng giả nhìn đến này đó đổi đồ vật vẫn là có chút không mấy tin được. Nhưng là nhìn đến căn cứ quân đội toàn bộ đều thay đại khảm đao, vẫn là có một ít lực lượng dị năng giả trực tiếp đổi đại khảm đao. Khi bọn hắn thử đại khảm đao hiệu quả về sau, một đám bắt đầu điên rồi dường như đổi đồ vật. Cái này tiểu cứ điểm, đại bảo vẫn như cũ là thả 10 cái con rối, này đó con rối chính là thực thông minh, căn bản không cần đại bảo giáo chúng nó liền có thể tự do mà vận dụng bọn họ trên người tiểu cửa hàng. Lần này nhi, toàn bộ Hoa Nam căn cứ lực lượng cường đại rồi vài lần, đại bảo tắc trực tiếp đem này một mảnh khu vực lóe qua đi, dư lại tang thi sẽ để lại cho Hoa Nam căn cứ chính mình giải quyết đi. Chương 659 đại bảo mạt thế hành 44. Kế tiếp, đại bảo bọn họ đội ngũ liền chuyên môn hướng tới này đó căn cứ hành động, bọn họ dùng 3 tháng thời gian, đem các căn cứ chi gian lộ đều đả thông. Hơn nữa không chỉ có như thế, hiện tại mỗi cái căn cứ đều có một cái thần tiên lâu, những cái đó danh sách thượng đổi bảo vật thành mỗi người điên cuồng đánh tinh hạch mục tiêu. Bọn họ muốn bảo vật, bọn họ cường đại hơn, bất quá những người này phát hiện một việc, đó chính là làm chuyện xấu người là đổi không đến đồ vật. Thậm chí liền tính là để cho người khác hỗ trợ đổi đều không thành. Lần này tử, nhưng thật ra làm các căn cứ trị an hảo không ít, mọi người đều bất chấp nháo sự nhi, đều vội vàng để cao chính mình đâu, rốt cuộc không đề cập tới cao chính mình liền chờ bị đánh đi. Đừng nói ở căn cứ chiếm một vị trí nhỏ, liền sinh tồn đi xuống liền thành vấn đề. Không thấy được cách vách cụ ông cầm lấy đại khảm đao tới đều uy vũ sinh phong sao. Không thấy được mặt sau cái kia trên đường vương bác gái đã xuống tay muốn đổi về tới một con sủng vật. Không thấy được có một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải cười ở một con tiểu báo tử thượng kia kêu một cái tiêu sái sao. Nhưng đừng cảm thấy nhân ra là người nhà trợ giúp, kia hải tử trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng hắn muội muội, hiện tại hắn muội muội cưới một con hồ ly chạy trốn chính hoan đâu. Không riêng nhân ra muội muội cũng là một cái tiểu cao thủ, hiện tại ai dám khi dễ nhân ra, rõ ràng nửa tháng trước kia, này hai cái tiểu gia hỏa còn ăn không đủ no đâu, gần nửa tháng liền có lớn như vậy biến hóa. Nay nửa tháng biến hóa đại người có rất nhiều, nguyên bản những cái đó vốn là dị năng giả người, cố tình chính là so ra kém nguyên lai là người thường người, những cái đó hăng hái hướng về phía trước lên, liền căn cứ lãnh đạo đều sợ, bởi vì bọn họ so với kia chút binh lính càng dũng cảm. Bọn họ bắt được thay đổi tự thân cơ hội. Đương nhiên, tuy rằng nói những người này biến cường, nhưng là toàn bộ căn cứ trị an cũng không có cái gì biến hóa, bởi vì này đó biến cường người thường cũng không có cái gì dã tâm, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ tăng lên chính mình, căn bản không có nghĩ tới cái gì tranh quyền đoạt lợi sự tình. Rốt cuộc tranh quyền đoạt lợi nhưng cũng không thể xử chính mình biến cường, nhưng là nếu đánh tới cũng đủ nhiều tinh hạch lại có thể xử chính mình biến cường. Tăng thi cấp bậc tăng lên. Bọn họ mỗi đánh một con tang thi là có thể được đến nhị cấp trở lên tinh hoạch, muốn nói lên, kia hai cái tiểu gia hỏa, chính là bởi vì đi theo thần tiên hộ vệ đội phía sau, mới có hiện tại biến hóa. Bất quá hiện tại thần tiên hộ vệ đội rời đi, bọn họ huynh muội cũng không có rời đi, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh bọn họ quen thuộc, hơn nữa này đó người thường bên trong cũng có bọn họ nhận thức hảo hàng xóm gì đó. Đến nỗi thân nhân vẫn là tính, nguyên bản thân nhân như là quỷ hút máu giống nhau, ở cha mẹ đã chết về sau. Những người đó liền ước gì nhà mình huynh muội cách bọn họ xa một chút nhi. Hiện tại bọn họ huynh muội rốt cuộc đứng lên, những người đó không phải không có dựa trước quá, nhưng là hiện tại bọn họ đã không nghĩ lại nhận những cái đó thân thích. Đại bảo thế lực vẫn luôn không ngừng phát triển, mỗi đến một cái căn cứ đều sẽ khai một cái đổi cứ điểm. Hơn nữa bọn họ cứ điểm từ trước đến nay đều là an toàn nhất địa phương, không có người dám đắc tội bọn họ, bởi vì những người đó biết, nếu đem thần sử cấp dọa chạy, như vậy tiểu thần tiên về sau chưa chắc liền sẽ lại ở bọn họ nơi này phái người. Cho nên mặc kệ là bọn họ bình thường căn cứ đoạt quyền cũng hảo, vẫn là các bang hội chi gian đánh nhau cũng hảo, những người này đều sẽ theo bản năng né tránh đổi cứ điểm vị trí. Dùng hơn nửa năm thời gian, đại bảo bọn họ rốt cuộc đem bọn họ nơi cái này quốc gia trong phạm vi căn cứ đều đi rồi một vòng, tang thi cũng bị bọn họ rửa sạch hơn phân nửa. Đến nỗi chung quanh quốc gia, đại bảo bắt đầu suy tư hắn muốn hay không đi một chuyến. Nghiêm chết tướng quân cùng tả thần tướng quân binh lính đội ngũ cũng đã mở rộng gấp 3, bọn họ cấp đại bảo đề nghị chính là đi một chuyến. Bởi vì bọn họ có loại cảm giác, chỉ cần là có cứ điểm địa phương, cảm giác liền cùng thành nhà bọn họ lao đại địa bàn giống nhau. Loại cảm giác này tuy rằng không xem như quá mãnh liệt, nhưng là nó là vẫn luôn tồn tại. Đại bảo nghĩ, quyết định vẫn là đi một vòng. Đại bảo quân đội hiện tại chính là thực khổng lồ, nguyên bản là 1 vạn nhiều người, hiện tại đã phát triển tới rồi 6 vạn tả hữu. Trong đó 1 vạn là hắn binh lính, dư lại toàn bộ đều là đi theo bọn họ tán nhân, bất quá những người này hiện tại cũng như là có tổ chức giống nhau, bọn họ hợp thành một đám đoàn đội, kiên định bất di đi theo đại bảo bọn họ phía sau. Trung quanh Lâm quốc đều không phải cái loại này quá cường đại quốc gia, cho nên bọn họ ở biệt quốc chuyển một vòng, vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại bảo chỉ cần tới rồi kia một quốc gia địa bàn thượng, hắn giống như chính là tự động có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Cái này làm cho đại bảo cũng cảm thấy thực thần kỳ. Cứ như vậy tử, chung quanh mấy cái quốc gia cũng toàn bộ đều bị bọn họ cấp giải phóng. Này đó quốc gia căn cứ không nhiều lắm, đại đa số cũng liền 1-2 cái căn cứ. Bất quá này đó trong căn cứ, cũng đều có đại bảo đổi cứ điểm. Hơn nữa tới rồi lúc này, kỳ thật không chỉ là nghiêm chết cùng tả thần bọn họ có cảm giác, liền tính là những cái đó bọn lính cũng ẩn ẩn có cảm giác này đó địa phương đều xem như nhà bọn họ lao đại địa bàn. Mà cái này cảm giác nhất rõ ràng chính là đại bảo. Đại bảo hiện tại chính là rõ ràng cảm giác được cái này tinh cầu chính mình trải qua này đó địa phương, thành chính mình địa bàn. Kế tiếp nhật tử, đại bảo mang theo hắn đội ngũ tiếp tục chinh chiến, mai cho đến 2 năm về sau, đại bảo cảm giác được rõ ràng toàn bộ tinh cầu đều ở chính mình nắm giữ chúng. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Đại bảo về sau đối cái này tinh cầu cảm giác cũng không như thế nào rõ ràng, nhưng là hiện tại cảm giác lại là càng ngày càng rõ ràng, cái này tinh cầu quy tắc, hắn đều có thể chế định, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn có một loại cảm giác, hắn tựa hồ thành trên tinh cầu này thiên đạo quy tắc. Đương nhiên, đại bảo có loại cảm giác này về sau, cùng hắn có khế ước quan hệ người, hiện tại cảm xúc có thể nói là sâu nhất. Hơn nữa trải qua này một năm nỗ lực, bọn họ mọi người dị năng cấp bậc đều tới rồi 12 cấp hoặc 13 cấp, phải biết rằng ở bọn họ biết nói dị năng cấp bậc trung tối cao cấp bậc chính là 16 cấp, bọn họ lập tức liền phải tới dị năng đỉnh điểm nhi. Đến nỗi đại bảo tại rất sớm trước kia cũng đã siêu việt 16 cấp, hơn nữa hắn phát hiện 16 cấp trở lên, lại thành một cái khác cảnh giới, vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Chẳng qua, hiện tại đại bảo cũng không có nói, miễn cho đả kích đại gia tin tưởng. Đại bảo hiện tại không chỉ có riêng là đối hắn trước mắt tinh cầu cảm giác rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được khoảng cách hắn cái này tinh cầu gần nhất mấy cái tinh cầu. Chẳng qua kia mấy cái tinh cầu cũng đúng là ở vào mặt thế, tuy rằng mặt thế nguyên nhân bất đồng, nhưng là cùng hắn cái này tinh cầu tương tự, đều là tang thi hoành hành tinh cầu. Đại bảo đã có một cái ý tưởng nhi, hắn tính toán làm chính mình này đó trực hệ thuộc hạ, về sau cùng hắn chinh chiến khác tinh cầu đi. Đương nhiên, nay còn phải bọn họ siêu việt 16 cấp mới thành. Bởi vì chỉ có siêu việt 16 cấp về sau, mới có thể đỉnh được truyền tống trận áp lực. Đại bảo chưa bao giờ từng cùng hắn bọn thuộc hạ nói qua, hắn trong không gian hiện tại nhiều giống nhau nhi đồ vật, đó chính là truyền tống trận. Loại này truyền tống trận là dùng một lần truyền tống trận, nhưng là chỉ cần có tọa độ nói, liền có thể trực tiếp truyền tống thượng vạn người rời đi. Phần 380. Đại bảo hiện tại đã bắt đầu tính toán khoảng cách bọn họ gần nhất cái kia tinh cầu tọa độ, bất quá chuyện này chỉ có hắn một người biết. Chương 660 đại bảo mạt thế hành 45. Hiện tại đi theo đại bảo bên người nhi người trừ bỏ thần tiên hộ vệ đội đã mở rộng tới rồi 100 người bên ngoài, nghiêm chức tướng quân có 6.000 thuộc hạ, tả thần tướng quân có 8.000 thuộc hạ. Sau đó chính là lan thúc hậu cần bộ đội đều có 500 người. Dư lại chính là trợ thần một đoàn, trợ thần nhị đoàn, mai cho đến trợ thần 8 đoàn toàn bộ đều là các có 1 vạn người, trợ thần 9 đoàn đang ở thành lập giữa, hiện tại chỉ có 5.000 người. Những người này toàn bộ đều xem như dân gian tổ chức. Dư lại còn có một cái thần tiên hàng xóm tổ chức, cái này tổ chức liền ở Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão thái thái, còn có giao phay đại thẩm bọn họ những người này, bọn họ cái này đội ngũ hiện tại ước chừng có 2 vạn người tới, toàn bộ đều là lúc ban đầu đi theo đại bảo những cái đó hàng xóm nhóm. Hơn nữa này đã hơn 1 năm tới nay, bọn họ đi theo đại bảo chinh chiến toàn bộ tinh cầu, một đám khí phách hăng hái, toàn bộ đều lấy tiểu thần tiên thuộc hạ tự xưng. Hiện tại tưởng đuổi đi bọn họ đi đều không thể, bọn họ cảm thấy bọn họ so trợ thần kia mấy cái đoàn người càng thân cận tiểu thần tiên, rốt cuộc bọn họ lúc ban đầu chính là tiểu thần tiên hàng xóm. Toàn bộ đội ngũ thêm lên cũng chính là 10 mấy vạn người, hơn nữa quan trọng nhất chính là những người này toàn bộ đều thực đoàn kết, mọi người đều chỉ nghe một người nói, đó chính là đại bảo nói. Hiện tại bọn họ cũng đã không có hoàn hồn cư dục vọng, bọn họ một đám đều đem tiểu thần tiên nơi địa phương trở thành bọn họ ra. Bất quá lần này, đại bảo vẫn là mang theo bọn họ về tới thần cư. Thần cư lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, dư lại toàn bộ đều là những cái đó dị năng so thấp người, bất quá trải qua này đã hơn 1 năm, bọn họ cũng có trưởng thành, hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ bảo hộ thành thị này, liền tính là đại bảo bọn họ rời đi lâu như vậy, cũng không có người chiếm bọn họ thần cư. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những người đó nào dám tuy rằng chiếm đại bảo địa bàn. Đại bảo nói cho đại gia đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn 1 tháng. Bất quá hắn hy vọng đại gia tiếp tục nỗ lực tu luyện, bởi vì dị năng 16 cấp chính là một cái đường ranh giới, chờ tới rồi 16 cấp về sau, bọn họ mới có thể làm kế tiếp sự tình. Mọi người đều thực kích động, bọn họ hiện tại chính là đã biết đại bảo thành cái này tinh cầu chúa tể, nếu là đại bảo yêu cầu, đại gia tự nhiên là tuân thủ. Bất quá liền tính là làm cho bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ cũng sẽ không nghỉ ngơi, bọn họ còn phải tiếp tục tăng lên mới thành, rốt cuộc đại bảo chính là yêu cầu làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực mà. Kế tiếp nhật tử, đại bảo yêu cầu hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh cầu. Mà theo đại bảo hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tinh cầu, hắn rốt cuộc khôi phục trước kia 2 đời ký ức, hơn nữa cũng có thể qua tiểu cửa hàng cùng nhà mình cha mẹ chào hỏi. Chờ hắn chào hỏi vào lúc ban đêm, hắn liền nhìn đến nhà mình ba mẹ, Lục Tuyết Thiên nhìn đến đại bảo kêu một cái kích động a. Đại bảo ôm lấy nhà mình cha mẹ ôm thật lâu, tuy rằng hắn hiện tại đã lớn, nhưng là hắn thật sự không có rời đi quá cha mẹ lâu như vậy, liền tính là lẫn nhau đều ở tu luyện thời điểm. Bọn họ khoảng cách cũng không có xa như vậy. Lục Tuyết Thiên méo méo nhà mình đại nhi tử khuôn mặt, đại bảo cố lên, ngươi có thể ngươi mấy cái đệ đệ muội muội tấm gương, chính là khởi đến đi đầu tác dụng. Mụ mụ, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng sẽ không làm ba ba thất vọng, càng sẽ không làm các đệ đệ muội muội thất vọng. Đại Bảo mở miệng bảo đảm nói. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cùng Nhi Tử gặp nhau một buổi tối liền rời đi, bất qua ở Lục Tuyết Thiên rời đi thời điểm, cũng hoàn toàn mở ra Đại Bảo tiểu cửa hàng sở hữu công năng. Kế tiếp nhật tử, Đại Bảo bắt đầu tu chân, làm hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn tinh thần lực cường đại duyên cớ, hắn bắt đầu tu chân, tu vi liền trực tiếp nhảy tới rồi kết đăng kỳ. Đại Bảo trước hết bắt đầu dạy dỗ chính mình thần tiên hộ vệ đội tu chân, nay trong đó liền bao gồm Nghiêm Chích cùng Tả Thần hai vị tướng quân. Mọi người bởi vì đều là thực chăm chỉ người, cho nên chờ bọn họ bắt đầu tu chân, một đám trực tiếp nhảy tới rồi trúc cơ kỳ trở lên. Sau đó tu chân đội ngũ phát triển tới rồi hai cái bộ đội cùng hậu cần bộ đội, sau đó chính là thần tiên hàng sóng đoàn, trợ thần một đoàn đến chín đoàn. Những người này đều là muộn thanh phát đại tài, bởi vì đổi biểu vẫn luôn không có đổi, cho nên mọi người đều biết bọn họ tu chân là lặng lẽ tới. Bọn họ cũng không biết, theo bọn họ đổi thành tu chân về sau, bọn họ cùng Đại Bảo chi gian liên hệ càng chặt chẽ, phải biết rằng Đại Bảo chính là cái này tinh cầu thiên đạo quy tắc, tu chân chính là không rời đi quy tắc. Đại Bảo cho đại gia hạ một cái thông chi, chờ đến tất cả mọi người tiến vào đến trúc cơ trung kỳ về sau, bọn họ liền bắt đầu chinh chiến khác tinh cầu. Hơn nữa Đại Bảo đã được đến tinh hệ này sở hữu tinh cầu tọa độ, đây là ba ba cho hắn, ba ba cho hắn nhiệm vụ chính là làm hắn nắm giữ tinh hệ này. Tinh hệ này bởi vì không có quy tắc, đại bộ phận có người tinh cầu đều là mặt thế tuần hoàn bộ dáng, Lâm Hạo Thiên muốn cho Đại Bảo thay đổi nơi này quy tắc. Mọi người nghe được Đại Bảo nói, một đám hưng phấn lên, phải biết rằng bọn họ chinh chiến toàn bộ tinh cầu về sau, một đám chính là lòng tự tin bành trướng, thật sự nếu không tới cái gì chiến đấu nói, phỏng chừng bọn họ đều phải phế bỏ. Không nghĩ tới hiện tại có như vậy một cái nhiệm vụ, bọn họ muốn chinh chiến toàn bộ tinh hệ. Hơn nữa bọn họ cũng biết, ở bọn họ tinh hệ này, cùng loại với bọn họ tinh cầu lúc trước cái loại này mà thế tình huống tinh cầu không sai biệt lắm liền có mười mấy, còn có rất nhiều tinh cầu mà thế so với kia cái lợi hại nhiều. Hơn nữa có chút tinh cầu còn có quái thú gì đó, theo Đại Bảo theo như lời, những cái đó quái thú cấp bậc không sai biệt lắm cùng trúc cơ đỉnh không sai biệt lắm, tu vi không cao, đi nơi đó liền ý nghĩa chịu chết. Cho nên chờ bọn họ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ về sau, bọn họ yêu cầu đến những cái đó cùng loại với bọn họ tinh cầu tình huống tinh cầu đi rèn luyện, chờ đến tu vi đều tăng lên tới nhất định cấp bậc lúc sau, lại đi chinh chiến lợi hại tinh cầu. Nghe nói toàn bộ tinh hệ có thượng trăm cái mặt thế tinh cầu đâu, cũng đủ bọn họ chiến đấu một đoạn thời gian. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ trên tinh cầu này tang thi cũng không có toàn bộ giải quyết, các căn cứ những người đó còn ở cùng dư lại tang thi chiến đấu đâu. Chẳng qua chút tang thi đối cái này tinh cầu đã sinh ra không được bất luận cái gì thương tổn, cho nên bọn họ hiện tại căn bản không cần nhúng tay, rốt cuộc những người khác cũng yêu cầu tiến bộ không phải sao. Lại nói tiếp, Nghiêm Chích cùng Tả Thần thủ hạ các binh lính, cũng có mạnh có yếu, phải biết rằng tuy rằng cuối cùng tinh hạch sẽ giao cho Lan Thúc trong tay, nhưng là căn cứ sở giao tinh hạch nhiều ít, cũng sẽ đi xuống phát vật tư, chẳng qua bọn họ đổi tỷ lệ chính là so bên ngoài những người đó tiện nghi nhiều, bọn họ đến bảo vật là bên ngoài người gấp 3. Cho nên bọn họ tăng lên, so bên ngoài người càng dễ dàng. Đến nỗi trợ thần kia mấy cái đoàn cùng thần tiên hàng xóm đoàn bọn họ đổi bảo vật còn lại là bên ngoài người gấp 2, huống chi hiện tại bọn họ đổi bảo vật đã thành tu chân vật tư, vậy càng đừng nói nữa, liền tính là bọn họ sủng vật cũng đều bị bọn họ trang tới rồi sủng vật túi, hơn nữa cũng có chuyên môn uy sủng vật nuôi linh hoàn. Hiện tại một đám chính là muộn thanh phát đại tài, liền tính là gặp được trước kia lại quen thuộc người, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời một câu vô nghĩa. Bọn họ hiện tại vội vàng đâu, bọn họ muốn giúp tiểu thần tiên chinh chiến toàn bộ tinh hệ đâu, tiểu thần tiên chính là bọn họ tuyệt đối không thể đem thần bí mật nói cho người khác. Cho nên một đám miệng gắt gao, mười mấy vạn người ở tu chân, lăng là một chút tin tức đều không có tiết ra ngoài đi ra ngoài. Chương 661 Đại Bảo Mạt Thế Hành 46. Đối với Lâm Lão Gia Tử cùng Lâm Lão Thái Thái tới nói, bọn họ hiện tại cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giống nhau. Nguyên bản bọn họ tu luyện dị năng thời điểm, tuổi trẻ giống như là 4-5 chục tuổi giống nhau, nhưng là từ bọn họ đổi thành tu chân về sau, bọn họ hai người hiện tại tuổi thành 30 tuổi tả hữu. Hơn nữa Đại Bảo trả lại cho bọn họ chú nhan đan, nói cho bọn họ về sau chính là loại này bộ dáng không cần thay đổi. Rốt cuộc nếu làm cho bọn họ biến thành 20 tuổi hoặc mười mấy tuổi bộ dáng, chính bọn họ cũng chịu không nổi a. Bọn họ từ đổi thành tu chân về sau, cũng trở nên mất ăn mất ngủ lên, Đại Bảo muốn chinh chiến toàn bộ tinh hệ, bọn họ hai người kiên quyết không thể kéo chân sau. Phải biết rằng Đại Bảo cho bọn hắn vật tư so người khác nhiều đi. Nếu bọn họ hai người kéo chân sau, kia đã có thể quá mất mặt. Bất quá ở bọn họ hai người nỗ lực tu luyện thời điểm, Lâm Chiếu Huy mang theo hai cái nữ nhi đã tìm tới cửa, bọn họ ba người hiện tại đã tới rồi dị năng bắt cấp bộ dáng, tuy rằng nói cấp bậc không tính cao, nhưng là ở cái này tình cầu sinh tồn đi xuống, cũng không tính quá khó. Bọn họ hai người tìm được rồi Lâm Lão gia tử cùng Lâm Lão thái thái về sau, vừa thấy nhị lão tuổi, bọn họ cảm thấy này nhị lão trên người khẳng định có bí mật. Lâm Chiếu Huy bắt đầu bộ nổi lên nhị lão nói, nhưng là nhị lão hiện tại nhiều thông minh a, đối với đứa con trai này bọn họ đã hoàn toàn thất vọng rồi, bọn họ hiện tại đã không trông cậy vào dựa hắn, hơn nữa xem hắn hiện tại quá đến cũng không tồi, cho nên căn bản không tính toán lại kéo gần lẫn nhau quan hệ. Chiếu Huy, ngươi là chúng ta nhi tử, nhưng là hiện tại đại gia đã thói quen ai lo phần ấy, các ngươi về sau, cũng ít tới chúng ta nơi này, rốt cuộc chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian. Ba, mẹ, đại bảo rốt cuộc mang theo các ngươi làm cái gì? Các ngươi hiện tại trở nên so với ta đều tuổi trẻ. Lâm Chiếu Huy thực buồn bực, hiện tại xem hắn cùng cha mẹ so sánh với, hắn đảo như là trưởng bối. Chuyện của chúng ta ngươi cũng đừng quản, hiện tại đại gia ai lo phần ấy, ta cảm thấy khá tốt, các ngươi về sau đừng tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta về sau cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta từng người mạnh khỏe. Lâm Lão thái thái chính là không nghĩ thượng đứa con trai này một chút đương. Nàng cũng không dám giống lần trước như vậy, lại bị bọn họ lừa dối. Mẹ, ta không phải các ngươi nhi tử sao? Đại bảo cũng là ta nhi tử, không phải sao? Có chuyện gì, như thế nào liền không thể cùng ta nói? Chúng ta không có gì bí mật, chính là khắp nơi chinh chiến một phen vất vả, cho nên đại bảo làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi, có lẽ không bao lâu. Chúng ta liền lại nên xuất phát. Mẹ, lần này chúng ta đuổi kịp, được chưa? Lâm Lão thái thái, không đối không thể xưng là già rồi, hẳn là kêu Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân nhìn về phía Lâm Chiếu Huy, ngươi lần trước đuổi kịp tuy rằng thấp, nhưng là còn có thể cùng được với, nhưng là ngươi hiện tại theo không kịp, ngươi cùng đại gia chênh lệch quá lớn. Lần trước tuy rằng Lâm Chiếu Huy tu vi thấp, nhưng là lần đó bọn họ vẫn là có cơ hội cùng, rốt cuộc có thật nhiều người là mặt sau cùng, nhưng là mọi người đều nỗ lực tăng lên đi lên. Mà hiện tại, Lâm Phu Nhân nhìn một chút chính mình nhi tử, mới dị năng bắt cấp, đi cũng là tìm chết, rốt cuộc liền tính là những cái đó mà thế theo chân bọn họ cái này mà thế rất giống, nhưng là tang thi cấp bậc chính là rất cao, rốt cuộc chúng nó cũng không biết cùng nhân loại chém giết đã bao lâu. Lâm Chiếu Huy phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu nhà mình cha mẹ, hắn cảm giác chính mình một trận hoảng hốt, ba, mẹ, vậy các ngươi đâu, các ngươi hiện tại nhiều ít cấp, 13 cấp, 14 cấp. Nhị lão nói chính là bọn họ không có tu chân trước kia cấp bậc, Lâm lão gia tử tu vi so Lâm lão thái thái cao một bậc. Lâm lão gia tử cũng chính là Lâm thụ thở dài một hơi, trở về chính mình nỗ lực lên, các ngươi theo không kịp chúng ta, chỉ có đường chết một cái, còn không bằng ở chỗ này hảo hảo tu luyện đâu, dù sao tài nguyên đều có thể đổi đến. Lâm Chiếu Huy biết chính mình nói cái gì đều không được việc, cha mẹ chính là không chịu nhiều lời một câu, liền tính là hắn tưởng cưỡng bách cũng không có cách nào. Ba, ngươi đây là muốn vứt bỏ ta đứa con trai này sao? Lâm Chiếu Huy có chút buồn bực, vì cái gì? Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Rõ ràng hiện tại là mặt thế, người một nhà giống nhà bọn họ như vậy chỉnh tề hiếm thấy, giống nhà bọn họ như vậy có người tài ba hiếm thấy, giống nhà bọn họ như vậy chia năm xẻ bảy cũng ít thấy. Không phải ta vứt bỏ ngươi, ngươi hẳn là nghĩ lại một chút chính ngươi, ngươi lúc ban đầu vứt bỏ đại bảo, cái này chúng ta liền không nói nhiều cái gì, rốt cuộc các ngươi đã thoát ly quan hệ. Mặt thế về sau ngươi vì một chút ăn, vứt bỏ ta cùng mẹ ngươi, ngươi hiện tại có mặt cùng chúng ta nói cái gì? Có phải hay không muốn cho chúng ta cảm tạ ngươi không có thu lưu chúng ta, bằng không chúng ta cũng sẽ không có hiện tại. Lâm Chiếu Huy, ngươi đã hơn 40 tuổi, nên hiểu sự tình ngươi cũng nên đã hiểu, ngươi như vậy bạc đãi đại bảo, ngươi lão ở chỗ này lắc lư, chẳng lẽ đều không sợ hắn sẽ nhớ tới, ngươi đã từng ngược đãi quá hắn sao? Ta không có. Lâm Chiếu Huy trực tiếp phản bác nói. Ngươi là không có, nhưng là ngươi dung túng. Lâm Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này nhi trướng mắt, nhìn đến ngươi, lòng ta cũng không thoải mái. Mẹ Lâm Chiếu Huy còn muốn nói cái gì? Nhưng là Lâm Phu Nhân trực tiếp đẩy hắn cùng hắn hai cái nữ nhi ra cửa, đi thôi. Đi thôi. Nếu lựa chọn vứt bỏ, về sau liền không cần lại đến hướng, miễn cho đại gia trong lòng khó chịu. Lâm Chiếu Huy cùng hắn hai cái nữ nhi liền như vậy bị đẩy đến bên ngoài. Phần 381. Quan hệ chặt đứt chính là chặt đứt, vẫn là đường lại lăn lộn, mặt thế trước lăn lộn một lần, đem bọn họ cùng đại bảo quan hệ lăn lộn phai nhạt, nếu hiện tại lại lăn lộn một lần, nhị lao sợ bọn họ thật sự sẽ bị đại bảo cấp bỏ quên. Nhị lao hiện tại thực quý trọng bọn họ cơ hội, bọn họ về sau muốn vẫn luôn đuổi theo đại bảo, giúp đại bảo chinh chiến toàn bộ tinh hệ. Không thể không nói này, nhị lao vẫn là thực nỗ lực mà, hơn nữa bọn họ đối Lâm Chiếu Huy quyết tuyệt cũng làm đại bảo đối bọn họ thái độ vừa lòng, bộ dáng này mới đúng, chặt đứt chính là chặt đứt liền phải đoạn sạch sẽ, mềm lòng đối một cái xuất sinh có thể sử dụng sao. Đại bảo dù sao đối Lâm Chiếu Huy một chút cảm tình cũng không có, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác ra tới, cái này phụ thân, đối hắn cũng là một chút cảm tình cũng không có. Kế tiếp nhật tử, đại bảo quân đoàn thật sự bắt đầu rồi sách giáo khoa thức thăng cấp, có đại bảo đan dược trợ lực, một đám tăng lên không cần quá nhanh. Vốn dĩ đại bảo ý tứ là ở nửa năm về sau động thủ, nhưng là 3 tháng về sau, đại gia liền cho hắn một cái xinh đẹp phiếu điểm. Nhìn mọi người tăng lên đi lên tu vi, kỳ thật đại bảo có chút kinh hồn tăng đảm, bọn họ tu vi quá không xong, liền tính là bọn họ hiện tại cũng ở thông qua luận võ rèn luyện, nhưng là căn bản không thành. Đại bảo bắt đầu tìm tòi một chút những cái đó tinh cầu giới thiệu, thực mau liền tỏa định một cái tinh cầu, đi thôi, chúng ta đi rèn luyện, đại gia tu vi tăng lên quá nhanh, đến chạy nhanh ổn định xuống dưới mới thành. Đại bảo đem mọi người tập trung lên, sau đó trực tiếp lấy ra một cái truyền tống phù, trải qua hắn thi pháp về sau, mọi người đều bị truyền tống phù bao ở trong đó, sau đó bọn họ thân ảnh chậm rãi biến mất ở cái này trên tinh cầu. Chẳng qua thấy như vậy một màn người cũng không nhiều, mà Lâm Chiếu Huy mang theo chính mình nữ nhi vừa lúc thấy được một màn này. Bọn họ đây là rời đi. Lâm Chiếu Huy nắm chặt nắm tay, hắn có chút hận, vì cái gì cha mẹ đối chính mình như vậy tàn nhẫn, chính mình cùng nữ nhi liền như vậy bị vứt bỏ. Ba ba. Lâm Thiên Kiều nhìn đến phụ thân giữ tợn biểu tình có chút sợ hãi, nhưng là nàng lại không thể không gọi, bộ dáng này phụ thân, thực dễ dàng bị người công kích. Chương 662 Đại Bảo Mạt Thế Hành 47. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Chiếu Huy lâm vào phẫn nộ giữa, có như vậy một chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, vẫn là Lâm Thiên Nguyệt quyết đoán đem nhà mình phụ thân đánh hôn mê, sau đó cùng tỷ tỷ đem phụ thân nâng đi trở về. Chẳng qua bọn họ loại trạng thái này, cũng làm người có tâm cấp theo dõi. Cũng may bọn họ nơi dị năng đội đối bọn họ còn xem như chiếu cố, đặc biệt là đội trưởng còn giúp tỉ mỗi hai người đem Lâm Chiếu Huy bối tới rồi trên lầu. Bất quá liền tính là bộ dáng này, Lâm Thiên Kiều cùng Lâm Thiên Nguyệt cũng là tránh không được thường xuyên bị người quấy rầy. Bất quá liền tính là các nàng quá đến lại như thế nào khó, cũng chỉ có thể nói các nàng là xứng đáng, nếu lúc trước bọn họ có thể tiếp thu ra ra nãi nãi, bọn họ hiện tại liền không phải bộ dáng này. Lại nói đại bảo bọn họ, truyền tống phụ trận liên tục truyền tống gần 10 phút thời gian. Bọn họ mới ở một mảnh sa mạc mảnh đất rơi xuống chân. Bất quá có hơn phân nửa người có chút choáng váng đầu ghê tởm, đại bảo quan sát một chút chung quanh, phát hiện không có gì nguy hiểm, liền trực tiếp làm mọi người khoanh chân ngồi xuống khôi phục một chút. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là người tu chân, choáng váng đầu ghê tởm gì đó, hơi chút tu luyện một chút liền không có việc gì. Đại bảo cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu dùng thần thức nhìn quét này sa mạc phụ cận có hay không cái gì nguy hiểm, bất quá hắn phát hiện nơi này nguy hiểm cũng không lớn. Bất quá bọn họ muốn rời đi sa mạc vẫn là có một đoạn đường. Hơn nữa xem cái này tinh cầu tình huống, toàn bộ tinh cầu đều như là muốn sa mạc hóa, rốt cuộc nơi này tăng thi tiến hóa so người bình thường tiến hóa đến mau. Trên thế giới này người, không sai biệt lắm đã là năm không tồn một, tồn tại nhân loại bị buộc tới rồi một cái nho nhỏ góc kéo dài hơi tàn, lại như vậy đi xuống, hủy diệt cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Không sai biệt lắm dùng một giờ, mọi người toàn bộ đều khôi phục bình thường, ở bọn họ rời đi thời điểm. Đại bảo làm một hệ người tại đây một mảnh sa mạc, một đường gieo không đếm được đại thụ, ở bọn họ rời đi địa phương, nơi này đã biến thành một mảnh rừng rậm, mà không hề là tảng lớn sa mạc. Ở sa mạc bên cạnh, nơi này cũng cư trú một đám nhân loại, những nhân loại này số lượng không nhiều lắm, cũng liền 2.000 người tới, bọn họ ở tại sa mạc bên cạnh, thậm chí cũng không dám hướng bên trong có thổ địa địa phương đi, bởi vì bên trong tang thi quá nhiều, hơn nữa đại đa số đều là cao đội. Cho nên, đương đại bảo bọn họ những người này xuất hiện thời điểm, kia 2.000 người kích động mau khóc, bọn họ cho rằng chính mình mau căng không nổi nữa, rốt cuộc muốn ăn không có ăn, bọn họ hiện tại đều mau đổi thành ăn đất. Các ngươi là tới giải cứu chúng ta sao? Trong đó có một cái lão thái thái run run rẩy rẩy mà dò hỏi. Những người khác tắc tràn ngập chờ mong nhìn về phía đại bảo bọn họ. Đại bảo chú ý tới, đừng nhìn nhóm người này người thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là những người này không có một cái là người thường, bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả. Rốt cuộc có thể ở cái này trên tinh cầu sống đến bây giờ người sao có thể là người thường. Các ngươi dị năng cũng không thấp, chẳng lẽ không có một chút sức phản kháng sao? Đại bảo thấy được trong đó có một người dị năng đã tới rồi bắt cấp. Mọi người lắc lắc đầu, chúng ta nguyên bản cũng là có căn cứ tối cao người lãnh đạo đều đã thấp cấp, nhưng là chúng ta lại bị một đám tang thi cấp đánh tan. Chúng ta này đội người cũng là vì bình thường cùng nhau hành động có kia một chút ăn ý, mới có chạy thoát cơ hội, chính là hiện tại ngươi nhìn xem chúng ta. Chúng ta trong tay không có hạt giống, liền ăn đều không có, suốt một tháng, chúng ta chính là rửa khát thủy căng lại đây. Đúng vậy, chúng ta hiện tại sắp đi ăn đất, bất quá may mắn các ngươi tới, các ngươi chính là chúng ta cứu tinh. Những người này thấy được đại bảo bọn họ phía sau rừng cây, đây là những người này vừa mới trồng ra, bọn họ còn thấy được cây ăn quả. Các ngươi chính mình hiện tại đi xử lý một chút chính mình đi, chúng ta lập tức phải đối tang thi tiến hành tiến công, nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể tham dự tiến vào, nếu không muốn nói, vậy quên đi. Lan Thúc hướng về phía những người này nói hai câu, những người này hiện tại thảm trạng, làm hắn có chút xem bất quá mắt đi. Những người này vừa nghe những lời này, thực mau liền vọt vào rừng cây giữa, bọn họ thẳng đến những cái đó cây ăn quả đi, bọn họ quá đói bụng, có thể nói là mau đói điên rồi, nếu không phải đại bảo bọn họ tới, phòng chừng bọn họ hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu ăn thịt người. May mắn bọn họ tới, nếu không phải bọn họ tới, bọn họ phòng chừng liền làm người điểm mấu chốt đều không có. Nhìn đến những người này điên cuồng vọt vào rừng cây, bắt lấy trên cây trái cây ăn, mọi người nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cuối cùng là không có người ra trắng thụ, đúng không? Đại bảo quan sát đến khoảng cách bọn họ gần nhất tang thi đàn, này đàn tang thi cấp bậc đại đa số đều ở lục cấp trở lên, hơn nữa bên trong thập cấp tang thi thế nhưng có 6 chỉ nhiều, trách không được trước mắt này nhóm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa này đàn tang thi số lượng cũng không ít, đại khái có 10 mấy vạn chỉ, so với hắn bên này nhi số lượng nhiều. Bất quá, cũng may bọn họ bên này nhi nhân tu vì đều cao một chút, đánh này đàn tang thi không thành vấn đề. Đi, chúng ta đánh tang thi đi. Hy vọng lúc này tang thi ra dày, có thể chịu được chúng ta thao luyện. Đại bảo vây vây tay, làm đại gia hướng tới tang thi đàn bên kia nhi đi. Đến nỗi những người đó, bọn họ tạm thời không đuổi kịp bọn họ tiến độ, vẫn là đừng làm khó bọn họ. Cứ như vậy, đại bảo mang theo hắn đội ngũ hướng tới tang thi đàn xuất phát, bọn họ tốc độ chính là thực mau. Bất quá ở bọn họ không có đến tang thi đàn trước mặt thời điểm, cái này tang thi đàn đầu mục cũng đã phát hiện bọn họ, chỉ nghe một tiếng cùng loại với dã thú giống lên một tiếng vang lên. Bên kia nhi tang thi đàn cũng hướng về phía bọn họ vọt lại đây, thực mau hai bên liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tuy rằng nói nơi này tang thi thật là da dày, nhưng là cùng một đám người tu chân chiến đấu, bọn họ vẫn là ở vào như thế, liền tính là chúng nó số lượng đông đảo, nhưng là vẫn là bị đại bảo đội ngũ cấp nghiền áp. Cứ như vậy tử, đại bảo bọn họ trực tiếp đem nhóm người này tang thi cấp tiêu diệt, này một mảnh khu vực trừ bỏ một ít thực vật biến dị hoặc biến dị động vật chỉ còn lại có kia 2000 nhiều người. Đại bảo bọn họ muốn tiếp tục đi tới, nhưng là kia 2000 nhiều người lựa chọn lưu tại nơi này sinh hoạt. Đại bảo ở chỗ này cũng thành lập hắn một cái đổi cứ điểm, hiện tại hắn chính là minh bạch, chỉ cần hắn đổi cứ điểm chiếm cứ cái này tinh cầu về sau liền thuộc về hắn. Những người đó thấy được đổi bảo vật đổi biểu, nơi này cùng trên địa cầu đổi tỷ lệ bất đồng, nhưng là đối với những người này tới nói, lại là nhất thích hợp. Bọn họ một đám đều đổi tới rồi chính mình muốn vũ khí cùng đan dược, một đám vui vẻ mà tìm bọn họ cư trú địa phương. Này một mảnh khu vực tang thi đàn giải quyết, bọn họ rốt cuộc có thể tìm phòng ở cư trú. Hơn nữa kế tiếp, bọn họ còn cần làm một ít rửa sạch công tác, sau đó chính là tiếp tục đem sa mạc những cái đó thụ lại gieo trồng đến bên ngoài tới. Bọn họ công tác còn cần làm rất nhiều, nơi này dù sao cũng là bọn họ tinh cầu bọn họ ra, bọn họ vẫn là thực cái chính mình ra. Trên tinh cầu này tang thi đại khái có mấy trăm triệu, bất quá đối với đại bảo bọn họ tới nói, đối phó lên vẫn là thực dễ dàng. Bọn họ này một đường cơ hồ có thể nói là quét ngang quá khứ. Nhìn những cái đó tang thi cao giai tinh hoạch rơi xuống bọn họ trong tay, đại bảo vẫn là thực vui vẻ mà. Hơn nữa theo đại lượng chiến đấu, đại gia tu vi cuối cùng là càng ngày càng củng cố, đại bảo cũng biết chính mình định chế cái này phương hướng là đúng, bọn họ có thể dùng phương thức này tiếp tục phát triển đi xuống. Chương 663 Đại bảo mạt thế hành 48. Đại bảo mang theo hắn đội ngũ dùng 3 tháng thời gian, chạy biến cái này tinh cầu. Đem trên tinh cầu này 9 thành tang thi toàn bộ tiêu diệt xong rồi, đến nỗi dư lại kia một thành, hắn cũng không tính toán giải quyết, vẫn là đem những cái đó tang thi để lại cho trên tinh cầu này nhân loại đi, rốt cuộc bọn họ cũng yêu cầu rèn luyện. Ở đại bảo đem đổi cứ điểm thành lập tới rồi trên thế giới này sở hữu có người góc về sau, hắn bắt đầu rồi nắm giữ cái này tinh cầu thiên đạo quy tắc. Liên ở hắn nắm giữ cái này tinh cầu thiên đạo quy tắc thời điểm, từng sợi đại đạo quy tắc cũng chậm rãi tiến vào tới rồi hắn phía sau kia 10 vạn đại quân trên người. Tuy rằng này đó đại đạo quy tắc phân đến mọi người trên người cũng không tính quá nhiều, nhưng là này đối với mọi người tới nói, chính là thiên đại chỗ tốt, có này đó đại đạo quy tắc, bọn họ về sau thành nói so người khác đã có thể dễ dàng nhiều. Hơn nữa bọn họ ở đại bảo sở quản lý trên tinh cầu tu luyện, càng là sẽ làm ít công to. Bất quá hiện tại bọn họ còn cũng không biết chính mình được đến chỗ tốt, bọn họ hiện tại đang ở nỗ lực tu luyện giữa, bởi vì đại bảo ở dung hợp toàn bộ tinh cầu thiên đạo quy tắc thời điểm, bọn họ cảm thấy tu luyện lên càng dễ dàng. Một đám chính là thật sự thực sẽ nắm chắc cơ hội. Chờ đại bảo dung hợp cái này tinh cầu thiên đạo quy tắc về sau, đại bảo cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối cái này tinh cầu khống chế lực, trên tinh cầu này một thảo một mục, một trùng một chim đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Đại bảo cũng bắt đầu rồi chính mình tu luyện, bởi vì hắn vừa mới dung hợp cái này tinh cầu, cho nên mượn dùng cái này tinh cầu tu luyện lên, kia tốc độ chính là thực mau. Chờ đến đại bảo lại đứng lên thời điểm, hắn tu vi đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ, mà hắn hộ vệ đội thành viên toàn bộ tiến vào tới rồi kết đan sơ kỳ, đến nỗi những người khác cũng toàn bộ đều tới rồi trúc cơ hậu kỳ hoặc trúc cơ đỉnh. Đại gia tu luyện tư chất bất đồng, cho nên tiến độ cũng bất đồng. Đại bảo bọn họ bắt đầu rồi tiếp theo trạm, theo chân bọn họ rời đi cái này tinh cầu không sai biệt lắm. Lúc này đây bởi vì bọn họ tu vi tăng lên, cho nên bọn họ tốc độ nhanh hơn thật nhiều, không đến 2 tháng thời gian liền đem cái này tinh cầu cấp chiếm lĩnh. Cứ như vậy tử, bọn họ một đường chiếm lĩnh tinh cầu, một đường tu luyện, chẳng qua giai đoạn trước thời điểm, bọn họ tốc độ tu luyện vẫn là thực mau, nhưng là tới rồi kết đan kỳ về sau, mọi người tốc độ tu luyện chậm lại. Kỳ thật bọn họ hiện tại cái gọi là tốc độ chậm, là theo chân bọn họ trước kia so sánh với, nhưng là cùng những người khác so sánh với, bọn họ tốc độ tu luyện chính là mau nhiều. Bọn họ bên ngoài chinh chiến 2 năm thời gian, lúc này đại bảo tu vi đã tới rồi độ kiếp kỳ, đến nỗi thần tiên hộ vệ đội toàn bộ đều tới rồi nguyên anh trung kỳ, mà dư lại người toàn bộ đều là kết đăng kỳ. Hiện tại bọn họ cùng trước kia bọn họ có thể nói là hoàn toàn không giống nhau, một đám đi đường đều là đạp phi kiếm, đối phó những cái đó tang thi đều là chỉ huy phi kiếm hành động, phải biết rằng hiện tại bọn họ chính là nhân thủ một phen thích hợp chính mình phi kiếm, cho nên vạn kiếm tề phát loại tình huống này thật là quá đồ sộ. Mặt sau này đó trên tinh cầu, đại bảo đều trực tiếp làm các đoàn chính mình hành động đi, hiện tại hoàn toàn không cần phải đại gia ở bên nhau, quá lãng phí. Đại gia tách ra nói, động tác càng mau, cho nên hiện tại bọn họ giải phóng một cái tang thi tinh cầu, nhiều nhất cũng chính là một tuần bộ dáng. Phần 382. Hết hạn đến bây giờ mới thôi, sở hữu tang thi tinh cầu toàn bộ bị hắn giải phóng, dư lại những cái đó tinh cầu có một ít giải phóng lên, liền có chút khó khăn. Kế tiếp, đại bảo quyết định mang đại gia đi cái loại này có quái thú tinh cầu, tuy rằng nói những cái đó quái thú rất cường đại, có chút đều tương đương với kết đan kỳ yêu thú, hơn nữa da cũng rất dày, nhưng là đại gia hiện tại đều ở vào kết đan kỳ trở lên, hơn nữa đại bảo quyết định ở mỗi cái trong đoàn phái 5 cái thần tiên hộ vệ đội người, cho nên không sợ bọn họ sẽ ra vấn đề. Đại bảo đem mọi người tập hợp lên, nói lên, bọn họ kế tiếp nhiệm vụ. Muốn đi có quái thú địa phương, đại gia hiện tại có chút kích động, rốt cuộc đánh 2 năm tăng thi, bọn họ đã đánh không kính nhi, hiện tại sửa đánh có quái thú địa phương, bọn họ thật là vui. Đại bảo tuyển hảo truyền tống trận, bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi một cái trên tinh cầu, bọn họ nơi địa phương là một cái tràn ngập đổ nát thê lương địa phương, nơi này làm người cảm giác được đều là chiến hỏa khói báo động. Nơi này chiến đấu hảo thảm thiết. Có một đoạn bức tường đổ thượng còn có vết máu, xem như vậy, có người hẳn là ở đằng kia đem huyết lưu hết. Đúng vậy, các ngươi xem bên kia nhi, kia đại móng vuốt ấn ký thật lớn a, nhìn dáng vẻ kia quái thú cái đầu không nhỏ a. Chúng ta đây là có đối thủ. Mọi người lộ ra hưng phấn biểu tình tới, phải biết rằng bằng vào bọn họ hiện tại thực lực, đối phó tang thi thật là tiểu thái, vẫn là hiện tại bộ dáng này hảo, có thực lực quái thú, mới xứng đôi là bọn họ đối thủ. Lúc này đây, đại bảo cũng không có chức làm cho bọn họ tách ra, mà là nhìn chuẩn một cái quái thú. Cái này quái thú liền ở bọn họ phụ cận, hơn nữa hiện tại đang đứng ở giấc ngủ trạng thái. Đại bảo mang theo đại gia đi nơi đó phụ cận. Phải biết rằng 10 vạn người chính là không hảo mai phục, bất quá có một bộ phận người phi ở trên trời, có một bộ phận người rơi trên mặt đất, nhưng thật ra cũng không có chiếm bao lớn địa phương. Cái kia quái thú cái đầu giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, nó thân thể tùy khuích nó hô hấp phập phồng. Này chỉ quái thú cái đầu quá lớn. Đại bảo không có động, mà là tìm một cái kết đan trung kỳ người tới thí, có hắn lớn nhất công kích, nhìn xem có thể hay không đối này chỉ quái thú sinh ra thương tổn. Người nọ dùng lực lượng lớn nhất hướng tới kia chỉ quái thú công kích qua đi, nhưng là này pháp thuật công kích rơi xuống này chỉ quái thú trên người, thế nhưng không có đối nó sinh ra một chút thương tổn. Bất quá, hắn hành động nhưng thật ra đem quái thú cấp bừng tỉnh. Đương quái thú thấy được trước mắt mọi người khi, thế nhưng khả nghi chảy ra nước miếng. Đây là muốn ăn bọn họ đi. Hoặc là nói bọn họ cho nó cảm giác thật tốt quá, làm nó cảm thấy bọn họ hương vị là tốt. Quái thú đứng lên, nó như vậy vừa động đất rung núi chuyển, đảo có chút như là động đất giống nhau. Cũng mất công bọn họ này nhóm người là người tu chân, bằng không bọn họ còn chưa nhất định có thể chạm đến ổn. Đại bảo trực tiếp dùng nguyên anh kỳ lực lượng đi công kích quái thú, nhưng là hắn phát hiện này chỉ quái thú đối pháp thuật công kích miễn dịch. Đại bảo như vậy vừa nói, mọi người liền bắt đầu chỉ huy phi kiếm tiến công lên. Này tiến công, bọn họ phát hiện, tuy rằng đối quái thú sinh ra thương tổn cũng không tính quá lớn, nhưng là phi kiếm trung quy vẫn là có thể xúc phạm tới quái thú. Hơn nữa trước mắt cái này quái thú cái đầu đều ở 6 tầng lầu như vậy cao, hướng tới bọn họ phát lại đây thời điểm, giống như là nhà lầu sập dường như, mọi người sôi nổi né tránh, bọn họ bắt đầu may mắn bọn họ hiện tại là tu chân, bằng không muốn né tránh này quái thú động tác thật sự rất khó. Bọn họ đến bây giờ cũng cuối cùng là minh bạch, bọn họ tới khi tin tưởng 10 phần, hiện tại đều trở nên có chút lạnh. Nay chỉ quái thú là sẽ không phi đến, chỉ cần nó trên mặt đất, bọn họ bay lên tới công kích nó vẫn là thực dễ dàng. Tuy rằng bọn họ phi kiếm ở quái thú trên người chỉ có thể đồng dạng một ít miệng vết thương, nhưng là tích tiểu thành đại, này chỉ quái thú hiện tại cũng đã là máu tươi rơi. Hơn nữa Dung Tử mang theo thần tiên hộ vệ đội, thương tới rồi nó đầu lưỡi, lần này nhi, quái thú bắt đầu chu lên lên, bởi vì nó cái đầu đại, chu lên lên, kêu kêu một cái kinh thiên động địa a. Chương 664 Đại bảo mạt thế hành 49. Hơn nữa nó đầu lưỡi đã bị phi kiếm cắt rớt, kêu thảm thiết thời điểm, kia có thể nói là máu tươi bay tứ tung. Kia tình huống thật sự có chút quá thảm thiết. Ta thiên A, này đó quái thú ra đều là như vậy hậu sao. Tuy rằng nói 10 vạn người đều không thể tiến lên, nhưng là hiện tại tiến công này chỉ quái thú người như thế nào cũng có mấy ngàn người đi. Bọn họ nỗ lực như vậy đã nửa ngày, lăng là không có cấp này chỉ quái thú tạo thành cái gì đại thương tổn. Đương nhiên, biết ngoại trừ, bất quá hiện tại bọn họ cũng coi như là đã biết, này chỉ quái thú nhược điểm nhi phỏng chừng chính là ở đầu lưới nơi đó đi. Đại bảo lúc này chú ý tới quái thú một cái khác nhược điểm, mau, bảo nó cúc hoa. Nay một câu, đại bảo vừa nói ra tới, ở vào quái thú sau lưng người, lập tức mấy chục thanh kiếm, đồng thời chọc vào quái thú cúc hoa. Giống. Này thật là hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này giống ra tới thời điểm, đứng trên mặt đất thượng, khoảng cách quái thú so gần người đều bị đánh ngã. Đại gia nhanh chóng bắt đầu lui lại, bởi vì quái thú hiện tại đã điên rồi, nó bị bạo cúc hoa, hơn nữa vẫn là mười mấy đem cùng nhau bạo. Có thể nói đã đem nó ruột cấp lộng chặt đứt. Bất quá liền tính là nó hiện tại ở vào điên cuồng trạng thái, mọi người vẫn là không có buông tha nó cúc hoa, rốt cuộc vẫn là nơi đó hảo thương nó. Hơn nữa nó chu lên thời điểm, những người khác cũng bắt đầu tiến công nó miệng, lần này nhi quái thú thật sự thương tới rồi, bởi vì có phi kiếm bay đến nó trong bụng, đang ở nó trong bụng gây sóng gió. Lần này nhi làm nó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu đánh lên lan tới, gần hơn 10 phút thời gian. Nó cũng đã đem chúng quanh kiến trúc cùng cây cối toàn bộ áp thành đất bằng. Không thể không nói, nó lực lượng thật sự quá cường đại. Nó ngã trên mặt đất, lộ ra nó bụng, mọi người cũng phát hiện nó bụng xem như tương đối mềm địa phương, nơi này toàn bộ đều là tiểu vảy. Thức mau, mọi người liền hướng tới nó phúc hắc công kích. Lúc này đây nó thật sự bị mổ bụng, quái thú rốt cuộc chết mất. Này quái thú chính là dựa ăn người sinh tồn, cho nên đại bảo bọn họ trực tiếp dùng cây đuốc này chỉ quái thú thiêu thành cho tàn. Có thể nói là mọi người cùng nhau giải quyết này chỉ quái thú, liền tính là có chút người không có tham gia, bọn họ cũng biết này đó quái thú nhược điểm. Đại bảo làm mọi người ấn đoàn tách ra, sau đó từng người hành động đi, Dũng Tử bọn họ cũng chia làm mấy cái tiểu đội, trợ giúp này đó đoàn đi. Chỉ để lại đại bảo lẳng lặng đãi tại chỗ, quái thú đốt thành cho tàn còn tại chỗ ném, làm hắn không nghĩ tới chính là này chỉ quái thú như vậy cường đại, nhưng là đem nó đốt thành cho về sau, thế nhưng chỉ để lại hôi, khắc cái gì đều không có lưu lại. Đại bảo lẳng lặng đái ở chỗ này, hắn cũng không lo lắng những người khác, rốt cuộc hắn dẫn bọn hắn tiến vào tới rồi tu chân thế giới, hắn không có khả năng vẫn luôn mang theo bọn họ, mặc kệ thế nào, mặt sau phải yêu cầu chính bọn họ nỗ lực, hơn nữa bọn họ đánh xong quái thú thời điểm, vẫn là sẽ đã chịu khen thưởng. Đại bảo chưa bao giờ sẽ bạc đái bọn hắn. Hơn nữa theo hiện tại, hắn nắm giữ tinh cầu càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng rõ ràng biết, nếu có một ngày, hắn có thể đem nơi này sở hữu tinh cầu mạt thế toàn bộ kết thúc nói. Như vậy hắn về sau chính là tinh hệ này chủ nhân. Đương nhiên, chuyện này hắn là sẽ không nói cho người khác, bởi vì ba ba nói, chuyện này chính là bí mật, rốt cuộc liền tính là hắn thành tinh hệ này chủ nhân, hắn cũng yêu cầu tu luyện. Đại bảo hiện tại có chút tưởng niệm hắn các đệ đệ muội muội, theo ba ba mụ mụ theo như lời, bọn họ bị đưa đến bất đồng trong thế giới, mà như vậy một cái tinh hệ, chỉ có đại bảo một người. Đến nỗi nhị bảo, thì tại hắn thích trong quân đội. Tam bảo cùng bốn bảo hai người nói, một người ở huyền huyễn ma pháp thế giới, một người ở dị năng trong thế giới. Mà nhà mình duy nhất muội muội thì tại một cái ở vào địa cầu thập niên 60-70 địa phương. Ân nàng cùng sáu bảo ở bên nhau, đó là thuộc về bọn họ hai người thế giới. Dư lại tam tiểu chỉ, theo mụ mụ theo như lời, nàng đem bọn họ ba cái đưa đến địa cầu song song trong không gian, bọn họ ba cái rốt cuộc quá nhỏ, vẫn là học thêm chút nhi chi thức hảo. Đại bảo cơ hồ có thể dự kiến, về sau phỏng trừng hơn phân nửa thời gian. bọn họ đều sẽ bị ném đến trường học. Đại bảo chỉ có giải quyết nơi này sự tình, mới có thể đi xem các đệ đệ muội muội. Hắn hiện tại là thật sự tưởng niệm bọn họ. Đại bảo trực tiếp cảm ứng cái này tinh cầu cho hắn đáp lại, trên tinh cầu này nhân loại đã quá ít, cơ hồ là vạn không tồn một. Đại bảo tìm được rồi một cái địa huyệt, ở thế giới này, những người này đại đa số cư trú tới rồi núi cao phía dưới địa huyệt, đến nỗi trên đất bằng lộng địa huyệt, vẫn là thôi đi, rốt cuộc này đó quái thú vẫn là khổng lồ, một chân một cái hố to, nếu là trên đất bằng, phỏng chừng không hai ngày liền sẽ bị quái thú dâm chết ở địa huyệt. Đại bảo tiến vào tới rồi cái này địa huyệt rất lớn, kỳ thật cũng có thể nói là một cái thành phố ngầm trì, nơi này có ở thượng vạn người, kỳ thật trên tinh cầu này người đại bộ phận đều cư trú tới rồi nơi này. Đại bảo vừa đi vào, những người khác liền chú ý tới hắn, rốt cuộc hắn là nơi này sinh gương mặt, hơn nữa quần áo cũng cùng nơi này người có chút không quá giống nhau. Người trẻ tuổi, người là mới tới. Thúc, ta là vừa đến nơi này tới, ta có phải hay không yêu cầu làm chút cái gì? Đại bảo nhìn về phía trước mắt cái này đại thúc. Đúng vậy, ngươi được đến bên kia nhi đi đăng ký một chút, sau đó nói cho đối phương ngươi là người ở nơi nào. Vị này đại thúc cười tủm tỉm nói một câu. Lúc này, đại bảo chú ý tới một việc, đó chính là người ở đây đồ ăn đều là một loại hắc hắc bánh mì, nếu nói quang xem bề ngoài nói, sẽ làm người cảm thấy ghê tởm, rốt cuộc hắc hắc, bộ dáng còn thực xấu, so dơ dơ bao còn khó coi. Nhưng là đại bảo cảm giác được này màu đen bánh mì thế nhưng đựng một loại mãnh liệt năng lượng. Loại này năng lượng cũng là có thể chuyển hóa thành linh lực. Đại bảo nguyên bản còn không biết nếu chính mình lộng một cái đổi biểu, làm nơi này người lấy cái gì cùng chính mình đổi đâu, hiện tại cuối cùng là có. Hơn nữa đại bảo cũng phát hiện loại này thu hoạch, là hắn chưa bao giờ từng nhận thức một loại thu hoạch, quan trọng nhất chính là, nơi này người gieo trồng ra tới loại đồ vật này, trừ bỏ đồ ăn, bọn họ còn tồn không ít. Đại bảo ở chỗ này làm đăng ký, sau đó cũng cùng nơi này người ta nói, chính mình muốn thành lập một cái đổi điểm nhi. Có thể lấy nơi này cây nông nghiệp tới đổi. Cái kia làm đăng ký người, vốn dĩ không có đem đại bảo đương hồi sự nhi, nhưng là đương đại bảo lấy ra tới những cái đó trong truyền thuyết đan dược khi, hắn mắt đều đỏ, hơn nữa đại bảo cho hắn dùng một viên mạnh mẽ đan, người này phát hiện chính mình thay đổi, lập tức liền khóc lên. Nếu lúc ban đầu quái thú tới thời điểm, bọn họ có thể có loại này lực lượng, bọn họ còn sợ cái gì quái thú a? Đại bảo tắc nói cho hắn, bên ngoài quái thú, hắn mang người sẽ toàn bộ rửa sạch. Nhưng là về sau nếu có tiểu quái thú nói, phải nói cho bọn họ chính mình. Người nọ lập tức liền mang theo đại bảo tìm được rồi bọn họ nơi này đầu mục, đại bảo đem bọn họ tới nơi này rửa sạch quái thú cùng thành lập đổi cứ điểm sự tình nói một chút. Người này lập tức liền đồng ý, rốt cuộc người tới là tới giúp bọn hắn, bọn họ nếu không đồng ý nói, kia không phải có chút quá làm kiêu sao. Hơn nữa cái kia quản lý người cũng ở đại bảo dưới sự trợ giúp, dùng mạnh mẽ đan cùng tẩy tùy đan, sau đó lại dùng thức tỉnh dị năng đan dược. Thành công thức tỉnh rồi dị năng, lần này nhi, cái kia quản lý người kích động lên, chờ mọi người đều thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng sợ quái thú. Chương 665 Đại bảo mạt thế hành 50. Mà đại bảo cũng từ cái này quản lý người trong miệng đã biết, trên tinh cầu này quái thú là tự sinh, đến nỗi là như thế nào sinh ra tới, cái này quản lý người cũng nói không rõ, dù sao liền tính là hiện tại đại bảo bọn họ đem trên tinh cầu này quái thú đánh xong. Như vậy quá đoạn thời gian vẫn là sẽ có quái thú sinh ra tới. Đại bảo thở dài một hơi, bất quá cũng may hắn ở chỗ này thành lập đổi cứ điểm nhi, chỉ cần bọn họ một đám đều thức tỉnh rồi dị năng, đối phó tân sinh ra tới quái thú vẫn là thực dễ dàng. Bất quá gần ở cái này tinh cầu thành lập một cái đổi điểm nhi, đại bảo cũng đã cảm giác được chính mình đối cái này tinh cầu khống chế chi lực, chính hắn bên ngoài tìm một cái sơn động, bắt đầu khống chế nổi lên toàn bộ tinh cầu. Cái này quá trình cũng không tính quá nhanh, nhưng là làm hắn thuộc hạ lại là hoàn toàn có thể cảm giác được. Rốt cuộc đại bảo được đến chỗ tốt thời điểm, bọn họ cũng sẽ được đến tương ứng chỗ tốt, hơn nữa đối phó khởi đại quái thu tới, cũng dễ dàng mấy thành. Hơn nữa đại bảo thành công không chế cái này tinh cầu về sau, hắn phát hiện này đó đại quái thú là đột nhiên xuất hiện ở cái này tinh cầu, thậm chí cái này tinh cầu cũng không biết chúng nó là như thế nào tới, dù sao này đó quái thú tuyệt đối không phải cái này tinh cầu sinh ra tới. Phần 383. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Đại bảo cũng có chút nhi làm không rõ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cấp, rốt cuộc còn có mặt khác có quái thú tinh cầu. Bọn họ đi bên kia nhi cũng có thể hiểu biết một chút, mặc kệ là sẽ sao âm mưu, nó cuối cùng tổng hội lộ ra chân tướng. Đại bảo đem rửa sạch quái thú nhiệm vụ giao cho các quân đoàn, chính bọn họ tự nhiên sẽ giải quyết đi. Lại nói tiếp, hiện tại bọn họ cái này đội ngũ có thể nói là tinh hệ này cường đại nhất đội ngũ, rốt cuộc tinh hệ này như vậy nhiều mặt thế tinh cầu. Nhưng là lại không có ai có thể tổ chức lên, như vậy khổng lồ một cái đội ngũ, không có ai có thể mang theo này đó khổng lồ đội ngũ xuyên qua với các tinh cầu chi gian. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, rốt cuộc không có hình người đại bảo bộ dáng này, có hậu đài, đối, hắn là có hậu đài, nhưng là nếu một người muốn hỗn nhật tử nói, cũng là có thể. Nhưng là đại bảo trung quy là tổ chức nổi lên như vậy một cái khổng lồ đội ngũ bắt đầu chinh chiến các tinh cầu, hắn là mượn dùng cha mẹ lực lượng, nhưng là chính hắn cũng nỗ lực, rốt cuộc đại gia hiện tại sùng bái người là hắn, cũng không phải là người khác. Hiện tại toàn bộ đội ngũ lực hướng tâm cũng là hắn, nhưng cũng không phải người khác. Thức mau, trên tinh cầu này quái thú đã bị dung tử bọn họ đánh xong, bất quá này trong đó có mấy cái trọng thương sự kiện, nhưng là bọn họ trong tay chính là có đại hoàn đan, chỉ cần có một hơi, là có thể đem người treo lên, nơi thực mau trọng thương người liền lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Bất quá đã trải qua như vậy tàn khốc chiến đấu, cũng làm mọi người ý thức được chính mình không đủ, kế tiếp, bọn họ cũng không có trực tiếp đến một cái khác tinh cầu, mà là lưu tại trên tinh cầu này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, rốt cuộc trên tinh cầu này đại quái thú đã không có về sau, cũng coi như là đã không có cái gì nguy hiểm. Lại còn có người ở chỗ này một ít nguyên thủy rừng rậm địa phương nào, tìm kiếm tới rồi một ít chân quý dược thảo, cái này làm cho đại gia hứng thú tới. Thật nhiều người đều chạy ra đi tìm tòi dược thảo, giống ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi gì đó. Nhưng thật ra thật sự làm cho bọn họ đảo tới rồi không ít thứ tốt. Cũng có người tới thế giới ngầm chuyển động mấy ngày, bất quá bọn họ cũng tính hạ tâm tới tu luyện một đoạn thời gian. Chờ đến đại gia hoàn toàn thả lỏng đủ rồi, đại bảo lại mang theo mọi người tới rồi cái thứ hai quái thú tinh cầu. Nơi này quái thú càng cường đại rồi một chút, đại bảo thử một chút, nơi này quái thú so trước một cái tinh cầu cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Đối với mọi người tới nói, này lại là một cái khiêu chiến, lúc này đây thành thần tiên hộ vệ đội chủ chiến, mà mặt khác mấy cái quân đoàn tắc theo ở phía sau vây xem. Thần tiên hộ vệ đội chính là bọn họ trong đội ngũ cường đại nhất lực lượng, bọn họ đối phó khởi này đó quái thú tới, đảo không xem như quá cố hết sức, nhưng là cũng phí một phen tay chân. Tả thần tướng quân cùng Nghiêm Chiết tướng quân hai người đối bọn họ thủ hạ tốc độ tu luyện có chút bất mãn, bộ dáng này đi xuống, bọn họ sẽ cho nhà mình lão đại kéo chân sau, bộ dáng này cũng quá mất mặt, cũng quá ném bọn họ này tướng quân thể diện. Bất quá, bọn họ cũng thấy được chính mình binh lính cũng ở nỗ lực học tập, tỉ như thần tiên hộ vệ đội giải quyết quái thú ở nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, những người khác cũng đều bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu chậm rãi linh ngộ. Muốn nói lên, thần tiên hộ vệ đội chiến đấu, bọn họ trước kia cũng gặp qua, nhưng là thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, những người này ăn ý, tuy rằng bọn họ gần có 50 người, nhưng là bọn họ lực lượng không điểm quá cường đại, hơn nữa phối hợp cũng thật sự quá ăn ý. Mấy cái quân đoàn đoàn trưởng trực tiếp ngồi xuống cùng nhau, bọn họ bắt đầu thương lượng nổi lên luyện binh. Ta xem khiến cho bọn họ 50 người một tổ đi, ngẫu nhiên cũng làm cho bọn họ tới cái đấu đối kháng. 50 người có chút quá ít, 500 người một cái đại đội, 50 người một cái tiểu đội, làm cho bọn họ như vậy sắp hàng, bộ dáng này, liền tính là đấu đối kháng thời điểm, chúng ta đối mặt số lượng sẽ thiếu một nhi. Cũng hảo. Vài vị đoàn trưởng chính là thấy được hai vị tướng quân đã bắt đầu không muốn sống huấn luyện nổi lên bọn họ binh lính, cho nên bọn họ này đó đoàn trưởng cũng không thể yếu thế. Trên tinh cầu này quái thú còn rất nhiều, kế tiếp, thần tiên hộ vệ đội cũng không tính toán ra tay, mà là tính toán làm này đó quân đoàn ra tay, đến nỗi hành động như thế nào, liền xem chính bọn họ. Hiện tại các đoàn bắt đầu phân tổ, hơn nữa không chỉ là phân tổ, từ hôm nay trở đi, bọn họ đều là lẫn nhau đối thủ, một đám áp lực nháy mắt cường đại rồi gấp trăm lần. Bất quá bọn họ cũng biết đây là vì cái gì, rốt cuộc thần tiên hộ vệ đội ở thời điểm chiến đấu, kỳ thật bọn họ có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ căn bản không thể nào xuống tay. Trên tinh cầu này cũng coi nhân loại, bất quá nhân loại quá ít, hơn nữa ở tại hoàn cảnh nhất ác liệt sông băng mảnh đất. Đại bảo dùng thần thức quét đến thời điểm, đều thấy bọn họ đau lòng. Sông băng mảnh đất ăn đồ vật đại bộ phận là cá, tuy rằng những cái đó cá thoạt nhìn, ăn rất ngon bộ dáng, nhưng là mỗi ngày ăn cá, ai có thể chịu được. Đại bảo quyết định đi chỗ đó nhìn xem, bởi vì hắn phát hiện, những cái đó cá có chút không đơn giản, nhưng thật ra có thể lấy tới giao dịch một chút, rốt cuộc đi, chỉ có hắn cùng nơi này người có giao dịch lúc sau, hắn mới có thể đối cái này tinh cầu sinh ra ảnh hưởng. Đại bảo chạy tới sông băng mảnh đất, nơi này cư trú hơn ngàn người, quần áo toàn bộ đều có chút trở về viễn cổ thời đại, toàn bộ đều là động vật da lông gì đó, bất quá trên thế giới này động vật cũng cơ hồ mau đã không có, chờ đến trên thế giới này sở hữu hết thảy toàn bộ bị quái thú nuốt xong thời điểm, bọn họ muốn xuyên cái gì. Đại bảo tới rồi nơi này, vẫn như cũ là làm đăng ký, sau đó nói làm những người này cùng chính mình giao dịch sự tình, hắn cùng người ở đây có thể giao dịch đồ vật chính là nhiều lắm đâu, ăn, mặc, ở, đi lại, đan dược gì đó hết thảy đều có thể giao dịch, hơn nữa nơi này người càng coi trọng chính là áo cơm, rốt cuộc mấy thứ này bọn họ quá khuyết thiếu. Cứ như vậy tử, đại bảo cũng thành công ở chỗ này thành lập lên giao dịch điểm nhi. Này giao dịch điểm một thành lập lên, nơi này người kết bè kết đội đều tới đây giao dịch quần áo cùng đồ ăn. Cũng có một ít nhân ra giao dịch quần áo cùng đồ ăn về sau, cũng giao dịch một ít đan dược, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến tiểu hoàn đan có thể trị liệu bất luận cái gì bệnh thời điểm, có chút người đều kích động rơi lệ. Chương 666 Đại bảo mạt thế hành 51. Nơi này người cũng không phải sinh trưởng ở địa phương ở sông băng mảnh đất, bọn họ là bị quái thú cấp bức đến nơi đây tới. Cho nên có hảo những người này không thích đứng nơi này khí hậu ngã bệnh, nhưng mà cố tình nơi này thiếu y thiếu xuyên không nói, dược cũng khan hiếm, cũng may cá sở hàm năng lượng không tồi, nhưng thật ra có thể cho những cái đó người bệnh treo một cái mệnh. Hiện tại cuối cùng là có dược, vài cá nhân chỉ đổi dược liền trực tiếp chạy đi rồi, hắn thân nhân chờ đâu, bọn họ muốn trước cứu bọn họ thân nhân. Có chút người đổi xong rồi lương thực về sau, lại cảm thấy yêu cầu đổi một chút đan dược, vì thế bọn họ cũng đổi một ít đan dược. Nơi này rốt cuộc có người đổi một quả mạnh mẽ đan, sau đó hắn phát hiện này thần kỳ đan dược làm hắn lực lượng gia tăng rồi mấy lần, thậm chí, hắn có chạy ra đi theo quái thú một tranh cao thấp hào khí. Tuy rằng hắn biết chính mình gần gia tăng lực lượng vẫn là không đủ, nhưng là hắn vẫn như cũ có hào khí, có cùng quái thú một trận chiến chi lực. Mặc dù là đánh không thắng, nhưng là hắn hiện tại có dũng khí không phải sao. Có người này đi đầu tác dụng, những người khác cũng đều sôi nổi cầm cá tới đổi, rốt cuộc có người nếm tới rồi ngon ngọt. Đại gia lại đều không phải ngốc tử. Nếu có cùng quái thú giao tranh lực lượng, bọn họ về sau cũng không cần phải đãi ở cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm địa phương. Đại bảo nhìn đến bọn họ một đám giống như là sống lại giống nhau, trong lòng cảm thấy an ủi một chút, những người này cuối cùng cũng không phải như vậy không có thuốc nào cứu được. Có đổi điểm, đại bảo liền không hề quản bọn họ, hắn trực tiếp đi xem chính hắn thủ hạ. Lúc này, mọi người còn ở bên nhau huấn luyện, phối hợp, rốt cuộc mỗi 500 người một cái đại đội. Bọn họ yêu cầu đánh phối hợp đang đánh, mới có thể giải quyết quái thú, nhưng cái đó quái thú quá cường. Những người này đều từ thần tiên hộ vệ đội người hỗ trợ huấn luyện. Đại bảo cho bọn hắn cung cấp cũng đủ đan dược gì đó, dù sao vật tư còn đủ, bọn họ chỉ lo tăng lên liền thành. Ở đại bảo loại này trợ lực hạ, có một đội người rốt cuộc hướng tới một con quái thú ra tay, nơi này quái thú quá cường, bọn họ đánh quái thú giống như là đánh du kích giống nhau. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thương không đến quái thú ngược lại sẽ chọc giận quái thú, không né đều không thành, kia quái thú tốc độ quá nhanh, cũng mất công bọn họ đều có phi, bằng không thật đúng là lấy quái thú không có cách nào. Mặt khác đội ngũ thu được tin tức, một đám cũng nóng nảy, bắt đầu rồi đối quái thú động thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng cao cao bay trên trời cao trung, sau đó hướng về phía dưới quái thú ném pháp thuật này nhất chiêu nhi. Chính là này nhất chiêu nhi thường thường đem quái thú đều bức cho đỏ mắt, thậm chí có quái thú một nhảy lên. Có thể nhảy mấy chục mét cao, có một người còn kém điểm nhi bị quái thú cấp bát, đại gia kế tiếp càng là cẩn thận. Bọn họ chính là biết quái thú nhược điểm, một đám đều là thọc đôi mắt, bạo cúc gì đó, đem quái thú kích thích hận đến một ngụm đều sinh nuốt bọn họ. Bất quá, nhưng thật ra loại này vô lại đấu pháp nhi, rất có hiệu quả. Đệ nhất chi đội ngũ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, đem quái thú đánh ngã.